Ẩm, ẩm, ẩm. Lít nha lít nhít đại quân, ở trong hư không giao trách chân khí cùng chân khí chạm vào nhau, phát sinh sét đánh âm thanh. Vũ khí cùng vũ khí chạm vào nhau, bộc phát ra từng trận đốm lửa. Hoàng cung mặt đông, Phương Vân lặng lặng đứng ở vòng bảo hộ bên trong, con ngươi thượng thành tích phản chiếu xa xa chẳng cảnh. Toàn bộ kinh thành đã qua một nửa hóa thành chiến trường, lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là kích liệt chém giết, mãn nhĩ đều là kim thiết âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phương Vân không núp ních, ánh mắt của hắn giếng cổ không ba. Quân quận không ngừng tông phái đại quân, từ bốn phương tám hướng xung phong liều chết tiến vào chiến trường. Thiếp thiên hải triều gào thét, cũng càng ngày càng gần. Tại bàng bạc địa khí phụ trợ hạ, những tông phái này võ giả bộc phát ra vượt xa bình thường lực lượng. Triều đình đại quân còn có thể chống đỡ, nhưng đã bắt đầu hiện ra báo hòa trạng thái. Mà tông phái võ giả còn đang tăng thêm, đặc biệt là đứng đầu cường giả, muốn vượt xa khỏi đại quân viễn chinh. Chiếu loại này xu thế xuống, kinh thành hai đạo phòng tuyến đều sẽ rất nhanh bị công hãm. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không ra tay? Một hồi sẽ qua nhi, bọn họ liền muốn vọt tới chúng ta dưới chân. Bên hai truyền đến kế đô công chúa âm thanh. Chờ chút. Phương Vân bình tĩnh nói, trên mặt mạc không vẻ mặt. Hắn biết rõ, triều đình vẫn có rất nhiều thực lực không có hiện ra lộ ra được. Mà hắn đồng dạng rõ ràng, tông phái liên minh cũng còn có khổng lồ nội tình không có xuất ra. Mỗi một khắc, đều có lượng lớn triều đình tinh nhuệ ngã xuống. Máu tươi như sông nhỏ, cấp tốc hơn nữa thấm vào đại địa. Nhưng Phương Vân chỉ có thể thờ ơ, tùy ý dù cho gần trong gang tấc giết chóc, tại phát sinh trước mắt. Cuộc chiến đấu này, chân chính thắng bại, quyết định với đứng đầu nhất cường giả trong lúc đó chiến đấu. Tại trận này quyết định vận nước, cùng thiên hạ vận mệnh trong chiến đấu, không chứa được một điểm sai lầm. Nếu là ở bình thường, Phương Vân căn bản sẽ không để ý điểm ấy chân khí. Một trường xuống, những này run rế bình thường tà đạo, ma đạo tu sĩ sẽ chết trên một mảnh lớn. Thế nhưng hắn nhưng không thể làm như vậy. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, từng chút chân khí lãng phí, đều có khả năng dẫn đến tại vật lộn sống mãi bên trong sai lầm. Mà sai lầm cái giá phải trả, liền là sinh mệnh. Chính là này chiến trường kết cục. Phương Vân thua không nổi, triều đình thua không nổi. Một khi thất bại, thiên hạ lưu lạc. Lấy thiên hạ muôn dân làm chủ thể, hoàng triều thống trị tướng từ đó kết thúc, cướp lấy, là thị, thiên hạ muôn dân như chó rơm hắc ám tông phái thời đại. Đồng dạng, nếu như lần này kinh thành tiến công, tông phái thất lợi. Như vậy đón lấy, chính là một trường giết chóc. Triều đình sẽ không bỏ qua những tông phái này. Một cái nỗ lực lật đổ triều đình, đùa bỡn muôn dân tông phái liên minh, chỉ bằng hôm nay làm, liền không chứa được bọn họ. Đây là một hồi như nước với lửa chiến tranh. Hoàng triều vương quyền cùng tông phái thế lực quyết chiến. Kích liệt trong chiến đấu, chân chính cường giả căn bản không sẽ dành cho đối phương bổ sung chân khí thời gian. Mà chân khí hao tổn, đại biểu chính là tử vong. Điểm này, đại chu cường giả rõ ràng, ba cái thời đại tông phái cường giả đồng dạng rõ ràng. Trước mắt cái này rộng lớn chiến trường, chỉ là song phương lẫn nhau phái khiển binh lực, tiêu hao thực lực của đối phương thăm dò. Ba. Một tiếng thê lương kêu gạo, từ quần quận màn khói sau phương thâm nơi chuyển đến. Tới. Phương Vân mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, không hề liếc mắt nhìn kế đô công chúa, nói, ra tay. Chương 1036, Phương Vân ra tay. Ồ. Kế đô công chúa hét dài một tiếng, đầu đầy tóc đen đều bắt đầu bay lượn. Thân hình loáng một cái, liền hóa thành một đạo hắc hồng xuất hiện giữa trời. Ở phía trên đỉnh đầu nàng, ầm một tiếng nổ vang, bầu trời hiện ra một cái to lớn vòng xoáy trung tâm, ngăm đen âm tà kế đô tinh thình lình xuất hiện. Ầm. Kế đô đao quét qua, tảng lớn tà đạo tu sĩ hóa thành cho bụi. Bất quá, rất nhanh sẽ có một đạo khí tức bàng bạc bóng người, đón nhận kế đô công chúa. Ánh sáng lóe lên, vào hư không bên trong khai phá ra một cái không gian, một trưởng tướng kế đô công chúa cuốn vào bên trong đó. Vụ. Tại Phương Vân nhận biết bên trong, mấy đạo bàng bạc khí tức, tản ra cường liệt pháp tắc ba động, cấp tốc tiếp cận. Cho dù là tại hỗn loạn chiến giữa trường, khí tức của bọn hắn cũng là cực kỳ chói mắt. Ầm. Phương Vân đạp chân xuống, mặt đất chấn động, một cỗ nồng nặc tinh hoa từ hắn thể bên trong diễn sinh mà ra, tại hắn thân thể hai bên trái phải, diễn hóa ra chín đạo thân ảnh khôi ngô. Minh Vương đại bi chú, Phương Vân lần thứ hai từ thể bên trong diễn sinh ra được chín đạo hóa thân. Này chín đạo hóa thân toàn bộ đều là truyền kỳ cảnh cấp bậc. Trên người ánh sáng lóe lên, liền từng người đặt lên chín sáo chiến giáp đồng tao, liên quan chín chuôi kiếm bản to, những đồ vật này vũ khí trang bị, toàn bộ đều là Phương Vân cướp giật mà thừa. Đặt ở trong không gian gửi hồi lâu, lúc này lại lấy ra cho chín đại phân thân khiến đi. Đi thôi. Phương Vân chỉ tay một cái, chín tôn minh thần phân thân, tóc dài vũ động, xuất hiện giữa trời. Trên người hùng hồn khí tức, như phảng phất là chín tôn từ trong địa ngục bước ra ma thần. Thần chặn giết thần Phật trở giết Phật. Trên. Gần như là cùng một thời gian, chủ hai khải, đầu anh, loan bố, hoắc trọng đụ, liên quan cái khác chấn thủ mặt đông đại chu cường giả, từ lan can bên trong nhảy ra lóe lên một cái, hướng về chiến trường nhảy tới. Hào! Từng đợt tựa như thú không phải thú gào thét âm thanh từ kinh thành ở ngoài quần quận triều vụ bên trong truyền ra. Một cái lại một cái bóng người, nhào theo tàu. Quyền cước tương giao, vô số quỷ binh quỷ tướng, ma thần, ma quỷ cự phòng, cự luân. Các loại ảo ảnh, kèm theo gào khóc thảm thiết tiếng, hướng về kinh thành phúc phương hướng đập phá quá thải. Lôi thần. Trong hư không, chỉ nghe được một tiếng rít gào, tam thập lục hoàng tử Lưu Khải lắc người vẫy một cái, thi triển ra chính mình ẩn dấu tuyệt học. Chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một con cao mấy trăm trượng đầu rồng thân người cực kỳ dữ tợn quái vật. Con quái vật này, đầu sinh cầu long giác, phúc đột như cổ, quanh thân lôi đỉnh lượn lờ, lôi pháp lôi thần, thượng cổ thiên cương thần thú xếp hạng đệ ngũ, chính là viễn cổ lôi đỉnh tinh hoa, cảm ứng thiên địa long khí mà sinh. Lưu Khải vốn là thượng cổ ngũ lôi tông đệ tử chân truyền. Hóa thân lôi pháp lôi thần vận dụng ngũ lôi chân lực nhất thời bổ sung lẫn nhau, uy lực tăng vọt. Hống. Lưu Khải biến thành lôi thần, cự phúc một cổ, trong mây đen chớp giật lôi minh, hơn 10 tên thiên trùng cảnh tông phái cường giả liền né tránh đều thừa không bằng, đều bị to lớn viễn cổ lôi đỉnh xuyên thủng, hóa thành đất khô cằn. Hung uy nhiếp, mấy con cùng kỳ, hóa xả, toàn thân run sát, gào thét không ngớt. Nhưng là bởi vì cùng thuộc về thiên cương thần thú, bị này con lôi thần uy áp kinh sợ. Thậm chí liền một ít địa sát hung thú, cũng nhận được ảnh hưởng, toàn thân run cầu, co vòi công ẩm. Tông phái liên minh trong đại quân, một tên trung cổ tà đạo cường giả phi nhảy ra, bàn tay phải nâng lên một chút, một vòng hắc sắc cự luân đột nhiên xuất hiện, phún vân thổ vụ, ào ào đi dạo, cự luân dưới, vô số quỷ đói cơ gọi, lít nha lít nhít, nhờ động toàn bộ, luân bản. Chỉ là dùng sức một đập, lập tức tam thập lục hoàng tử Lưu Khải giao chiến ở chung một chỗ. Cùng một thời gian, loan bố, đậu anh mấy người cũng gặp được đối thủ. Ở trong hư không mãnh liệt va chạm một cái, sau đó đạn lên mấy chục ngàn dặm trên không, biến mất không gặp. Giết. Lít nha lít nhít đại quân viễn trình, nhằng nhịt khắp nơi, cùng tông phái đại quân hôn tạp ở chung một chỗ. Song phương thế lực, mấy hô toàn bộ đàn sen vào nhau. Cái này cũng phải một loại chiến lược, tránh khỏi quá mức phân biệt rõ ràng, mà làm cho đối phương tướng chiến trường di hướng về triều đình phương hướng. Một khi song phương hỗn hợp đồng thời, thì lại song phương cường giả đỉnh cao, sẽ tướng chiến trường di hướng về hư không nơi sâu xa, hoặc là mấy vạn đến mấy trăm ngàn dặm cao trong không gian. Để tránh miễn giao thủ uy lực, ba cùng đến người mình. Giết. Điếc thai rít gào vang vọng thiên địa, bầu trời điện thiểm lôi minh, không ngừng bóng người như mưa rơi vẫn lạc. Hoàng cung đông, nam, tây, bắc bốn cái phương hướng toàn bộ bị trở thành chiến trường. Toàn bộ kinh thành bên trong đều hóa thành một mảnh tu la chiến trường. Nguyên bản phồn hoa kinh thành đã hóa thành phế tích. Chuẩn bị xong chưa? Trận chiến này có thể sẽ rất cực khổ. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên từ vang lên bên tai. Phương Vân vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thoáng qua Ngũ Lôi tông chủ, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, không có bất luận là biểu tình gì. Không phải khả năng, là nhất định. Phương Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, bình tĩnh nói công cuộc chiến tranh này, từ bắt đầu liền quyết định, triều đình muốn ở thế yếu. Một cái triều đình dù cho nội tình tại phong phú, cũng không thể nào so được với thượng cổ, trung cổ, cận cổ ba cái thời đại nội tình. Tầng dưới chốt võ giả đại quân, bằng vào vương triều cường đại tích bao hàm, hoặc là không chút nào tốn sắc. Thậm chí càng còn hơn lúc trước. Thế nhưng luận đến địa hồn cấp cường giả, đại chu triều không thể nào chống lại ba cái thời đại địa hồn bá chủ. Điểm này Phương Vân phi thường rõ ràng. Ngũ Lôi tông chủ rốt cục cười cười, cho nên, cuộc chiến tranh này phi thường sáng tỏ. Bảo toàn chính mình. Nếu như có thể, liền tận lực ngăn cản mấy người đi. Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe vị rồi một tiếng, ống tay háo phất một cái, Ngũ Lôi tông chủ thân thể đột nhiên phân giải, hóa thành năm đạo thô như cự mãng, đan xen vào nhau cự lôi, phá không mà lên, thẳng tới mây xanh. Tại cái kia vân, cùng thiên đụng vào nhau địa phương, lít nha lít nhít bóng người, trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ kinh thành. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang, ngay Ngũ Lôi tông chủ phá không bay ra thời điểm. Một đạo to lớn thanh sắc trường kích, đến ngàn trượng chi trượng, từ trên đám mây phương bạc trên, ở trong hư không phủi đi ra vô số đạo hắc sắc khe nước, hướng về điêu lan bên trong phương vân, xạ rơi xuống. Đòn đánh này, phúc thiên xối đất, bài sơn đảo hải, không thể ngăn trở. Tất. Từng tiếng càng long ngâm, cắt phá hư không, phảng phất từ lâu đời thời gian nơi sâu xa xuất hiện giữa trời. Liên ở trong nháy mắt này, Phương Vân triệt để hóa thành một cái to lớn thanh long, từ vòng bảo hộ bên trong bay lên khỏi mặt đất. Thân thể dùng một lát ầm một tiếng, liền đem cây này thanh sắc trường kích chấn động thành phấn vụn. Ta! Đùng đùng! Thanh trên thân rồng, mây mù liễu vụ, long thân xoay tròn, vô cùng viễn cổ lôi đình phảng phất dây xích trục lan, hướng về bốn phương tám hướng hướng về phun ra mà ra. Chỉ nghe một nhóm trận có tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức sẽ gần trăm tên cường giả, bị thanh trên thân rồng chí dương đến hoa lôi đình nát tan. Chân Long, bình thiên mệnh mà sinh. Đàng Vân Gia Vân, điều khiển lôi điện. Phương Vân hiện tại sử dụng chính là Thanh Long bản thân điều khiển lôi điện năng lực. Hắn thu nạp trong bầu trời phương Bắc Thanh Long thất túc thương long lực, lại từng nuốt hóa long thảo. Đây cũng không phải là hóa thân Thanh Long đơn giản như vậy, mà là chân chính viễn cổ chân long. Phương Vân thân thể xoạt dương ra, to lớn long thân, phảng phất như chớp giật thoáng qua hư không. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi, căn bản liền quy tích đều thấy không rõ lắm, chỉ là một cái mơ hồ thanh sắc chớp giật. Ầm. Ầm. Ầm. Ba tên truyền kỳ cảnh tông phái cường giả, thiểm du không bằng. Bị đuôi rồng quét trúng thân thể ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp tướng bọn họ thể bên trong không gian pháp tắc đều nghiền nát. Liên cầu kéo theo hơi tàn một thoáng cơ hội đều không có, trực tiếp đã bị Phương Vân lấy man lực đập nát. Phương Vân thực lực hôm nay, đã là truyền kỳ xuân phong, so với phổ thông truyền kỳ cường giả tối đỉnh, mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần. Tuy rằng vẫn không có đột phá đến địa hồn cảnh. Nhưng một thân chân khí mạnh mẽ không gì sánh nổi liền địa côi cấp cường giả đều có thể ngạnh hãn chớ nói chi là những này truyền kỳ võ giả. Ngàn tỷ quỷ vương luân hồi đạo. Một tiếng nổi giận rít gào từ trên đám mây truyền đến, nhìn thấy Phương Vân hung uy không gì sánh nổi. Một tên mặt sắc âm nhu, ánh mắt tàn nhẫn, an mặc rộng lớn đạo bào trung cổ đạo nhân tay nâng một vòng vạn trượng cự luân, mạnh mẽ một quang hướng về Phương Vân quang hạ xuống thừa. Tòa này cự luân bên trong, ta vân phụt lên hàng trăm hàng ngàn dữ tợn quỷ vương, kêu to. Từ cự luân bên trong chui ra, hướng về Phương Vân vồ giết quá thừa. Những này quỷ vương giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có ngàn tấn nặng công hai tay lay một cái, đều có thể xé rách núi cao, dẫm mở đại địa. Hàng trăm hàng ngàn quỷ vương nổ xuống hạ thải, chính là một cái động thiên cấp địa hồn, bá chủ, một cái không cẩn thận, cũng muốn bị đập thành phấn vụn. Ầm. Phương Vân liền không hề liếc mắt nhìn một chút, một chiêu thần long quay đuôi, sư một thoáng xé rách tầng tầng không gian, thẳng tắp dựng thẳng lên, như một vòng cự phủ xuất hiện ở cự luân phía trên. Đông nhiên một thoáng hảo lạc, khách lạp lạp một tiếng, cả tòa cự luân, liên quan tay nâng cự luân trung cổ cường giả, trực tiếp đã bị một thoáng bổ ra, hảo thành phấn vụn. Thế tiệm, tiến thị mị hành, giúp ta một tay. Phương Vân tại giữa không trung phong gầm lên giận dữ, thân thể một cầu, lập tức tướng yên thị mị hành, cùng với tôn thế bích, liên quan kim đồng chiến ma, hải cốt lao ma, nước hải ba hùng, hắc thủy minh chủ các loại, chờ một đám con rối, toàn bộ vứt ra ngoài. Lấy tôn thế tiệm năng lực, bản thừa nhúng tay cuộc chiến tranh này, còn có chút lực chưa đãi. Bất quá, hắn thu nạp đại lực thần ma tông chủ tinh hoa, lại đạt được Phương Vân trợ giúp. Thực lực bây giờ tăng vọt, đã là tương đương với một phương đại tông phái thái thượng trưởng lão. Đối phó thần thông cảnh cường giả, hay là không đủ sức, nhưng đối phó với đồng cấp cường giả, nhưng là thừa sức. Quan quân hầu, ngươi chết được gặp lên đầu còn không tự biết. Vọng bạch ở chỗ này xương cuồng, ngày hôm nay ta đánh giết, cho ngươi biết. Cái gì gọi là lấy trứng chọi đá? Một cỗ cường liệt đại địa pháp tắc ba động từ bầu trời truyền đến, ngay Phương Vân tung yên thị mị hành đám người thời gian, một vòng to lớn ngọn núi từ đỉnh đầu ép xuống hạ thải công này luân ngọn núi, chỉ cần bỏ ra âm ảnh cũng đã đem Phương Vân biến thành thanh long toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dương mắt nhìn lên, căn bản không nhìn thấy ngọn núi này toàn cảnh, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố út mặt mà đến, phảng phất trời đất sụp đổ, toàn bộ đại địa đều hướng về chính mình nghiền ép quá thải. Không biết tự lượng sức mình. Thanh long bản tinh. To lớn thanh long, thân thể một bàn. Phía sau, không gian vặn vẹo, mơ hồ hiện ra một vòng to lớn ngôi sao, cùng bầu trời quần số tử vi hô diệu ánh. Chỉ nghe oanh một tiếng, kinh động thiên hạ, toàn bộ dẫn dắt đại địa chi lực, hiện ra mà thành ngọn núi, phảng phất bị một thanh lưới dao sắc, tề bên trong chọc thủng, ầm ầm nổ nát. Phương Vân một cái, lấp lóe, lập tức xuất hiện ở ngọn núi phía trên. Ở sau người hắn, một tên tuổi 30-40 khoảng chừng. Trái phải, xuyên vân nhưỡng bào nam tử, mặt sắc trắng xám, kinh hoàng thất thố nhìn Phương Vân, hiện ra là không nghĩ tới, Phương Vân một chiêu liền phá hắn vừa nhanh vừa mạnh một đòn. Sao, làm sao có khả năng? Vị này cường giả thời thượng cổ thần sắc kinh hoàng, thân thể lay động, liền ngọc giật lại cùng Phương Vân khoảng cách. Ở cái này đại chu quan quân hầu trên người, hắn cảm giác được một cỗ cực cường nguy hiểm cảm. Giết! Phương Vân không có chút gì do dự, long tư cách giải, hiện ra nhân thân. Cánh cửa không gian lấp lóe một thoáng, lập tức đuổi theo. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuất hiện ở tên này địa hồn bá chủ trước người, khoảng cách của song phương, tị hấp có thể nghe. Một khắc kia, Phương Vân thậm chí có thể nhìn thấy đối phương khắp khuôn mặt mặt sợ hãi. Dừng tay. Quát tầm trong tiếng, một con ngưng tụ như thực ma thần tay, từ trong hư không lộ ra, vồ một cái về phía Phương Vân. Bàng bạc lực lượng, hầu như muốn đem Phương Vân như con kiến như thế bóp chết. Đây là muốn công tất cứu, chỉ cần Phương Vân kế tục ra tay, liền sẽ bị trọng thương. Huấn. Một đạo hắc hồng từ Phương Vân trong tay xuất hiện giữa trời, vô cùng viễn cổ lôi đỉnh vỡ toang mở thừa, tướng tứ phương chiếu lên một mảnh triệt sáng. Ngay bầu trời lóe lên một diệt trong lúc đó, Phương Vân ném ma thần chi kích, nhất thời vị rồi một thoáng, sát mặc, xuyên thấu này con ma thần chi trưởng, oanh bắn vào hư không nơi sâu xa. Ẩm. Phương Vân đầu đều không về, một quyền bắn trúng, hai trưởng giằng co, liền nghe đến hét thảm một tiếng, một tên địa côi, bá chủ nhất thời ngực thang sụp đổ, chia năm xẻ bảy, tại chỗ vẫn lạc. Phương Vân căn bản không có lãng phí thời gian, đến từ vực ngoại vũ trụ thứ cấp năng lượng, tại hắn thể bên trong 133 nổ tung, tướng hắn sinh cơ triệt để mất đi. A. Gần như là cùng một thời gian, gián đoạn không gian nơi sâu xa, truyền đến một trận thê lương hét thảm. Phương Vân quay đầu nhìn tới, chỉ thấy không gian nơi sâu xa, một tên ma đạo bá chủ, hai mắt mở to, Phương Vân bắn ra ma thần chi kích. Chính ta xuyên cái chán của hắn. Trường kích trên ẩn chứa vũ trụ thứ cấp năng lượng. Trực tiếp xoắn nát hắn thần hồn, sinh cơ đều diệt. Phương Vân thần sắc căm trầm, một mặt hờ hững, phảng phất một vị hung như thần. Vẫy tay một cái, ma thần chi kích lập tức bay trở về trên tay. Ngắn trong thời gian ngắn, hai tên địa hồn bá chủ liền như vậy vẫn lạc, Phương Vân hung diễm, nhất thời vô lượng, kinh sợ toàn trường. Chương 1037, bất bại thánh thuẫn. Ai hào đại thâm uyên, Phương Vân đánh giết vệ ma đại tông chủ, chuyện này, nếu như chỉ là để tên của hắn, lần thứ nhất bị tông phái thời thượng cổ nhìn thẳng vào, có chút danh tiếng. Như vậy thiên ngao cuộc chiến, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, trước mặt mọi người đánh giết huyết ma đại tông chủ, thì lại có thể nói Phương Vân danh tiếng đại táo, nhất thời vô lượng. Cho dù là thời đại thượng cổ, cùng huyết ma đại tông chủ cùng thời đại cường giả đỉnh cao, cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn, đánh giết đi huyết ma đại tông chủ như vậy cự phách. Động thiên cấp địa hồn bá chủ, khó có thể như vậy vẫn lạc, bởi vậy được gọi là giữa bầu trời không rơi thái dương. Như vậy có khó khăn sự tình, đều còn chưa đủ lấy để Phương Vân danh chấn thiên hạ, liền không có người nào có thể so sánh hắn càng thêm khiến cho hoành động. Tại giới tông phái, đối Phương Vân ngầm hạ có cái xưng hô, gọi là bá chủ tờ mì nạ tỏ chung kết giả. Phương Vân là cái kia đại chu triều quan quân hầu. Hắn lại xuất hiện ở mặt đông. Lại giết chết hai cái bá chủ. Nay còn làm sao đạt được, chúng ta làm sao sẽ gặp gỡ cái này đại sát thần. Nhanh tách ra hắn. Truyền thuyết gia hỏa này thủ đoạn hung ác, không chết tức thương. 10.000 năm đều dưỡng không tốt. Loại nhân vật này nhanh lên một chút tách ra. Hoàng cung mặt đông, quần quận trong đại quân, rất nhiều đứng đầu cứng, giả, bởi vì Phương Vân là tả hai chiêu, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ giết chết hai cái địa hồn bá chủ, mà chú ý tới hắn. Đợi được gặp lại hắn một mặt âm trầm dáng vẻ, đã sớm thay đổi sắc mặt. Thần thông cấp cường giả thì cũng thôi, đã sớm biết Phương Vân hung danh. Liền ngay cả rất nhiều thiên tượng, thiên trùng cấp nhân vật, cũng là sợ hãi cả kinh, đầy mặt khủng bố. Hữu đại chiến trường, đã đến mức đột nhiên xuất hiện như vậy chốc lát hỗn loạn. Phương Vân chớ có cản rỡ, bản tọa đến gặp gỡ ngươi. Một tiếng âm lãnh, sắc bén âm thanh, đột nhiên tại Phương Vân quanh người vang lên. Hư không chấn động, một cái bóng đen lấy cầu vồng quán nhật tư thế, chui ra hư không. Xuất hiện ở Phương Vân bên trái đằng trước. Nay mặt người âm u, trên người mặc hắc bào, tóc dài tản ra, cao to thân thể tản mát ra một cỗ sắc bén mùi vị, hảo như một thanh trường kiếm, xuyên thẳng thiên địa. Người này khí thế hung đãng, như một vị viễn cổ ma thần. Hắn quanh người, khí thế như đao như kiếm, ngàn vạn tia, tướng quanh người hư không thiết ra ngàn vạn cái khe nước. Như phảng phất là ngàn vạn trôi tuyệt thế lợi kiếm, thủ hộ ở bên người hắn. Liệt Thiên Tông chủ. Phương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Người này hắn không nhận ra, thế nhưng hơi thở của hắn lại nhận được. Liệt Thiên Tông loại chân khí kia như đao kiếm khí tức, quá dễ dàng phân biệt. Mà có thể đem Liệt Thiên Tông chân khí tu luyện tới mức này, cũng chỉ có vị kia Liệt Thiên Tông chủ. Quan Quân Hầu, hảo thuyết. Đại Chu triều khí số đã kim. Ngươi bây giờ còn đứng tại triều đình một bên, chính là tổ trụ vì làm ngược. Đừng xem ngươi võ đạo tuyệt vời, giết hai cái địa hồn bá chủ. Nhưng này là chó cùng rất dậu, tự chịu diệt vong. Bản tọa khuyên ngươi, vẫn là sớm ngày thoát ly, gia nhập vào ta tông phái liên minh bên trong được. Lấy tu vi của ngươi, Liệt Thiên Tông bên trong, thái thượng trưởng lao trước, tất nhiên có ngươi một vị. Nếu như ngươi nguyện ý, đó là bộ này trưởng môn trước, ta cũng có thể lưu trên một vị trí. Liệt Thiên Tông chủ giàu nước đố đổ vách nói. Tại sao không phải trước trưởng môn đây? Phương Vân cười lạnh nói. Liệt Thiên Tông chủ thần sắc ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc khác thường, lập tức cười ha ha nói. Ha ha, ngươi nếu là muốn làm này trước trưởng môn, cái kia cũng là có thể. Chỉ là, bản tọa lo lắng ngươi đối với Đại Chu triều quá mức trung tâm. Có chút không yên lòng thôi. nếu như ngươi có thể ta Liệt Thiên Tông bên trong, làm đủ 1.000 năm phó trưởng môn, giúp ta Liệt Thiên Tông chấn hưng. Nay trước trưởng môn, ngươi cũng không thường không làm được. Hừ, xảo ngôn sắc lệnh, nói cho cùng, chỉ là muốn làm cho ta thúc thủ chịu trói, làm cho ngươi cái Liệt Thiên Tông nô tài thôi. Loại này phí lời không nói cũng được. Phương Vân khoát tay áo, cười lạnh nói. Lần trước ta trùng kích mạng tinh. Ngươi đến hoành thò một chân vào. Thiếu chút nữa hại ta khoa một quỹ, bây giờ ngươi đưa tới cửa. Vậy thì càng tốt. Đỡ phải ta đi tìm ngươi. Ta liền đơn giản giết ngươi, báo cái kia một kiểu. Chờ chút. Liệt Thiên Tông chủ nghe xong hắn câu nói này, thần sắc cứng lại, trên mặt hiện ra một loại trắng sám được. Hắn tuy rằng đứng ra đầu được, nhưng cũng không nắm chặt, có thể so sánh Huyết Ma Tông chủ càng lợi hại hơn. Phương Vân, ngươi xem một chút, ai vậy? Liệt Thiên Tông chủ tay háo lớn chấn động, một đoàn bóng đen, như con báo, từ hắn trong tay háo bay ra. Trên không trung một lần, lạc ở bên cạnh. Tinh mi kiếm mục, thiếu niên bất ham, nhưng là Lục Vũ. Phương Vân. Phương Vân còn chưa mở miệng, Lục Vũ nhưng là trước tiên đem hắn nhận ra được. Ta hảo đồ nhi. Cái gọi là một ngày làm thầy, trung thân làm thầy. Ngươi tất nhiên gia nhập chúng ta Liệt Thiên Tông, liền vĩnh viễn là chúng ta Liệt Thiên Tông đệ tử. Phương Vân kẻ này, chính là triều đình tay sai, là chúng ta tà đạo tử địch, nhất định phải giết chết mà yên tâm. Ta hảo đồ nhi, ngươi nên sẽ cùng sư phụ cùng đi ra lực chứ. Lục Vũ sắc mặt thanh một trận, bạch một trận. Ngày đó, Liệt Thiên Tông chủ đem hắn gọi vào khí bên trong, chỉ nói là lợi dụng khí lực, giúp hắn luyện. Lục Vũ lại không ngờ tới, hắn lại coi chính mình là làm người chất, dẫn tới kinh thành bên trong. Liệt Thiên Tông chủ, ngươi cũng thật là tiểu nhân, đầu tường thảo, nghiêng ngả. Thiên phiên thấy ta đã thế. Liên mọi cách lấy lòng Lục Vũ, lợi dụng ảnh hưởng của ta lực, khiến triều đình không trinh phạt các ngươi. Hiện tại tông phái thịnh thế, không thể ngăn cản. Ngươi liền lại buông tha đệ tử này, dùng để áp chế ta. Ngược lại thật là đánh ý kiến hay. Không hổ là một đời kiêu hùng. Phương Vân vươn cái ngón tay cái, kiều kiều, chê cười, không chút khách khí. Cái này cũng phải quan quân hầu quá mức lợi hại à, ta cũng không có lòng tin, có thể tiếp được ngươi đánh giết Huyết Ma Tông chủ một chiêu kia. Liệt Thiên Tông chủ không cho là nhục nói. Đại kiêu hùng, nên có đại gia mặt dày, hắn chính là như vậy. Đáng tiếc, ngươi vẫn phải là muốn chết. Phương Vân thần sắc trầm xuống, trong chớp mắt, liền ra tay rồi. Ẩm. Một con ma thần bàn tay, tiên khí cuồn cuộn, từ hư không lộ ra. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Liệt Thiên Tông chủ chèn ép lại đây. Một cái nháy mắt, liền đánh tới đỉnh đầu của hắn, khí thế nhào thiên, cương phong cắt cốt, không gì sánh nổi dọa người. Phương Vân, ngươi dám? Liệt Thiên Tông chủ kinh kêu một tiếng, một mặt kinh hãi. Hắn dù sao thân thủ bất phàm, trong lúc cấp bách, lấy ra một vật, hộ ra quanh thân. Nhưng là một mặt cổ lão đồng theo tấm chắn trên, sợi có khắc một vị không đầu thiên thần, giáp cự thuẫn, đạo thiên đạp nhật, hùng mãnh căm tức pho tượng. Tấm chắn trên lôi điện soàn soạt, từng đạo thô to màu xanh lam viễn cổ lôi đỉnh, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, bắn ra được. Hóa thành một đạo to lớn ánh chớp cái kén, đem Liệt Thiên Tông chủ bao vây ở tại trong đó. Phương Vân, ngươi không để ý Lục Vũ tính mạng sao? Liệt Thiên Tông chủ tế ra cái này viễn cổ ma thần cường khí, đồng thời đưa tay soạt một thoáng, hướng về bên cạnh vơ vét quá khứ, ra vẻ giơ lên. Liền muốn đem Lục Vũ chảo bác tại lòng bàn tay, làm như tấm khiên thịt người, ngăn trở Phương Vân công kích. Lấy Liệt Thiên Tông chủ tu vi, dù cho Lục Vũ đạt được lợi hại thượng cổ đạo thống, như thế không là đối thủ. Địa hồn bá chủ uy áp một thả, liền để Lục Vũ không thể động đậy. Phản ứng của hắn nhanh không gì sánh nổi. Lần này trảo tử, như chim diều hâu bắt thỏ, báo săn chụp mồi, không cho phản kháng. Chỉ bất quá, Liệt Thiên Tông chủ phản ứng nhanh, Phương Vân phản ứng càng nhanh hơn. Ngón tay bắn ra, một đạo hình vòm quang môn, lập tức bao lại Lục Vũ. Hình vòm quang môn hướng vào phía trong co rút lại, quyển thành một đoàn, hóa thành một cái không gian đại phao, trực tiếp lóe lên một cái, liền cách chỉnh Liệt Thiên Tông chủ mấy ngàn dặm, biến mất không còn tăm tích. Đi thôi, mang theo muội muội ngươi, rời nơi này. Rời khỏi Liệt Thiên Tông. Cuộc chiến tranh này không phải ngươi có thể gia nhập. Bên ngoài mấy ngàn dặm, trên một ngọn núi. Lục Vũ thân thể từ gián đoạn không gian bên trong chui ra, xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi. Một đạo thanh âm quen thuộc, tại vang lên bên tai. Lục Vũ sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận. Chính như Phương Vân từng nói, cuộc chiến tranh này, bất kỳ cá nhân lực lượng, đều có vẻ quá nhỏ bé. Cho dù là dạy hắn vũ vị sư phụ kia, tiến vào kinh thành chiến đấu, đều có khả năng vẫn lạc. Đó là Phương Vân tự mình, cũng đã có tử giác ngộ. Chớ nói chi là Lục Vũ loại nhân vật này. Thế giới đều là tàn khốc, chỉ có đứng đầu nhất thiên tài, mới có thể che giấu quần tinh, ở trên bầu trời phóng xạ ra sáng ngời nhất hào quang. Quản chi chỉ là nháy mắt. Thôi. Lục Vũ sắc mặt biến ảo, chung quy cắn răng một cái, dậm chân rời đi. Dù cho hắn lại tâm cao khí ngạo, không thừa nhận cũng không được, đây quả thật là không phải hắn chiến trường. Hắn chiến tranh từ bắt nguồn từ chung, đều chỉ có một cái, là muội muội của hắn, người nhà của hắn. Ầm ầm. Một tiếng vang này, như thiên băng địa liệt, vũ trụ tan vỡ. Dù là Liệt Thiên Tông chủ đạt được uy lực khó lường viễn cổ ma khí, lần này bị Phương Vân đập trúng, cũng là thần hồn đau nhức, toàn thân khớp xương hầu như muốn tan vỡ như thế. Ngăn ngắn một giữa tháng, Phương Vân thực lực tăng lên quả thực không thể suy nghĩ. Gia hỏa này, làm sao có khả năng mạnh tới mức này? Hắn đến cùng là thế nào luyện? Liệt Thiên Tông chủ tâm bên trong hoảng sợ. Hắn biết rõ trong tay cái này viễn cổ ma thần khí uy lực. Cái này khí, cùng đại địa liên kết. Mạnh hơn công kích, cũng sẽ bị chuyển rời đến đại địa bản nguyên trên. Liền tương đương với quyền lực quanh kích toàn bộ đại địa như thế. Cái này khí như vậy lợi hại, bởi vậy, Liệt Thiên Tông chủ thậm chí cho nó lấy cái tên, gọi là bất bại thánh thuẫn. Hắn có thể sau đó thiên xuất thân, có tu vi như thế. Vật ấy không thể không. Giới tông phái bên trong, đối với hắn kỳ duyên, sớm có nghe đồn. Nhưng Liệt Thiên Tông chủ xưa nay không lộ ra trước mắt người đời, nhưng Phương Vân một quyền, liền đem hắn gốc gác bước ra. Không có làm, Phương Vân đánh giết huyết ma tông chủ một kích kia, để lại cho hắn quá sâu ấn tượng. Bất quá, cứ việc ánh chớp ảm đạm, nhưng cái này bất bại thánh thuẫn sát thực thế hắn chặn lại rồi công kích. Nước thiên đạo huynh, không thể bất cẩn. Ta đến giúp ngươi. Một thanh âm sấm vang, bình bầu trời vang lên. Quang hồng lóe lên, một tên lão giả áo bào đen phần phật làm vũ, đồng bình mà tới. Người này ánh mắt kỳ hùng, vọng nhân một chút, phảng phất là có thể đem người trong ở ngoài giết chết. Chỉ là tùy tiện vừa đứng, liền phảng phất có một mảnh vô ngần đại địa, vắt ngang ở trước người như thế. Từ nay về sau, thiên lại rộng địa lại khoát, cũng chỉ có thể chỉ liền ở đây, lại không tinh tiến. Kiệt kiệt. Một tiếng giống người mà không phải người cười quái dị, lại là một bóng người ngăn ở Phương Vân trước người. Người này lồng một cái hắc bào, nhưng mặt mũi nhưng là hư vô, xuyên thấu qua một mặt, có thể nhìn thấy một mặt khác áo bào để liêu, quỷ dị không nói lên lời. Nhưng là tiếp nhận huyết ma vị trí tông chủ, đại hư ma tông chủ chủ. Hắn liếc mắt nhìn trước đó xuất hiện lão giả áo bào đen, nhưng là chắp tay. Nguyên lai là thông thiên ma quân, xin kính chào. Thượng cổ từ biệt, nhưng là xa xôi mấy vạn năm. Không nghĩ tới ngươi cũng còn sống. Cái gì gọi là ta cũng sống sót? Ngươi không phải giống nhau. Lão giả áo bào đen mũi đều tức điên. Được rồi chư vị. Nghe vào câu tiếp theo. Cái này Phương Vân phi thường hung mãnh, đơn người duy nhất, chúng ta đều muốn tải tại trong tay của hắn. Không bằng đồng thời động thủ. Trước hết giết người này. Ta biết trên người hắn có một kiện uy lực khó lường bảo vật, hắn tại ngăn ngắn trong vòng mấy chục năm, có tu vi như thế, toàn dựa vào bảo vật này. Giết hắn, chúng ta chia cắt bảo vật của hắn. Liệt Thiên Tông chủ lập tức nói. Cái gì? Thông Thiên Ma Quân nhưng là cả kinh, ánh mắt như điện, quét về phía Phương Vân. Trong mắt tràn đầy dục vọng. Muốn chết. Phương Vân ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Thiên Tông chủ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Người này là cái gì dám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn? Bảo vật tại trên thân thể người, cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái kia mạng hưởng thụ. Phương Vân dứt lời, lập tức chính là một trường đánh ra. Người khác thân bất biến, một cánh tay nhưng là hóa thành long lân cự trảo, lớn như núi cao, hướng về Liệt Thiên Tông chủ lồng xuống. Muốn chết! Ba người cùng kêu lên hét một tiếng, không hẹn mà cùng hướng về Phương Vân công tới. Ầm! Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, hư không sụp đổ, hóa thành bột mịn. Bốn người cùng nhau cuốn vào vô tận gián đoạn không gian bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Chương 1038, Nhân Hoàng Tuyệt Học. Chương thứ 1038. Phương Vân cùng Đại Hư Ma Tông Chủ, Thông Thiên Ma Quân, Liệt Thiên Tông Chủ các loại, chờ nhân độn nhập gián đoạn không gian, chiến là một đoàn thời điểm. Hoàng cung còn lại ba mặt, tương tự nên đón kẻ địch cường đại. Thái Tố Ba Tổ, Bắt Đầu Ma Ba Tổ, Quỷ Vương Tông Chủ các loại, chờ cận cổ tông phái sang phái thủy tổ. Kể cả từng người trung cổ tà đạo bá chủ, cùng với thượng cổ thành danh cao thủ, đã xuất hiện ở hoàng cung cái khác ba mặt. Những người này đều là cả trung thổ thế giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, tại từng người thời đại, đều tất cả tỏa sáng, là Thái Sơn Bắc Đẩu như thế nhân vật. Chúng nhiều cường giả liên thủ, nhất thời ba mặt căng thẳng. Vũ Mục, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cho mời. Đối mặt đại chu triều thần bí nhất quân thần, coi như là Thái Tố Ba Tổ nhân vật như vậy, cũng không dám bất cẩn. Ba cái lao đầu, nhị tuy bạch, trên người khí tức càng là có thể lay động đại địa, nhưng vẫn như cũ thấy không rõ vị này trước mắt vị này Vũ Mục sâu cạn. Vũ Mục đạp thân vòng bảo hộ, tay áo tung bay. Thần tình thong dong không sợ hãi, tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như hạc giữa bầy gà, khiến người ta không chú ý không nghi ngờ chút nào. Tại hoàng cung thủ hộ phương Tây yếu đạo thủ hộ lực lượng bên trong, Vũ Mục thực lực là mạnh nhất. Ba vị, sinh từ nơi, phúc họa tự cầu. Mấy vị sao không trở về Thái Tố Sơn, bảo dưỡng tuổi thọ. Triều đình đối với Thái Tố Tông, từ trước đến giờ nhiều đến trông nom, mấy vị cần gì phải đạo này hiểm địa. Vũ Mục đứng chắp tay, mí mắt chớp động, tự có một cỗ siêu đuổi dục tục khí tức. Hắn cũng không hề tận lực che giấu tự mình vũ, toát ra khí tức, cũng là cực kỳ hùng hồn. Nhưng nhìn tại Thái Tố ba tổ trước mắt, nhưng cảm thấy Vũ Mục nhìn như hùng hồn trong thân thể, ẩn giấu nhưng là một tòa khác cao cao không thể với tới hùng phong. Dùng biết điều để che giấu kiêu căng, là một loại cảnh giới, nhưng dùng kiêu căng để che giấu càng to lớn hơn kiêu căng, nhưng là một loại khác càng mạnh hơn cảnh giới. Vũ Mục chớ trách, cái gọi là phúc xào dưới, an có song chứng. Chúng ta đang ở cục, không thể không nhập cục. Vì thiên hạ tông phái mấy ngàn năm mạch máu, không thể nói được cũng chỉ có thỉnh Vũ Mục hạ xuống, lĩnh giáo một phen. Ba người thần sắc phi thường cẩn thận, chút nào không có đơn đả độc đấu ý tứ. Đối với vị này Vũ Mục, bọn họ mặc dù biết cũng không nhiều, nhưng vẹn vẹn là biết điểm kia, cũng đủ làm cho bọn họ không dám có bất kỳ thất lễ, khinh thị vẻ. Loạn thần tặc tử, đối với trả cho các ngươi, tác dụng gì Vũ Mục? Vong bảo hộ biên, thần Vũ Hầu đã sớm không làm sao, nộ quát một tiếng, bắn mạnh mà lên. Không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá. Ngươi bực này mặt hàng, tự có bản tọa tới đối phó. Tà sát bên trong, một tiếng rít lên, như lăn lôi. Tự có một tên ma đạo cường giả, bay nhào mà ra, tiếp được thần Vũ Hầu. Một cái ý niệm trong đầu, nhất thời vào hư không nơi sâu xa, khai phá một cái không gian, tướng thần Vũ Hầu kéo vào trong đó. Muốn chết. Thần Vũ Hầu vừa ra, hết thảy thần vệ cường giả, kể cả triều đình cung phụng, cùng bí mật cường giả tất cả đập ra. Như bách chim bay đẳng, cùng tông phái liên minh cường giả, vồ giết ở chung một chỗ. Những người này đều lĩnh ngộ quy tắc, với hư vô bên trong khai phá không gian, sáng tạo một cái chiến trường, chính là dễ dàng việc. Trong nháy mắt, hư vô bên trong, liền sinh ra hàng trăm hàng ngàn không gian chiến trường, từng người chính, tà cường giả, ở trong đó lẫn nhau từng đôi chém giết. Phía Tây yếu đạo, chuyển trong trước mắt, cũng chỉ còn sót lại Vũ Mục cùng Thái Tố ba tổ mấy cái mạnh nhất võ giả. Đối với vừa phát sinh biến cố, Vũ Mục coi như không thấy, tất nhiên là nhìn Thái Tố ba tổ, trong bình tĩnh, để lộ ra một loại làm người kiềm chế trầm trọng. Ta kinh lược phòng quân cơ, chỉ huy đại quân viễn chinh. Đối với Thái Tố phái có bao nhiêu ưu ái? Vốn tưởng rằng, có thể thông qua các ngươi chỉ huy những tông phái khác, miễn cho tông phái hỏa loạn. Không nghĩ tới, các ngươi vẫn là như thế đi đến một bước này. Thật là khiến người ta thất vọng a. Vũ Mục lắc lắc đầu, trong mắt toát ra một loại sâu sắc thất vọng. Ngay một câu nói kia sau, Vũ Mục ra tay rồi. Ẩm. Vũ Mục đạp bước mà ra, cả người bắn mạnh ra hừng hực kim quang, phảng phất một vòng màu vàng kim thái dương, xuất hiện tại chiến trường trên không. Ánh mắt của hắn lóe lên, lập tức chính là đấm ra một quyền. To lớn quyền ấn, lớn lên theo gió, trong nháy mắt, liền tăng vọt đến to bằng ngọn núi, tướng Thái Tố ba tổ toàn bộ lung ở bên trong. Năm cái bốn lượn to lớn chỉ trên núi, kim quang tụ ngừng, lại hóa thành một đạo huy áp quần quận hình người. Này hình người mang ngọc miệng, xuyên hoàng bào, thân hình khôi ngô, không giận mà uy, tản ra một cỗ đường hoàng đại khí nhân đạo khí tức. Như một đạo cuồn cuộn đãng, xuyên qua lịch sử dòng lũ, chỉ đạo người trong thiên hạ đạo tiến trình, khoảng trừng, trái phải muôn dân mạch máu khúc trương. Nhân hoàng mở thái quyền. Vũ Mục quát tầm âm thanh, trôi giạt từ từ, như lan lôi, vang vọng chiến trường. To lớn âm thanh, hàm chứa kỳ vi lực lượng, nổ thành từng người ma đạo, tà đạo võ giả, tâm thần rung động, chân khí hỗn loạn. Vũ Mục này đấm ra một quyền, ở sau lưng hắn lại ngưng kết xuất ra một vị to lớn vàng óng ánh quang ảnh. Vị này quang ảnh không phải thần ma, cũng không phải là ngũ đế, mà là thượng cổ tam hoàng bên trong nhân hoàng thân. Tôn quý không gì sánh nổi, cao quý không tả nổi. Nay đạo quang ảnh nổ một bay lên, chí dương chí cương nhân đạo quân vương lực lượng, lập tức gáp chế kinh thành bên trong dâng trào mà địa khí. Tại vị này cao quý không tả nổi nhân hoàng hóa thân trước mặt, mọi người trong lòng sợ run, không nhịn được bay lên một loại quỳ xuống đất cúng bái ý niệm. Nhân hoàng làm người đạo khởi nguồn, khai thiên phách địa vị thứ nhất chính thống hoàng đế. Tự nhân hoàng chấp giữa lòng bàn tay thần khí, mới vừa có nhân luân, nhân đạo. Có thế tục hoàng triều, đạo đức văn chương. Thế nhân vừa mới biết tấm lệnh, thức lễ nghi, biết giáo hóa. Vũ Mục một quyền này đánh ra, toàn bộ chiến trường chấn động. Bất luận chính tả, đều là chấn động động không ngừng. Tam phần, ngũ điển, bát tác, cửu khâu, trong đó lấy, tam phần, dẫn đầu, đại biểu viễn cổ ba vị thánh hoàng tuyệt học. Ngũ đế tuyệt học, từ lâu xuất hiện. Bát tác, diễn hóa thành các loại thiên cơ số thuật, sớm có lưu truyền. Đó là, cửu khâu, tuy rằng chưa hoàn chỉnh kinh điển xuất hiện, nhưng Tản Tở cũng sớm có hiện thân. Thậm chí chư giáo vạn phái tuyệt học, đó là lấy này, Cửu Khâu, vì làm quy tắc chung, chỉnh lý biến hóa thôi diễn mà đến. Hiện nay bắt đầu hôm nay, tại Đại Chu triều khí số tan hết, kinh lịch quyết định thiên hạ hướng đi đại kiếp nạn lúc. Đi qua Vũ Mục đứng đầu, thi triển ra cái môn này viễn cổ nhân hoàng đạo thống tuyệt học. Xa xôi mấy chục vạn năm, cái môn này thiên địa cao nhất thánh hoàng tuyệt học, rốt cục tái hiện thế giới. Cứ việc Vũ Mục vẫn không có đạt đến huyền minh cảnh, thế nhưng cái loại này mênh mông cuồn cuộn, chấn động chư thiên vạn giới hoàng hoàng thanh khí, cũng đủ làm cho bất luận người nào chấn động. Ầm ầm. Một quyền này đánh ra, Thái Tố ba tổ như gặp sét đánh, đạp đạp từng người rời khỏi số nhiều bộ, một ngụm máu tươi phốc chính là phun ra, đem đầu phát tròm râu nhiễm huyết hồng. Ba vị cận cổ chính đạo thái đầu, vừa mới ra trận liền lập tức bị thương. Bất quá, Thái Tố ba tổ tuy rằng bị thương, nhưng thương thế nhưng cũng không nặng. Một viên to lớn khí trôi nổi ở trên đỉnh đầu bọn hắn, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra một cỗ cổ lão dòng lũ khí tức. Sơn Hà Đang, Tam Tượng Khí. Cùng bắt đầu ma tông bắt đầu ma thư đứng ngang hàng. Chính là Thái Tố phái bảo vật chân phái. Nay cỗ viên tựa như hoa không phải hoa chen hình khí, dưới đây trung tâm hôi hạt, biên giới nhưng là Cửu Châu núi sông sao chép. Khí bên trong, lan ra một cỗ liền thành một khối thế giới khí tức, sớm là từ lâu không gian khuyết tán, hóa vì làm một thế giới. Lấy một thế giới lực lượng, đối kháng Vũ Mục, cuối cùng là miễn miễn cưỡng cưỡng, đợi Vũ Mục nhân hoàng chính thống tuyệt học. Ha ha ha, giới tông phái bên trong lời đồn đãi kia, quả nhiên không sai. Vũ Mục tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Thái Tố ba tổ tiếng cười lớn, từ Sơn Hà Đang hạ truyền đến. Chút nào không có nhân trên gặp khó. Từ thượng cổ đến cận cổ, xa xôi vạn năm, mấy tỷ sinh linh, liền là thiên tài hạng người, cũng cần mấy ngàn gần vạn năm, mới có địa hồn cảnh tu vi. Trong đó thiên phú dị bẩm giả, cơ duyên xảo hợp, đến thiên địa ưu ái, mới có thể tiến vào huyền minh cảnh. Mà Đại Chu nhân hoàng cùng Vũ Mục đôi này, chuyện này đối với thần tử, ngăn ngắn trăm năm không tới. Cũng có địa hồn cảnh cùng huyền minh cảnh tu vi. Nếu như tu vi đủ để xưng là kinh thế hai tục. Trong đó nhân hoàng, càng là được xưng có thể cùng các loại đại đế tranh phách, có thể có trùng kích đến viễn cổ ba vị thánh hoàng cảnh giới, cỡ này thực lực, là vì vạn cổ kỳ tích. Như vậy quân thần, tự nhiên khiến được thiên hạ chú ý. Lệnh hết thể kiêu hùng cự phách vì thế mà khiếp sợ. Quan cho bọn hắn truyền thuyết, tại tông phái cao tầng bên trong, sớm có truyền thuyết, đủ loại giả thuyết. Liên quan với đôi này, chuyện này đối với quân thần, Thái Tố ba tổ từng nghe quá một đoạn truyền thuyết. Lúc trước phát hiện ngũ đế đạo thống, chính là nhân hoàng. Mà thu hoạch đến tam hoàng đạo thống, nhưng là Vũ Mục. Chỉ là, thần đến quân tự đắc. Vũ Mục chiếm được tam hoàng đạo thống, tự nhiên cũng là tương đương với nhân hoàng chiếm được tam hoàng đạo thống. Bây giờ Vũ Mục sử dụng Tam Hoàng Tuyệt Học, tự nhiên xác minh trong cõi u minh nghe đồn. Hơn nữa Tam Hoàng Tuyệt Học tuy rằng đáng sợ, vượt qua thế gian tất cả tuyệt học. Thế nhưng loại này ba hồn viên mãn cảnh sáng chế tuyệt học, ít nhất cũng cần huyền minh cảnh mới có thể phát huy thực lực chân chính. Cái này cũng phải ba người hơi thoáng an tâm nguyên nhân. Bất quá, lấy một địch ba, lấy sức lực một người, đối phó ba tên thời đại cận cổ lừng lẫy nhất chính đạo cường giả. Như vậy tuyệt học đã cực kỳ kinh thế hãi tục rồi. Tức đến chi thì lại an. Ba vị, xin mời. Vũ Mục đối với ba người từng nói, nhưng là thị như không nghe. Đạp chân xuống, không gian sụp đổ, phát sinh một cỗ lực hút cường đại. Một cỗ màu vàng kim quang ảnh, hóa thành dòng xoáy, giữa trời cuốn một cái, liền đem Thái Tố ba tổ kể cả Sơn Hà Đăng kéo vào trong đó. Vũ Mục tướng Thái Tố ba tổ cuốn vào không gian nghi khích thời điểm, Hoàng Cung Mặt Nam, Vũ Vô Địch cùng hai tên thần vệ quân phó thống soái cũng gặp được địch thủ. Này hai bên trong thần vệ phó thống soái thực lực cũng không bằng Vũ Vô Địch bá đạo như vậy, nhưng cũng là địa hồn cảnh cường giả. Hai người toàn bộ hoàng kim chiến giáp, hai bên trái phải, đứng ở Vũ Vô Địch phía sau, hình thành thế đối chọi. Loạn thần tặc tử, người người đến mà giết chết. Mấy người các ngươi tất nhiên tự tìm đường chết, bản tọa liền tác thành cho các ngươi. Thần vệ đệ nhất cao thủ Vũ Vô Địch, như trước giống như quá khứ bá liệt, cường thế. Nói xong câu đó, Vũ Vô Địch đem càn khôn đồ dưng ra, lập tức phá vỡ hư không. Hối cùng hai tên phó thống lĩnh, tướng bắt đầu ma ba tổ quấn vào quần quận hư vô trong chiến trường. Vũ Vô Địch cùng mang đi mạnh nhất bắt đầu ma ba tổ, hoắc khứ bệnh ngược lại vô hình trung ung dung rất nhiều. Mặt Nam yếu đạo bên trong, cao thủ tuy nhiều, nhưng không có một cái xem ở hoắc khứ bệnh trong mắt. Đối với ma đạo cùng tà đạo, đặc biệt là tà đạo cường giả, hoắc khứ bệnh nắm giữ một loại tiên thiên lực chấn nhiếp. Ngươi chính là Quỷ Vương tông chủ. Hoắc khứ bệnh ngẩng đầu, trên cao nhìn xuống, một bộ lơ đễnh dáng vẻ. Vâng. Quỷ Vương tông chủ nói xong câu này, mới cảm giác được một loại to lớn nhục nhã, cả khuôn mặt bị trướng thành gan heo sắc. Thực sự là đáng tiếc, ngươi trở về không được. Hoắc khứ bệnh ngữ khí không cho nghi, Nói xong câu đó, lập tức ra tay, quyền khí hội tụ, như một thanh khai sơn cự phủ, thật cao vung lên, mạnh mẽ hạ xuống, đem Quỷ Vương tông chủ hành vào nghiền nát trong hư không. Chương 1039, giết chóc cuộc chiến. Tam công, Lý Ước Huyền, bảy đại vũ hầu, bao quát Vương Tiết Hướng ở bên trong, đã toàn bộ tập trung vào chiến trường. Giữa bầu trời mây đen cuồn cuộn, vạn đạo ngân xà lấp loé không ngớt. Lòng đất dâng trào ra hắc ám địa khí, đã càng ngày càng nặng. Cuồn cuộn yên vụ, hầu như để kinh thành biến thành một mảnh hắc ám địa ngục. Toàn bộ kinh thành đều không gian đều bị trở thành chiến trường, tiếng kêu không dứt bên tai. Không chỉ là phổ thông phương diện trận địa chiến tràng, liền không gian nơi sâu xa ngàn tỷ vị diện, đều hóa thành chiến trường. Kinh thành vị trí không gian, đại địa ba thì lại trở nên cực kỳ hỗn loạn. Trước mặt mọi người nhiều cường giả đỉnh cao, đồng thời từ giữa đại địa, mượn đại địa chi lực thời điểm, sẽ xuất hiện loại này hỗn loạn kết quả. Hoàng cung mặt phía bắc, nhỏ ra gác khu vực. Thái phó đứng ở bạch ngọc thềm son sau, tay cầm một cái cánh tay thô bút son, bút hoa hư không, thế đi long xả. Chính. Đầu bút lông đến, ở trong hư không viết ra một chữ to lớn, chính tự. Cái gọi là chính tự, ba hoành hai thụ. Trên, một vì làm thiên, hạ một biểu địa. Cái gọi là trời đất bao la, vạn sự vạn vật to lớn hơn nữa chớ quá thiên địa. Là lấy chính trước mặt, quỷ thần lui tránh. Thái phó đối với nhân nghĩa vì làm bút, lấy, đức đạo vì làm mặc, ở trong hư không viết ra cái này to lớn, chính tự. Lập tức một cỗ bàng bạc lực lượng, nhét đầy thiên địa. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ so với thái dương vẫn nóng rực trí dương trí cường, trí đại đến chính lực lượng, dâng lên mà ra, nhét đầy phía trước bên trong thiên địa. Ầm ầm. Nổ vang sau khi, vô số ma đạo, tà đạo cường giả biến thành cho bụi. Bàn về chân khí, âm dương khắc chế chi đạo. Nho ra tính tình cương trực, đối với tà, ma hai đạo khắc chế tác dụng, xa xa vượt qua cái khác bất kỳ võ đạo công pháp. Chỉ thấy trên chiến trường hào quang lóe lên, nguyên bản lít nha lít nhít tông phái đại quân lập tức thiếu rất nhiều. Hoàng cung phương Bắc, tuy không vũ mục, vũ văn địch hàng ngũ cường giả đỉnh cao tòa chấn, nhưng chỉ dựa vào tam công tòa chấn, hơn nữa hoàng thất cường giả phụ trợ nhưng ngược lại là bốn phía bên trong, nhẹ nhàng nhất một mặt. Ẩm. Mỗi khi một ba tà đạo cường giả, chém giết tới. Thái phó chính là bút như chấp giật, ở trong hư không viết ra một chữ, chính tự. Liên tướng những công kích này, từng cái đánh đuổi. Hoàng cung vương bắt nhò ra tòa chấn. Nhưng là vững chắc như thùng sắt. Mà từ đầu đến cuối, nho ra chân chính nho thủ, trang tư trần nhưng hơi động vẫn không nhúc nhích quá. Lâu. Liên tại kinh thành bên trong một mảnh kích chiến thời điểm, mấy đạo cùng lôi, xuyên qua tầng mây, từ trên trời giáng xuống. Lạc tại chiến trường biên giới, rơi vào từ lâu hóa thành ngói vỡ tường đổ cửa thành một bức còn sót lại chu sắt trên tường thành. Thật lớn tình cảnh a. Vô thượng pháp tông chủ Ân không giấu vết liếc mắt một cái phía trước, chấn động nói. Như vậy chiến tranh, so với thời đại thượng cổ hai cái đại tông phái trong lúc đó chính phạt, đều muốn tới đến chấn động nhiều. Quân hổ phệ long, mạch máu chi tranh, làm sao có thể không kích liệt. Muôn dân tông chủ Triệu Thuần Nhân ống tay háo vung một cái, bình tĩnh nói. Ánh mắt của hắn cực kỳ lãnh đạm mà trống trải, so với chém giết song phương. Hắn lập tức muốn có vẻ bình thản nhiều. Tuy rằng đáp ứng hôn độn ma tổ cũng không tham dự đến cuộc chiến tranh này, cũng không nhập đến triều đình một bên. Bất quá, song phương vốn là không phải minh hiếu, càng không tính là cái gì lợi quân tử. Càng nhiều chỉ là kinh sợ với mấy người vận tại một cỗ, hiện ra lộ ra đến thực lực. Nếu như thay đổi không phải mấy vị này thanh danh hiển hách tông chủ, ma đạo liên minh sớm đã đem bọn họ diệt mà giết chết. Kinh thành cuộc chiến đấu này quan hệ đến tương lai số làm năm, thiên hạ mạch máu hướng đi. Mấy người cũng không muốn tham gia trong đó, nhưng loại này chiến đấu nhưng cũng không thể bỏ qua. Chí ít, cũng phải nhìn đến kết quả cuối cùng. Đại Chu triều đáng lo a. Thái Hư tông chủ Vệ Không Ương nói. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện tuy rằng ở bề ngoài, vẫn không có quyết ra thắng bại. Nhưng triều đình đã ẩn hiện ra xu hướng suy tàn. Chỉ là hư không nơi sâu xa, ước vạn không bên trong những này cường giả đỉnh cao trong lúc đó chiến đấu, quyết ra thắng bại. E sợ cũng đã là phân biệt rõ ràng, không cách nào trở mình lúc. Đối với cái này sau mấy chục ngàn năm thành lập có thể chấn áp một thời đại tông phái thế tục hoàng triều thế lực. Vệ Không Ương vẫn tương đối tán thưởng. Tại võ đạo xưng hùng thời đại, thực lực chính là tất cả. Có thể xuất hiện một cái như thế cường thế tông phái có thể nói vạn cổ không gặp, tuyệt với chỉ có. Lấy một cái triều đình thế lực danh nghĩa tụ lại nhiều như vậy võ đạo bá chủ cùng thiên tài. Hơn nữa đạt được tam hoàng ngũ đế đạo thống, danh tiếng vô lượng, gọi là vì làm cận cổ đệ nhất đế đại chu nhân hoàng như vậy quy mô. Nếu như đem hắn xem thành một cái tông phái, chỉ sợ chính là thượng cổ lúc kiếm tông, cũng không có quy mô lớn như vậy. Đây chính là triều đình tuân theo thiên hạ vạn dân chi tâm ý, đạt được vương triều số mệnh trông nom kết quả. Các ngươi là người nào? cho thấy thân phận. Nơi này hiện tại đã cấm địa, những người không có liên quan mau mau rời đi. Ngay mấy người quan sát chiến trường thời điểm, một tiếng quát tầm từ bên cạnh truyền đến. Giết chóc tông chủ các loại, chờ 5 vị kiếm đạo đại tông sư, hơn nữa vô thượng pháp tông tông chủ ân không dấu vết, tiểm ma tông chủ Thu Lan Mộng Nữ, đội hình như vậy, thực lực cường đại như vậy đã sớm đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Lập tức liền phái nhân tới thăm dò tra hỏi. Mấy người liếc nhìn nhau, nhưng là ai cũng không lý. Loại này nhân vật bé nhỏ, để bọn hắn liền đáp đáp tâm tư đều không có. Muốn chết. Nhìn thấy mấy người rõ ràng một lôi lý đều không thèm để ý thần sắc, chu vi vài tên tông phái cường giả đã sớm không kiềm chế nổi tức giận, gầm thét lên, hướng về 5 người công quá khứ. Xèo xèo. Một trận nhỏ bé âm thanh từ trong hư không xẹt qua. Này vài tên địa thủy cấp đến thiên tượng cấp võ giả cường giả, vẫn không tới gần mấy người. Liền bị giết chóc tông chủ đám người bên ngoài kiếm khí cùng kiếm ý, xoắn thành thiết kia, tán lạc khắp mặt đất. Thượng cổ kiếm đạo một mạch, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ hàng sắc. Ngược lại, kiếm đạo công kích sắc bén, ra tay ít có để lối thoát, mỗi một người đều là tàn nhẫn chủ. Những này ma đạo, ta đạo võ giả muốn công kích vài tên kiếm đạo tông sư, bản thân liền là một loại cực đại mạo phạm. Loại kết cục này, cũng không có gì hay bất ngờ. Bất quá, nhưng có một tên mặt bạch không cần tà đạo cường giả may mắn còn sống sót đi. Hắn mặt sắc trắng xám, không hề huyết sắc. Một đôi mắt, càng là kinh hồn phủ định, giống như chịu đến cực đại kinh hãi như thế. Người này có thể sống sót, cũng không phải thực lực của hắn cao cường. Cũng không phải là hắn xem thời cơ đến nhanh. Nhưng là thuần dương tông chủ đám người, muốn hắn hoạt hạ. Nói cho các ngươi chủ nhân, chúng ta vô ý nhúng tay. Để hắn tất cả như cũ. Không cần để ý chúng ta chính là. Chúng ta vô ý là địch, bất quá, nhưng cũng không chút nào sợ địch. Cứ như vậy mấy câu nói, không mang theo tính khí, nói thô bạo, không thể nghi ngờ. Đi, vâng. May mắn còn sống sót tên này ma đạo cường giả, hầu như muốn có quắp ngã xuống được. Miệng xê hồn run run, cũng không dám nhiều lời, chạy vội mà đi, biến mất ở vụ bên trong. Đạt được thuần dương tông chủ lời nhắn, cái kia sau lưng chỉ huy quả nhiên an lòng. Bất kể là ma đạo liên minh người, vẫn là trung cổ, hay hoặc là cận cổ tông phái cường giả, đều không có ai đi quấy rối này 5 vị ngông cuồng tự đại kiếm đạo tông sư. Còn người chung quanh, kiến thức 5 người đáng sợ thủ đoạn, sớm không ai dám tới gần đi. Bức tường kia tường thành trăm thước bên trong, không có một cái chính, tà tông phái nhân. Phân biệt rõ ràng, tựa hồ là cố ý cho bọn hắn tại chiến trường bên trong, lưu ra một cái khán đài. Trên chiến trường chiến đấu, ngày càng kích liệt. Mọi chỗ ánh lửa, thứ kinh thành bên trong bốc cháy lên. Tại hôn ám trong thiên địa, đặc biệt dễ thấy. Cùng lúc đó, Cửu Châu đại địa, Đại Chu 16 triệu quân thường trực, cùng các hoang quân lực tiếp xúc, cũng tiến vào đến một cái cực kỳ khẩn trương giai đoạn. Giết! Giết! Hướng Tây Bắc, liệt hỏa liệu nguyên, yên nùng quần quận. Địch hoang thiết kỵ cùng Đại Chu triều hướng Tây Bắc quyết chiến, đã vượt qua dị vãng bất kỳ lần nào quy mô. Chưa từng có bất kỳ lần nào chiến đấu, có thể đem chiến trường lôi kéo đến gần 1000 km trường. Một chút nhìn sang, mã tụy khỏa thi, khắp nơi đều là điệp lên thi đống, nhân, xe ngựa, chiến xa hải cốt. Nồng nặc kiên hỏa, phóng lên trời. Lần này chiến tranh, không giống với dĩ vãng bất kỳ lần nào. Không có bất kỳ thăm dò, cũng không có dài dằng dặc quá trình chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu, Phong Ninh Hầu đám người, cũng đã quyết định chiến tranh bản chất. Đó chính là quyết chiến. Quân hổ phệ long, thiên tượng đại biến. Đại Chu triều hơn 1600 năm khí số, một khi tan hết như vậy lời đồn đãi, đối với Đại Chu triều vương hầu môn mà nói, cũng không phải là bí mật. Cho dù là lại là con người, đối mặt trận này 3 cái thời đại tông phái liên minh, thêm vào các hoang binh lực liên hợp đại phản công, cũng không thể không tâm trầm trọng, không cách nào lạc quan lên. Hết thảy vương hầu đều rõ ràng, chân chính chiến trường, không phải biên giới, mà là kinh thành. Lưu cho thời gian của bọn họ, cũng không nhiều. Một khi triều đình bị thua, các loại, chờ những này chính tà tông phái cường giả giành tay, dù cho Đại Chu có nhiều hơn nữa quân đội, cũng khó thoát toàn quân diệt một đường. 8000 năm trước, 5 vị khác loại đại đế có thể diệt một thời đại. Như vậy ngày hôm nay, hết thảy tông phái cường giả liên thủ, sẽ cùng dạng có thể dễ dàng trong vánh, hủy diệt 16 triệu Đại Chu quân đội. Từ xưa đến nay, các đời, cho dù là yếu nhất triều đại, đều chưa từng xảy ra, Cửu Châu luôn hãm, bị dị tộc chiếm lĩnh sự tình. Huống chi là hiện tại. Quyết chiến, bỏ qua tất cả quyền mưu, cùng các hoang quân đội cứng đối cứng. Bất kể bất cứ giá nào, trình độ lớn nhất trọng thương dị tộc đại quân. Khiến cho bọn hắn tại Đại Chu xuống dốc sau khi, vô lực bừa bãi tàn phá trung thổ. Đây là từ vừa mới bắt đầu liền định hào nhạc dạo. Hay là bi kịch, hay là bất đắc dĩ, nhưng là lựa chọn tốt nhất. Trận này chiến tranh, có lẽ sẽ có rất nhiều người ngã xuống, tuổi trẻ hoặc là tuổi già. Có dòng dõi, hoặc là không có dòng dõi, bao quát chính đang chỉ huy cuộc chiến đấu này vương hầu, cũng có thể cũng lại không thể quay về. Nhưng cái kế hoạch này, nhưng nhất định phải bị trung thực chấp hành. Đánh giá đại trên chiến trường, huyết cùng thịt tiếng va chạm, không dứt bên tai. Tại trận này tàn khốc mà thảm liệt trong chiến tranh, không có một cái đại chu giáp sĩ lùi bước. Đây là một hồi không có đường lui chiến tranh. Ruột ruột ruột. A. Chiến mã tiếng hí, cùng chiến sĩ sắp chết tiếng kêu thảm thiết, đan xen vào nhau. Cứ việc quân đội của triều đình đã đem hết toàn lực, lại có phong ninh hầu các loại, chờ nhiều tên vương hầu chỉ huy, nhưng vẫn là khó có thể chống lại địch hoang thiết địch toàn lực tiến công. Quân đội đối mặt áp lực, vừa xa khỏi tưởng tượng. Địch hoang chiến mã, đều trải qua đặc thù thuần dưỡng, lực lớn không quần. Chiến mã xung phong lực lượng, hơn nữa lưng ngửa kỵ sau lực lượng, vốn là muốn vượt quá bộ chiến sĩ binh. Trận này chiến tranh, đóng giữ Tây Bắc Đại Chu quân đội so sánh cùng nhau di vãng, tăng thêm hơn 1 triệu. Nhưng địch hoang thiết kỵ số lượng, nhưng tăng thêm 6 lần. Hơn nữa tại này quân địch hoang thiết kỵ sau lưng, vẫn cất giấu một tên trước nay chưa từng có binh pháp đại gia. Chương 1040, ánh đao nước hải. Nói cám ơn luận, vị này địch hoang kỳ nữ tử, đã từng du học Trung Nguyên, hối nho ra binh đại thành thắng hoa, tại liên tiếp 2 lần bại vào phương gia huynh đệ trong tay sau, rốt cục cải tiến tự mình hình cung thiết kỵ chiến kẽ hở, đạt đến như khiến cánh tay chỉ mức độ. Phong Ninh Hầu ẩn cư hàm thành nhiều năm, tuy rằng bề ngoài nho nhã, như cái thư sinh, nhưng là ngoại văn bên trong vũ. Từ nhỏ tăng hóa thành phụ tá Phương Vân chi phụ, Phương Dận bên người. Không ngừng tinh thông nhu lược, tương tự tinh thông binh. Dưới sự chỉ huy của hắn, mênh mông đại chu giáp sĩ, tiến thối có dựa vào, đại mà không loạn. Về phần thiện chiến hầu, mặc dù nhiều thứ bại vào nói cám ơn ẩn trong tay, nhưng cũng bởi vậy, đối với nói cám ơn ẩn chiến, có bao nhiêu hiểu rõ. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tại binh chi đạo, thiện chiến hầu cũng không phải là sổ. Hai người liên thủ, hơn nữa cái khác triều đình vương hầu, đội hình như vậy, có thể nói long trọng. Những người này, không có một người không phải thân kinh bách chiến chi bại. Chỉ tiếc, đối thủ so với bọn hắn càng mạnh hơn. Tổng thể có một ít nhân, tại binh trên trình độ, là những người khác khó cùng bóng lưng. Dù cho người khác đắm chìm nhiều năm, cũng giống như vậy. Phương Vân liền là như thế, nói cảm ơn ẩn đồng dạng cũng là như thế. Binh chi đạo, xưa nay đều không phải tuổi tác càng dài, liền càng lợi hại. Duy nhất đáng ra tiếc nuối chính là, như vậy kỳ nữ tử, không phải sinh ra ở trung thổ, nhưng là dị hoang. Cứ việc nàng sử dụng, đều là trung thổ binh. Đại quân phía sau, nói cám ơn ẩn ngồi ở một chiếc 4 kéo bằng ngựa xả, không có nóc xe trên chiến xa. Nàng khoanh chân mà ngồi, thần sắc phức tạp. Vị này ngày xưa địch hoang nữ hoàng, giờ khác này đã tan mất ngôi vị hoàng đế, thành vì lần này đại quân thống suất. Khi lão địch hoàng từ hậu trường bước ra, xuất hiện tại trước mặt nàng thời điểm, nói cám ơn ẩn cũng đã rõ ràng, không thể cứu vãn, tất cả đều thay đổi. Ngày xưa, Phương Vân đối với như lời nàng nói, ngũ đế hậu duệ tính toán Cửu Châu cộng chủ kế hoạch, một cách tự nhiên phủ trừ bộ não. Liên nói cám ơn ẩn rõ ràng, từ đầu đến cuối. Tự mình đều bị vị kia thái gia gia cho rằng con rối tại điều khiển. Hắn cần tự mình trị quốc tài năng, giúp hắn điều trị binh lực, tăng cường quốc lực. Cho tới hôm nay, đại sự đã thành. Liên tự nhiên đoạt nàng ngôi vị hoàng đế, làm cho nàng chỉ huy lần này Tây Bắc chiến trường. Nói cám ơn ẩn tuy rằng tâm có phẫn nộ, tâm có không cam lòng. Thậm chí nghĩ tới phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể lặng lẽ tiếp thu. Phương xa liệt hỏa hừng hực, chiến mã hí lên. Dây cung đứt đoạn âm thanh, không dứt bên tai. Đây là một hồi giết địch 1000, tự tổn 800 thức chiến đấu. Đối diện đại chu quân đội, gần như là một loại được ăn cả ngã về không, tự sát thức công kích. Từ đầu đến cuối, đều không có một cái đại chu giáp sĩ nào đúng, lùi về sau. Làm một người đã từng du học Trung Nguyên nho ra văn hóa hun đúc giả, nói cảm ơn ẩn đối với những này đối thủ tràn ngập kính ý chỉ là, nhưng không phụ thuộc vào nàng nhẹ dạ. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, nàng hào không có đường lui. Địch hoang một mạch, mấy ngàn năm vận mệnh, đã cùng nàng bảng ở cùng nhau. Cuốn vào này giá trên chiến xa. Nếu như không thể đạt được chiến tranh thắng lợi, không môn mở ra địch hoang, tướng hào không đề phòng. Những này lưu thủ phụ nhụ cùng hài đồng, đối mặt chính là một trường giết chóc. Bởi vậy, nàng hào không có đường lui, cũng không có lùi về sau. Cứ việc nàng rõ ràng, tại vị kia lão địch hoàng trong mắt, tự mình chỉ là một viên bị lợi dụng quân cờ. Tả phổ thông, biến ảo chiến, giết. Nói cảm ơn ẩn cắn răng một cái, tàn nhẫn quyết tâm được. Lại một đạo mệnh lệnh. Cùng lúc đó, trung thổ đông bắc, phía đông, tây nam, ba cái chiến trường đồng thời tiến vào gây cấn tột độ. Ba cái trên chiến trường, Phương Lâm, Trung Tín Hầu, cùng với Mãng Hoang Hầu, đều tiến vào khẩn trương nhất chiến đấu. Trong lòng băng quá chặt chẽ. Dĩ vãng bất kỳ lần nào, đại chu quân đội, đều chiếm tuyệt đối binh lực ưu thế. Mà bây giờ, khi các hoang liên hợp thời điểm, loại binh lực này ưu thế, nhất thời không còn sót lại chút gì. Man hoang man tộc, không nữa là thuốc thủ liền lục hạng người, trải qua man tộc chiến thần A Lạp cổ bà nhị huấn luyện, những này trời sinh thần lực dị tộc, hóa thân thành hung ác nhất quân đội. Hiện tại duy nhất có thể lấy bằng thị, chính là Trung Tín Hầu chỉ huy, cùng phương giận trấn áp man hoang 20 năm, hắn bản thân, cùng với hắn quân đội, tại man hoang dị tộc linh hồn sâu sắc, trước mắt, khắc xuống sâu sắc gác ngộng cùng sợ hãi. Mà Di Hoang, có tả thần điện tế ti trợ rút, bất kể là sĩ khí vẫn là thực lực. Di Hoang đại quân đều tăng lên mấy lần. Còn Mãng Hoang, cái này trường kỳ rùa rụt cổ dị tộc, rốt cục phát động trong lịch sử to lớn nhất phản công. Đây là một hồi chưa bao giờ trải qua, gian khổ chiến đấu. Mãng Hoang hầu trên người đã bị huyết hãn thẩm thấu, nhưng cũng cắn răng gắng gượng. Tây Nam vùng duyên hải khu vực, từng chiếc to lớn lâu thuyền sắt thép, kể cả lít nha lít nhít chiến hạm, trận địa sẵn sàng đón địch. Bầu trời mây đen buông xuống, trong không khí chuẩn bị một cỗ báo táp mùi vị. Từ lúc mấy ngày trước đó, thì có tử sĩ trở lại tin tức, trinh sát đến khổng lồ doanh hoang nỉ giả cùng võ giả đại quân, giàn rùa hải dương, hướng về đại lục địa vọt tới. Còn làm người lo lắng, tại những này doanh hoang trong đại quân, còn kèm theo khổng lồ hải tộc hộ vệ quân. Doanh hoang nỉ giả cùng võ sĩ đại quân, lại thêm khổng lồ hải tộc quân đội. Cái này đối với Vinh Thân Vương mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Trên mặt của hắn, loại trầm trọng kia, cùng lo lắng thần tình, gần như là một chút là có thể nhìn ra. Bất luận người nào đều rõ ràng, sắp đối mặt là một loại thế nào nguy cơ. Khi mênh mông hải tộc, cùng doanh hoang đại quân ghế cuốn tới thời điểm, bên bờ biển những này đại chu thủy sư, sẽ như một khối bố tạo như thế, bị mạnh mẽ xé rách, xé nát. Vậy cơ hồ là một hồi thất bại chiến đấu, nhưng Vinh Thân Vương nhưng hảo không có đường lui. Bất kể như thế nào, hắn trước sau đại chu thành viên hoàng thất. Bây giờ triều đình nguy như trồng trứng, sinh tử diệt chỉ ở sớm chiều trong lúc đó, phúc xào dưới, an có song trứng. Thủy sư phía sau, thành trì liên miên. Tây Nam khu vực, hầu như tập trung Cửu Châu tối phú thứ thành thị. Không còn thủy sư tầng này bình phong, cũng không ai biết, khi doanh hoang văn minh chưa hóa đại quân, phối hợp hải tộc thâm nhập đến những thành trì này sau, đón lấy tướng sẽ là như thế nào tàn sát. Vinh Thân Vương có quyền mưu, có tâm cơ. Nhưng này là bất luận cái nào thân ở chính trị vòng xoáy bên trong thành viên hoàng thất, chuẩn bị tố chất. Đối mặt hải tộc cùng doanh hoang đại quân hoành muốn thâm nhập nội lục, vô số thành trì, máu chảy thành sông, núi thây khắp nơi tình huống, Vinh Thân Vương cũng tự nhận không làm được, thờ ơ. Ào ào ào. Một trận to lớn hải triều âm thanh, từ đường chân trời nơi truyền đến. Hải triều trong tiếng, tập mang theo tức lý hoa rồi hải tộc ngôn ngữ. Lâu thuyền, hạm đội trên, vô số thủy sư quan viên, cả người đánh cái giật mình. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bọt nước bốc lên, một cái rõ ràng hắc tuyến, ra xuất hiện tại đường chân trời ra, cũng lấy tốc độ khủng khiếp, bay nhào mà đến. Doanh hoang nỉ dạ cùng võ sĩ đại quân, tại hải tộc hộ tống hạ, rốt cục đặt tới. Vô số thuyền tam bản, vô số thuyền nhỏ, lít nha lít nhít, chiếm đầy ngoài khơi, dường như đàn kiến, mênh mông chạy như bay vạn giảm. Này con doanh hoang đại quân, trước hết xuất phát. Nguyên bản dự tính 3 ngày đến. Chỉ là, cho dù là trong biển sâu hải tộc, cũng không báo trước tất cả. Một hồi đột nhiên xuất hiện bao táp lớn, mạnh mẽ cứng rắn tướng nhánh đại quân này đến thời gian, đẩy sau hồi lâu. Bất quá, chỉ cần kết quả cuối cùng là như thế, như vậy đủ rồi. Bọn họ cuối cùng đã tới. Bát giác, trung thổ. Chúng ta cuối cùng đã tới. Doanh hoàng bệ hạ và thuế. Chúng ta rốt cục xuyên qua hải dương, thấy được lục địa. Giết. Vì hoàng đế vinh quang. Tại bên bờ biển Thủy Sư, nhìn thấy doanh hoàng võ sĩ cùng ní ra đại quân thời điểm. Này chi mênh mông mấy triệu đại quân, tương tự nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón địch, co lại thành một đoàn đại chu thủy sư. Từng người nỉ ra, võ giả kích động từ trên thuyền nhỏ đứng lên, trong mắt của bọn hắn, cấp tốc hiện lên một tầng cuồng nhiệt màu máu. Trung thổ, là phú thứ chi bang, văn minh chi nguyên, so với doanh hoang muốn phú thứ ngàn vạn lần. Liên quan doanh hoang lễ nghi giáo hóa, đều là trung thổ. Mà tại trên đại lục này trên đất, khắp nơi đều có hoàng kim, khắp nơi đều có mỹ nữ. Đây chính là hết thể doanh hoang thổ dân nhận thức chung cùng ký ức. Mà bây giờ, bọn họ rốt cục đạt tới mảnh này mộng ảo địa phương. Giết! Tại lục địa kịch liệt hạ, hết thể ni giả cùng võ sĩ, đều cuồng nhiệt lên, loại này cuồng nhiệt cũng cấp tốc nhiệm đến nâng tiểu chu hải tộc. Tên này tên hải tộc chiến sĩ tiếng rít, hướng về bờ biển trùng sát tới. Trong lúc nhất thời, nhánh đại quân này đi tới tốc độ, đống nhiên cấp tiến. Nếu như từ bầu trời quan sát mà xuống, là có thể nhìn thấy đại quân che kín hải vực. Một mảnh to lớn màu trắng lãng ngân. Chuẩn bị. Vinh Thân Vương âm thanh vang vọng ven biển, cánh tay của hắn giơ lên, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Túc liều mạng mà thời khắc, rốt cục đến. Kèn két ca. Khoang thuyền bên trong, truyền đến liên miên máy móc cấm thanh. Vô số sắt thép tên dài, cấp tốc trang đến khoang thuyền bên trong máy móc bên trong. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, Đại Chu thủy sư không thể nghi ngờ ở thế yếu, nhưng cũng không phải hào không có lực phản kháng. Chờ đến chiến tranh bạo phát thời điểm, những này thuyền liền sẽ trở thành tối giết hiểm cỗ máy giết chóc. Hay là này chi Đại Chu thủy sư, cuối cùng cũng không chạy trốn hủy diệt vận mệnh. Chỉ là, tại hủy diệt trước đó, đều sẽ có đầy đủ hải tộc cùng doanh hoang chiến sĩ, trở thành hải táng tuấn phẩm. Đây chính là Vinh Thân Vương trong lòng, chân thật nhất muốn. Gần rồi, khoảng cách càng ngày càng gần. Lâu thuyền sắc ngoài trên, một cái lỗ hổng bên trong, lộ ra ngoài mũi tên, dồn dập dơ lên, nhắm ngay bên ngoài. Chiến tranh rất nhanh hết sức căng thẳng. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thiên địa kịch liệt, một đạo to lớn màu vàng kim đao hình, xé ra tầng mây, xuyên qua tầng tầng hư không, đột nhiên trong nước biển. Thuận thế vắn lên, cứ như vậy một thoáng. Thiên địa rung bần bật, hải dương bốc lên, mênh mông vô bờ, xung phong liều chết mà đến doanh hoang đại quân, nhất thời bị này một đạo túc sát ánh đao, chia ra làm hai, toàn bộ tách ra. A, có tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Một đao kia trong lúc đó, không thể đếm hết doanh hoang nỉ giả cùng võ giả, kể cả dưới mặt biển hải tộc, chi cách nghiền nát, hóa thành bột mịn. Càng từ hải tộc cùng doanh hoang chiến sĩ, trực tiếp chính là bị trong đó đao ý đánh chết, cái bụng lật lên, phiêu tại trên mặt biển, chết rồi. Ầm ầm ầm. Một đao kia uy lực hoàn toàn không chỉ như thế, ánh đao lướt qua, hình thành một cái mấy trăm dặm hướng câu. Bàng bạc uy lực càng nhấc lên một mảnh ngập trời sóng biển. Đáy biển bị khuấy động, phát sinh một cỗ to lớn hấp lực, tướng đến 100.000 kế thuyền nhỏ, thả vào đến đáy biển nơi sâu xa. Không có thiên tượng cấp tu vi, một khi bị thả vào đáy biển chỗ trống, lại cao hơn tu vi, cũng sẽ lập tức bị trong đó biển sâu thủy áp đè ép mà chết. Chỉ là một đao qua đi, trực tiếp liền dẫn đến 700.000-800.000 đại quân thương vong. Toàn bộ ngoài khơi bốc ra màu đỏ, khắp nơi đều là phiêu lưu chân tay cụt. Nhiêu như đỉnh đầu dội xuống một chậu nước đá, nguyên bản cuồng nhiệt doanh hoang đại quân, bị một đao kia oai, sợ đến ở lại, sững sờ. Xôi trào dương, trong lúc nhất thời an tĩnh lại, không gì sánh nổi tĩnh mịch. Chương 1041, độc trà nở thiên quân. Đạo ánh đao này làm đến quá đột nhiên, quá bá liệt, đến nỗi với hết thể doanh hoang nỉ giả cùng võ giả đều miệng há hốc, sợ ngây người. Chính là đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị Vinh Thân Vương, cũng bị một màn này sợ ngây người. Đánh giá đại dương, yên lặng như tờ. Ly. Một tiếng rít lên cuồn cuộn như lôi, từ đại quân sau nhập phun ra mà ra. Trong nháy mắt, hóa thành một đạo to lớn quả cầu lửa, hướng về ánh đao phát sinh địa phương bắn như điện mà đi. Quả cầu lửa lướt qua, ba quang trong trẻo, toàn bộ dương diện đều một mảnh hỏa hồng, phảng phất bắt đầu cháy rừng rực. Doanh Hoàng tại đại quân tối hậu phương lực trận, vừa sợ vừa giận. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Trước đó, hắn không có cảm giác đến bất cứ cái gì dấu hiệu, nhưng chỉ chớp mắt một cái, đế thang một mạch khổ tâm kinh doanh 6 triệu nỉ dạ, võ sĩ đại quân, đã bị giết chết gần như 1/6, hơn nữa còn là thuần sát. Vậy làm sao có thể để hắn không sợ hãi? Không giận. Người nào, đi ra cho ta. Nộ tiếng khóc, lệ như chớp giật, hướng về phía ánh đao phát sinh nơi bắn như điện mà cùng, sau đó mãnh liệt nổ tung. Đầy trời mây đen nhất thời sôi sùng sục, mạnh mẽ cứng rắn bị Doanh Hoàng cường đại ý niệm, nổ ra một cái to lớn chỗ trống, SL lộ cùng thanh bạch bầu trời được. Ngoài ý muốn, cái kia trong cõi u minh xuất đao người, nhưng cũng không hề ẩn giấu chân thân. Liên tại cái kia bị một đoàn bị nổ tung mây đen khe hở hạ, một đạo khôi ngô bóng người, đứng chắp tay, chân đạp hư không, đứng ở mây đen hạ trong hư không. Hắn toàn thân tản mát ra chói mắt kim quang, giống như một tráng đúc bằng vàng dòng thần tượng. Đứng ở đám mây hạ, không núp ních. Tại hắn eo người trên, mang theo một thanh màu vàng kim hậu bối trường đao. Người này tâm bất động, thân bất động. Chỉ là lẳng lặng nhìn bắn như điện mà đến Doanh Hoàng. Vô hình chung, làm cho người ta một loại thiên địa không sợ, quỷ thần không sợ hãi. Vạn ngàn đại quân, một người một mình chống đỡ mùi vị, vô cùng bá đạo. Doanh Hoàng vốn là nổi giận đùng đùng, đề đao liền muốn giết người. Nhưng các loại, chờ nhìn thấy người này thời điểm, nhưng ngược lại bình tĩnh lại. Thực lực của đối phương phi thường cường đại, hơn nữa căn bản không có né tránh ý tứ. Điều này không khỏi làm cho hắn đề phòng, đặc biệt là, người này cho Doanh Hoàng một loại cảm giác rất đặc biệt, giống như đã từng tương tự, lại cực kỳ xa lạ. Người rốt cuộc là ai? Một, Doanh Hoàng trì hoãn tốc độ, chợt quát lên, hắn thần sắc nghiêm túc. Vừa một đao kia, cũng là hắn sơ sẩy. Trên biển giàn rùa, liên tiếp 3 ngày không có ngộ đến bất cứ địch nhân nào. Nhất thời lơ là sơ suất, lại tăng thêm người này thực lực cường hành, làm đến đột nhiên, mới một thoáng tổn thất nặng nề. Toàn bộ doanh hoang đều là đế thang một mạch tư nhân kết quả, tự nhiên cũng bao quát những này doanh hoang võ sĩ cùng nỉ dạ. Một đao giết nhiều như vậy, Mãn Hải đều là chân tay cụt, điều này làm cho Doanh Hoàng đau lòng dọn, nhỏ máu. Hủy diệt hơn nhiều sáng tạo ung dung. Đối phương một đao không cần gấp gáp, nhưng thiếu chút nữa phá hủy Đế Thang một mạch dài dằng dặc khổ tâm kinh doanh. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, những này hải ngoại dị tộc, tuyệt đối không thể tiến vào trung thổ đại địa, vừa bãi tàn phá thần châu. Ngũ đế hậu duệ, tuyệt đối không tổng thể vì làm trung thổ mầm thai vạn. Ngoài ý muốn, đối phương lại không hề động thủ, mà là biểu lộ ra một tia cùng Doanh Hoàng giảng đạo lý ý tứ. Nghe được cái thanh âm này, Doanh Hoàng trong lòng đột nhiên nhảy lên một thoáng, không biết tại sao, trong lòng hắn có loại gặp quỷ cảm giác. Giống như là cái gì nhận không ra người bí mật, bị người nhìn ra như thế. Hơn nữa loại quen thuộc kia cảm, càng thêm mãnh liệt. Bất quá, đối phương quanh thân kim quang tràn ngập, thấy không rõ diện mạo của hắn. Hơn nữa đến thần thông cảnh giới, dịch cốt đổi vị, biến hóa dung mạo, thay đổi âm thanh, đều là dễ dàng việc. Cho dù là đối phương hiện ra L lộ hình dáng, cũng chưa chắc chính là hắn chân chính diện mạo. Chấm mục đích, chỉ là làm chủ Trung Nguyên, tranh đoạt Trung ương thần khí. Cũng không họa loạn thiên hạ tâm ý, người biết ngay chấm lai lịch, khi biết Đế Thang một mạch, vốn chính là trung thổ Cửu Châu chân chính thống trị. Chấm muốn làm, chỉ là vốn là nên thuộc về chấm đồ vật. Khi tất cả những thứ này hoàn thành sau khi, thiên hạ tự nhiên thì sẽ khôi phục đại nhất thống thịnh thế. Tại sao hỏa loạn? Doanh Hoàng trầm giọng nói. Cùng nhân giảng đạo lý, bản không phải là phong cách của hắn. Chỉ là thực lực của đối phương thực sự quá cường hành, đến nỗi cho hắn cũng không có vẹn toàn nắm chặt. Một khi khai chiến, mấy triệu đại quân e sợ lập tức cũng sẽ bị thai vạ tới cá trong chậu. Nhiều năm như vậy kinh doanh, Doanh Hoàng mộng tưởng hầu như toàn bộ ký hy vọng vào này. Nếu như liền như vậy tổn thất, hắn không chịu được nổi. Loại này liền không muốn nói với ta rồi. Đế Thang một mạch cư lâu Doanh Hoàng, từ trước đến giờ thảo gian nhân mạng, dư lấy dư đoạn. Lúc nào học được thương hại muôn dân bách tính. Kim Quang bên trong bóng người cười lạnh nói. Doanh Hoàng nghe xong câu nói này, cũng không nhịn được mặt sắc ửng đỏ, có loại bị người nhìn thấu ẩn tư, nào tu hiện lên nộ mùi vị. Đế Thang một mạch chấp trưởng Doanh Hoàng, quá chính là vạn dân bên trên. Chịu thương trách cung phụng thần linh giống như sinh hoạt. Chỉ cần hoàng thất một câu nói, liền có lên tới hàng ngàn, hàng vạn Doanh Hoàng võ sĩ, nhẫn sĩ, che già mang mọc, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thà chết không chối từ, chỉ cần hoàng thất một câu nói, liền có vô số thiếu nữ xinh đẹp, cam tâm tình nguyện, tự cam đoạt tị, lưu lạc hoàng thất đồ chơi, chỉ hoàng thất một câu nói, bất kỳ yêu cầu, dù cho dân chúng lầm than, dịch tử tương thực, Doanh Hoàng sinh linh, cũng phải đi thỏa mãn hoàng thất yêu cầu. Đế Thang một mạch, mấy vạn năm qua đều vẫn duy trì cổ lão truyền thống. Nhưng loại này truyền thống bản thân, đó là dư cầu dư đoạt, thị mạng người như dâm rác. Hoang đường, Doanh Hoang thổ dân đều là dị tộc, không phải chủng tộc ta. Há có thể một mực mà nói, làm sao nói linh mẫn? Doanh Hoàng quát lên. Hừ, ngàn năm tập tục xấu, há lại là một khi có thể thay đổi. Kim quang bên trong bóng người hào bên trong khách khí quát mắng. Muốn cho một cái như thế quen thuộc vạn dân cung phụng, cung dưỡng hoàng thất, tiếp nhận thống trị sau khi đi học sẽ thương hại muôn dân bách tính, thí dụ như để làng không ăn thịt, mà cải học ăn cỏ, căn bản là lời nói vô căn cứ. Thối lui đi. Niệm tại bạn cũ phần trên, ta cho ngươi một cơ hội. Cho ngươi dẫn người bình an rời đi, trở về Doanh Hoang. Nếu không thì, có ta ở đây, thiên quân khó độ. Thiết đúc giống như ngôn ngữ, nói năng có khí phách, một lời tức ra, không cho thay đổi. Doanh Hoàng nghe xong câu nói này, đống nhiên biến sắc. Tượng đất cũng có ba phần khí. Càng làm sao là tôn quý không gì sánh nổi Đế Thang hoàng thất. Người này mềm không được cứng không xong, cũng kích nổi lên Doanh Hoàng trong lòng chân hỏa. Đạo không giống, nhu cầu khác nhau. Tất nhiên ngươi không biết phân biệt, thì nên trách không được ta. Một Đế Thang phần thiên quyền. Doanh Hoàng chân khí nhấc lên, dưới chân hư không giẫm một cái. Một cỗ nung chảy kim loại thiên địa chân hỏa dâng lên mà ra, bên trong thiên địa, hồng quang chói mắt. Đầy trời mây đen, tư tư phần tiêu cháy, liền cả mặt đất ngoài khơi, đều hiện ra muốn sôi trào dáng vẻ. Nếu như không phải Doanh Hoàng cố ý thu liễm chân khí, né qua phía dưới Doanh Hoàng đại quân, chỉ là một chiêu này dư liệt, liền đủ để thôi thúc toàn bộ dương diện sôi trào. Vụ. Bàng bạc Đế Thang chân hỏa, phúc xạ ngàn tỷ vị diện, khủng bố sức nóng, hầu như phải đem những này không gian đều thiêu dung, thiêu xuyên. Ánh lửa một quyền, một con to lớn hỏa phượng hoàng tiếng rít, xuất hiện giữa trời, hướng về đối diện đánh tới. Trời cao dưới, kim quang bóng người ngôi nhưng bất động, đối mặt này Đế Thang một mạch phần thiên trừ hải một quyền. Hào không sợ hãi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Bình bình đạm đạm ngữ khí, trương hiện ra nhưng là vô biên thô bạo. Vừa dứt tiếng, nam tử đề đao, tà thiết sư một thoáng, mấy ngàn dặm đao khí, túng vân xé trời, giữa trời chính là một trạm. Như một cái nuốt sống người ta độc xà bị bóp lấy bảy tấc như thế, đầy trời thiên địa chân hỏa cứng lại, cái kia hung mãnh hỏa diễm phượng hoàng liền giống bị nhân bóp lấy yết hầu như thế, trong chớp mắt liễu lo không tiếng động, tiếp theo ầm ầm nổ nát, đó là đầy trời ánh lửa, đều một thoáng biến mất. Đạp đạp đạp. Doanh Hoàng liền lùi lại ba bước, một mặt hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Hắn lại có thể phá tự mình đế thang phần thiên quyền. Là. Không phải trung hòa, mà là phá tan. Doanh Yến một quyền kia, căn bản không có thi triển đến mức tận cùng, liền bị chém trúng khí thế, chân khí không thể tiếp tục được nữa, chiêu thức không phá mà phá, chết yểu. Không thể nào. Người này rốt cuộc là ai? Hắn thật sự là có này thực lực, vẫn là thuần túy bính vận may. Doanh Hoàng trong lòng thất kinh, tiếp theo, đột nhiên cắn răng một cái, không thể nào, chấm không tin. Hắn tuyệt đối là mù miêu bính tử con chuột. Thượng cổ đế thang sáng lập tuyệt học, cỡ nào bác đại tinh thâm. Có thể phá tan ngũ đế tuyệt học người, vẫn không có sinh ra. Đế thang kim ô quyết. Doanh Hoàng ý niệm hơi động, lập tức lại sử dụng một môn đế thang một mạch, bác đại tinh thâm võ học. Ầm ầm ầm. Hư không ngàn tỷ vị diện, đồng thời chấn động. Mỗi một cái vị diện, đều là sức nóng bốc hơi, tại những này vị diện bên trong, cấp tốc hiện ra lộ ra từng con kim ô hình chiếu. Lít nha lít nhít. Đến bằng ức vạn kế kim ô hình chiếu, đồng thời hội tụ tại Doanh Hoàng trên người, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ ba động. Thượng cổ ban đầu, khắc thường điểu kim ấu nghe đồn chính là viễn cổ dị trùng. Có thể tỏa ra cùng hạo đãng hào quang, không dị liệt nhật. Đế thang một chiêu này, đó là cảm nộ kim ô cùng nhật tranh huy tâm ý, sáng tạo ra khoáng thế tuyệt học. Tuy rằng cảm ứng kim điểu mà sang, nhưng uy lực nhưng là khoáng thế vô cùng, thuộc về đế thang hoạch tâm võ học. Ầm ầm. Hư không lại chấn động, bên trong thiên địa ánh đao ngang dọc diễn sinh phân hóa, vừa hóa thành ngàn, ngàn hóa thành vạn, vạn hóa vì làm trăm ngàn mười ngàn tỷ, tản vào hư không ngàn tỷ vị diện bên trong. Ầm. Hư không ngàn tỷ vị diện, kim quang lóe lên, hết thảy kim điểu hình chiếu, trong chớp mắt số phá diện. Không thể nào. Doanh Hoàng tâm thần chấn động dữ dội, hầu như không thể tin được trước mắt một màn. Hắn đột nhiên rít gào một tiếng, mãnh công quá khứ. Đế thang tả dương quyền, ngàn ngày thần phục quyết, đế thang hóa long quyết, vạn ngày chiếu dọi quyền, các loại khoáng thế tuyệt học nhiều, mỗi một loại đều có rời núi đảo hải, phần thiên tiêu địa lực, làm như đế thang một mạch chuyên nhân, Doanh Hoàng thực đủ sức để bất kỳ ngang nhau cấp nhân tâm thần kinh hãi. Loại này trí dương trí cương tuyệt học, mỗi một chiêu đều có đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh to lớn, nhưng mà Doanh Hoàng nhưng là càng đánh càng kinh tâm. Nếu như nói công kích của hắn như mưa to gió lớn, hồng thủy trùng xuyến, như vậy đối phương chính là bạo trong gió sơn mạch, hồng thủy bên trong để trụ. Phiên trưởng trong lúc đó, dễ dàng phá tan hắn đế thang tuyệt học. Lâu. Cuối cùng một đạo màu vàng kim ánh đao vung lên, một cỗ bàng bạc lực lượng, mạnh mẽ cứng rắn tướng Doanh Hoàng từ không gian nơi sâu xa, nổ đi ra ngoài. Còn lại lực lượng, hóa thành một đạo kinh thiên lôi trụ, rơi vào mặt biển mênh mông trên. Chỉ thấy kim quang diện hóa thành ngàn trăm vạn cái lôi điện, lẻn ngoài khơi. Chương 1042, gây xích mích ly gián. A. Chỉ nghe có tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên hai. Từng người nỉ dạ, võ sĩ kêu thảm thiết liên tục. Địa hồn cảnh cường giả, dù cho chỉ là phân ra một tiểu tia uy áp, đều không phải hắn có thể chống lại. Trong nháy mắt, chỉ nghe ầm ầm tiếng nổ mạnh, vang vọng ngay cả mặt mũi. Đầy đủ hơn 200 vạn lự hoàng võ sĩ cùng nỉ dạ, liên quan phía dưới nâng thuyền nhỏ hải tộc, đồng thời bị một chiêu này đao khí dư uy, ép thành phấn vụn. Bát giác, mau lui lại. Đại dương trên, lít nha lít nhít lự hoàng đại quân, sớm đã bị một đao kia giết hồn phi phách tán. Tại Lự Hoang, đế thang một mạch chính là thần linh tượng trưng. Vốn cho là Điển Hoàng đứng ra, tất nhiên có thể giải quyết đối thủ. Không nghĩ tới, lại liền Lự Hoàng đô thất bại. Thiên Hoàng thất bại, thất bại. Một trận tiếng kêu sợ hãi bên trong, Ly Hoang đại quân trận hình đại loạn. Toàn quân nghe giết, giết. Bên bờ biển, Vinh Thân Vương nhìn thấy tình cảnh này, mừng như điên không ngớt. Nhân lúc địch bệnh, muốn địch mạng. Vốn chính là binh pháp yếu quyết nhất quán pháp tắc công nhìn thấy Lự Hoang đại quân trận hình đại loạn. Không cần chờ thần bí kia người mệnh lệnh, cũng không cần kiêng kỵ thực lực khủng bố Điền Hoàng, Vinh Thân Vương trực tiếp ban bố tổng tiến công mệnh lệnh. Thời cơ ngàn năm hiếm thấy, một khi bỏ qua, hối hận khắc đã muộn. Giết! Giết! Ra lệnh một tiếng, vẫn còn cạnh biển, liệt trận lấy chờ Đại Chu thủy sư, cấp tốc mở ra xích sát, lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Lự Hoang đại quân xung phong liều chết mà đi. Lự Hoang võ sĩ cùng nhị dạ đại quân, bản số nhân lượng liền muốn viễn nhiều Đại Chu thủy sư. Cho dù là hiện tại, cũng muốn vượt quá triều đình thủy sư. Bất quá, dựa vào triều đình tinh binh lợi khí cùng lâu thuyền sắt thép, hơn nữa Lự Hoang đại quân lòng người bàng hoàng, nhuệ khí tận khí, này tiêu đối phương trừng dưới, nhất thời trình diễn một màn hổ nhập bầy sói truy sát. Bang bang bang. To lớn cơ dây cung trong tiếng, lâu thuyền sắt thép đầu tiên phát huy ra to lớn mà khủng bố giết chóc năng lực. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn phụ triện tên dài, như châu chấu bình thường phá không mà giết, đầy trời xạ giết tới. Lâu thuyền sắt thép đến, sở hướng Hà Mỹ, không dám là trên mặt biển, vẫn là trốn ở dưới mặt biển, hết thể chạy không thoát mưa tên bắn giết. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên mặt biển thây ngã như lỗ, Lự Hoang đại quân triệt để tan tác, vô tâm ham chiến, một cái dồn dập chạy trốn. Mây đen phía trên, Lự Hoang nhận biết được phía dưới tử giết, mặt như cho tàn. Hắn khôi phục chân thân, trên mặt một đạo danh máu vết tích, đây là bị đối diện khủng bố thần bí nhân ánh đao biến thành. Lự Hoang hưu tâm đi cứu viện cái kia một đám bị truy kích thuộc hạ, thế nhưng một cỗ khác mạnh mẽ ý niệm, nhưng gắt gao tập trung vào hắn. Chỉ cần hắn dám vọng động, đón lấy đó là một đòn sấm sét công so với trên mặt biển tiếng người sôi trào giết chóc chiến tranh, bầu trời có vẻ càng ngày càng yên tĩnh. Chủng loại lạnh lẽo trực thấm cốt tủy, để Lự Hoang toàn thân phát huy. Nhiều năm kinh doanh, ba ngày phiêu dương độ hải, mắt thấy đại lục địa tại tiền, 6 triệu đại quân sắp lên bờ, bao phủ Cửu Châu. Nhưng cách thành công gần nhất địa phương, thất bại trong gang tấc. Rời khỏi đi. Kim quang bên trong bóng người thản nhiên nói, âm thanh một mảnh lãnh đạm, phảng phất cực khoáng viễn chỗ cao, bay xuống, ta không phải mỗi lần cũng biết này sao hạ thủ lưu tình. Trung thổ Cửu Châu, bất luận như thế nào hỗn loạn, xưa nay đều là nội loạn, không có bị dị tộc đặt chân quá. Càng không có bị dị tộc luân hãm quá. Ngày hôm nay sẽ không, sau đó cũng sẽ không. Trở về đi. Cương giả bí ẩn nói xong câu này, xoay người thừa. Ống tay háo phiêu nam, hướng về hư không nơi sâu xa chậm rãi đi đến. Lự Hoang quỳ sát ở trên hư không, kịch liệt thở dốc, không nhúc nhích. Trong đầu của hắn trống rỗng, một loại không cách nào ngôn ngữ phức tạp tâm tình lùng ở trong lòng, để hắn mấy hô không cách nào tư duy. Thất bại, thất chi. Không thể nào tiếp thu được kết quả. Trước mắt người này, liền dường như một ngọn núi cao, vắt ngang tại đế thang một mạch mấy chục ngàn năm tâm nguyện trước mặt, chặt đứt hết thể hy vọng. Đế thang một mạch vẫn lấy làm kiêu ngạo võ học, tất nhiên liền tại trước người của hắn thi triển song xá cơ hội đều không có. Không thể nào hiểu được, dù cho thiên địa băng liệt, thế giới hủy diệt, đối với Lự Hoang thừa nói, cái loại cảm giác này cũng chỉ có như thế. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Từng cái tại sao, như lăn lôi, từ đào hoàng trong đầu sẽ qua. Hắn không thể nào tiếp thu được như vậy thất bại, cực độ tuyệt vọng làm hắn rơi vào thâm uyên. Đó là bất kỳ dã tâm gia đều không thể thừa thụ thất bại, người này đến cùng là ai? Lự Hoang đống nhiên ngẩng đầu thải, mạnh mẽ nhìn chằm chằm kim quang bên trong cái kia cái bóng người. Nhưng vào lúc này, người kia nhấc túc một sát na. Một việc, trong lúc vô tình rơi vào Nga Hoàng con mắt. Đó là một đôi màu vàng kim chiến hoa, một đôi đại chu vương hầu chiến hoa. Đại chu triều có gần trăm vương hầu, có vô số chiến hoa. Thế nhưng này đôi chiến hoa, bên trong thiên địa, chỉ có một đôi. Hơn nữa, hắn tẳng gặp gỡ vô số lần. To lớn khiếp sợ, để Lự Hoàng con ngươi đột nhiên trợn to, tựa như hô lại hơi động, sẽ rơi ra viền mắt. Một sát na kia, Lự Hoàng phảng phất bị viễn cổ lôi đình bắn trúng, không thể tin tưởng trước mắt nhìn thấy đồ vật, phương giận. Phương giận. Phương giận. Người là phương giận. Lự Hoàng dường như một con bị kích nộ giống như dã thú, đột nhiên đứng lên, tóc đen đầy đầu đột nhiên mà tản ra, bay lả tả ở trên hư không, đáng chết ta. Lại có thể là ngươi. Một ta sớm nên nghĩ tới. Một loại không cách nào truyền lời phản bội cảm, để Lự Hoàng khuôn mặt đều phẫn nộ vặn vẹo lên thừa. Hắn đã từng nghĩ tới vô số lần thân phận của đối phương, chỉ có không nghĩ tới chính là tứ phương hầu phương giận. Trong thiên hạ, ngoại trừ Lự Hoang hoàng thất, ai có thể đối với đế thang tuyệt học, rõ như lòng bàn tay. Đế thang sư phụ, đế vũ. Đế thang bắt nguồn từ truyền vật, một thân tuyệt học, có thể nói truyền thừa tự thượng cổ đế vũ. Biết đồ chi bằng sư, biết sư chi bằng đồ, đế thang tuyệt học, vốn là từ đế vũ tuyệt học thoát thai biến hóa, phát triển mà đến. Song phương có dấu vết để lần theo. Thậm chí, Lự Hoàng cùng tứ phương hầu phương giận giao hảo thời điểm, đã từng vô số lần ở trước mặt hắn, tự thuật quá đế thang một mạch tuyệt học công trừ hắn ra, ai có thể đối với đế thang tuyệt học, rõ như lòng bàn tay. Trừ hắn ra, ai có năng lực, để hắn liền một bộ hoàn chỉnh đế thang tuyệt học đều thi triển không ra thừa. Trừ hắn ra, lại có ai biết đế thang tuyệt học mỗi cái chân khí tiết điểm thỉnh thoảng. Man hoang một trận chiến, tứ phương hầu phương giận bại vào man tộc chiến thần A Lạp cổ bà nhị sau khi, bị đánh vào đến ai hào đại thâm nguyên. Lự Hoàng tằng tự mình đi tới tra xét, kết quả tra vô tung tích. Hắn vốn là sớm nên nhớ tới hắn, cũng chỉ có phương giận, mới có thể để hắn có quen thuộc như vậy cảm. Chỉ là, Lự Hoàng làm sao cũng không ngờ rằng, tứ phương hầu phương giận có chuyện trước đó, vẫn chỉ là mạng tinh cảnh không tới tu vi, mà bây giờ, không ngờ đạt đến địa hồn cảnh tu vi, hơn nữa không phải tầng thứ nhất động thiên cảnh, mà là cảnh giới càng cao hơn. Trong hư không, không đáng đáng. Ngay Lự Hoàng đứng lên thân một sát na, cái kia người đã biến mất ở vô tận gián đoạn không gian bên trong. Nhưng mà, Lự Hoàng phẫn nộ trong lòng, nhưng là chỉ tăng không gặp. Ha ha ha. Lự Hoàng cười giận dữ, tiếng cười trực chấn vân hoác, có cố điên cuồng mùi vị, phương giận. Ngươi thật ác độc a. Uổng Liên vẫn đợi ngươi như tay chân, còn muốn bồi dưỡng hải tử của ngươi phương vân, làm như chín ứ chủ nhân. Mà ngươi, chính là như thế đối đãi Liên. Lại muốn tướng Liên hủy diệt. Ngươi thật sự thật ác độc a. Thế nhưng, ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản Liên sao? Ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản Đế Thang một mạch mấy chục ngàn năm tâm nguyện sao? Không. Ngươi vĩnh viễn không thể nào ngăn cản đạt được Liên. Điên cuồng nộ trong tiếng cười, Nguyên Hoàng thân hình đều run, hắn liền phía sau tan tác Lự Hoàng đại quân cũng không để ý, trực tiếp trốn vào hư không, hướng về kinh thành đi tới, đánh không đánh tan đại đồng thủy sư, đã không có ý nghĩa. Lần này Cửu Châu cộng chủ kế hoạch, cũng không ngừng hắn đoạn đường này. Trừ hải ngoại Lự Hoàng, còn có Man Hoang, Di Hoang, Thu Hoang, thậm chí bao gồm Mãng Hoang đại quân. Mà mặc kệ Phương Dận làm cái gì, chỉ cần đánh tan Đại Chu Nhân Hoàng, chỉ cần đánh giết vị này Đại Chu tọa trấn Sơn Hà người mạnh nhất. Như vậy Cửu Châu cộng chủ kế hoạch, nhưng tướng tiến hành, Đế Thang tâm nguyện, nhưng tướng được đền bù. Vô tận trong hư không, Phương Vân bất động không bằng sơn, bốn phía ba vị đương đại động thiên cấp địa hồn bá chủ, hiện lên thiên địa nhân tam tài trận, tướng Phương Vân vi vây ở chính giữa. Đại Hư Ma tông chủ, Liệt Thiên tông chủ, Thông Thiên Ma Quân, đội hình như vậy, có thể xưng tụng xa xỉ, đủ để bất luận người nào trở nên động dung. Mà bọn họ liên thủ vây công, càng là một năm bước vào võ đạo bất quá 20 năm người trẻ tuổi. Chuyện như vậy, mặc kệ thành bại, nói ra, đều đủ để tự ngạo rồi. Còn vì làm đáng giá nhân chấn động chính là, tại ba người này trong vây công, Phương Vân nhưng là có vẻ thành thạo, không chút nào loạn. Thần ma lui tránh, một kiếm liệt thiên. Chớ chớ kịch tiếng hú bên trong, lít nha lít nhít. Đến ngàn vạn con hắc sát xé rách vết tích, tiêu thét, hướng về Phương Vân hạ xuống. Những này xé rách vết tích, mỗi một cái đều có thể dịch xuyên thủng một ngôi sao, đem rào thành phấn vụn. Cho dù là những này chạm kim tức thiết, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đức, thần binh lợi kiếm, cũng không thể so với mấy cái này mắt thường khó gặp xé rách không ngân, càng sắc bén hơn, sắc bén, đáng sợ. Ngũ đế tinh tu quyền. Phương Vân ung dung không nổi, bình thản ung dung, hữu quyền vung lên, đẩy trời ngôi sao hiển hiện. Từng cái ngưng tụ như thật. Hơi suy nghĩ, một vị to lớn thượng cổ đại đế hóa thân, liền từ phía sau hắn bước ra, đống nhiên một quyền, liền tướng Liệt Thiên tông chủ. Này sẽ liệt thiên địa, nát tan vạn vật một đòn, đập cho nát bấy thủ đoạn thông thiên. Hắc ám hư vô bên trong, đột nhiên vang lên kinh tiếng sấm. Hai cổ tay, che kín bầu trời, một trên một dưới, hướng về Phương Vân nhào mò lại đây công này hai bàn tay, to lớn không gì so sánh được, ở trên một con, mây đen cuộn cuộn. Lòng bàn tay bên trong, hiện ra lộ ra vô số uy áp chư thiên thần linh, từng cái tay cầm pháp khí, dáng vẻ trang nghiêm, tại hạ một nhánh, ma khí hào hào, lòng bàn tay bên trong, lộ ra một cái to lớn vòng xoáy, trong đó vô số quỷ đói, hung thần, to lớn yêu ma, tề ở chung một chỗ, đối với thiên giết đảo, dãy rủa ngọc ra. Này hai bàn tay, đồng thời đập ra, hiện lên hợp mỏ tư thế. Một biểu thiên, chỉ tay địa. Thiên thần cùng ma quỷ, hung thần cùng ác sát. Âm thầm cấu kết này lực lượng của đất trời. Chỉ cần hợp lại, liền muốn tướng Phương Vân do bên cho. NG đến ở ngoài, nổ thành nát tan, hóa thành hư vô. Vụ. Lại là một vị thượng cổ đại đế, từ Phương Vân phía sau bước ra. Đầu lâu dơ lên, một trường hơi nâng, lập tức trưởng ở trên trời một trường. Lại rung lên, lại là một vị thượng cổ đại đế đi ra khỏi, dưới chân giẫm một cái, lấy đạp địa tư thế, ngăn trở lòng đất một trường. Hai vị đại đế, đỉnh đầu tiên, đẩy một cái địa. Lập tức chặn lại rồi thông thiên ma quân này phải giết một chiêu. Như hư nếu có, chi đại nếu như không có. Đại hư ma tông chủ thừa cơ phát động đòn đánh thứ ba, hư không vặn mẹo, một thanh ngang dọc mấy ngàn trượng, như có như không, ở trên hư không ức vạn không diện đồng thời qua lại cất bước lôi điện trường kích, phá trưởng mà ra, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng không gian, đánh út về phía Phương Vân mặt. Ẩm. Đệ tứ tôn thượng cổ đế vũ hóa thân đi ra khỏi, chỉ là đấm ra một quyền, trường kích nát tan, lực lượng khổng lồ. Trực tiếp tướng Đại Hư Ma Tông Chủ đều chấn động bay ra ngoài. Chương 1043, gây xích mích ly gián, hạ. Thượng cổ đế vũ, lấy lực xưng hùng. Coi như là Đại Hư Ma Tông Chủ, cũng không thể nào cùng Phương Vân mạnh nhất đế vũ hóa thân. So đấu lực lượng. Ngũ đế tinh tú quyền chính là do thượng cổ 5 vị đại đế tuyệt học tụ hợp, diễn hóa, biến hóa mà đến. Này ngũ môn tuyệt học bên trong, lấy Phương Vân chính mình đế vũ tuyệt học nhất là tinh thông, cũng là nhất vừa nhanh vừa mạnh. Phương Vân đế vũ hóa thân vừa ra, Đại Hư Ma tông chủ lập tức liền bị thương không nhẹ. Nếu không phải là có cái khác hai tên địa hồn bá chủ kiềm chế, Phương Vân một quyền này là có thể đem hắn bị thương nặng. Quan quân hầu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Một mình ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào đánh đi qua toàn bộ tông phái liên minh, tập hợp đủ thượng cổ, trung cổ, cận cổ tất cả cao thủ. Bằng cổ tay của ngươi thông thiên, có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Thật không thức thời vụ, như toan đường cánh tay khi xa, cũng là một con đường chết. Ba người càng đánh càng kinh hãi, bọn họ không phải là cái gì vô danh tiểu bối, càng không đúng không đúng mới vào địa côi, chị nhi. Ba người liên thủ đối phó một cái, truyền kỳ cảnh đại chu quan quân hầu, lại liền công không được. Hơn nữa đối phương vẫn thành thạo, không khỏi trong lòng kinh quỳnh, động khuyên bảo ý niệm. Không sai. Phương Vân, ngươi như hồng có thể phản chiến đối mặt. Chỉ bằng thực lực của ngươi cùng tài năng. Ngày sau tông phái nào, theo ngươi gia nhập. Chỉ cần ngươi toàn bộ miệng lưỡi, chỉ bằng ngươi này thân kinh thế hãi tục vũ. Chí ít cũng là cái phó trưởng môn, quá trên trưởng lão nhân vật công hơn nữa, ngươi không phải tinh thông binh sao. Ngay sau, mới hoàng triều thành lập, ngươi muốn làm quan làm tướng, dưới một người, vạn trên vạn người, đều là theo ngươi yêu thích, chẳng phải mạnh hơn ngươi bây giờ nơi trốn hạn chế tự chịu diệt vong. Đại hư ma tông chủ cũng cổ động 2,3 tức không nát miệng lưỡi. Khuyên nhủ công hắn vốn là đối Phương Vân là muốn giết chết mà yên tâm, thậm chí, Phương Vân vẫn đem hắn đả thương. Nhưng này cá nhân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, đến nỗi cho hắn mỗi thời mỗi khắc đều có loại sợ hết cả hồn cảm giác. Nếu như không phải có Liệt Thiên Tông chủ Hòa Thông Thiên Ma quân kiểm chế đại hư ma chủ dám khẳng định, chính mình e sợ so với chết đi huyết ma tông chủ không khá hơn bao nhiêu. Chịu không nổi mấy hiệp. Nhân vật cỡ này nếu như nương nhờ vào lại đây tất nhiên sẽ phải chịu hỗn độn lão tổ coi trọng. Mà hắn nếu như cố ý đối kháng, lấy thực lực của hắn, dù cho cuối cùng thực lực, cũng nhất định có thể kéo mấy cái đồng thời chôn cùng. Đại hư ma tông chủ phi thường không hy vọng người này là chính mình. Là lấy vào lúc này nội tâm chân chính muốn là làm sao, trên đầu lưỡi, cũng không dám làm tức giận đối phương. Để tránh khỏi đến cái ngọc đá cùng vỡ, bị người kéo xuống chôn cùng, đến lúc đó hối hận không kịp. Phương Vân trong lòng cười lạnh, luận miệng lưỡi phu, hắn vẫn tại 10 năm, 6 tuổi. Không có một phần tên thời điểm là có thể kết tội anh Vũ Hầu. Mấy người này ở trước mặt hắn, vô cùng dẻo miệng, cổ động 2,3 tấc không nát miệng lưỡi, chẳng phải là múa dịu qua mắt thợ. Phương Vân cũng không cùng bọn họ tại là chiến là hàng cái này mặt trên dây dưa, tâm niệm xoay một cái, lập tức đầu độc nói. Mạng là của mình, chỗ tốt nhưng là người khác. Lần này mặc dù kinh thành đặt xuống đến Tam Hoàng Đạo Thống cùng Ngũ Đế Đạo Thống cũng nhất định chỉ có thể là hỗn độn lao tổ cùng chung cổ vị kia tà đạo cự phách. Mặc dù tương lai đại chu tan rã, tông phái thống trị thiên hạ, cái kia đệ nhất thiên hạ tôn giáo phái, cũng nhất định chỉ có thể là Đế Ma Tông. Đến lúc đó các ngươi những người này là sinh là tử. Còn không phải là hỗn độn lao tổ một câu nói, thông thiên ma quân người khác đều là có tông phái người, dạng liều chết hoặc thì cũng thôi ngươi một cái đặc lập độc hành, độc thừa độc hướng về tán tu, cũng dính líu cái gì. Chẳng lẽ còn có ngươi chỗ tốt gì hay sao? Phương Vân thần sắc ung dung không nổi. Chỉ là thi triển một bộ uy lực vô cùng ngũ đế tinh tu quyền. Không ngừng tướng mấy người công kích, từng cái đỡ lấy. Lại nói cái này nhân thế hoàng quyền. Hỗn độn lao tổ đã sớm cùng các hoang ngũ đế hậu duệ đạt thành một hiệp, ngày sau thiên hạ, do bọn họ thống trị. Cộng phụng cửu châu chủ nhân. Lại có các ngươi chuyện gì? Ta nếu là các ngươi, như vậy chảy máu chảy mồ hôi, nắm tính mạng của mình thừa bính, chỗ tốt nhưng toàn quy người khác. Là thế nào cũng sẽ không làm ra. Các ngươi nhìn đại hư ma tông chủ. Hắn liền hiểu được bo bo giữ mình chi đạo, có vô cùng lực, chỉ điểm ba phần. Ngược lại chỗ tốt đều là người khác. Đại hư ma tông chủ bắt đầu vẫn thong dong bình tĩnh, đối với Phương Vân minh bạch trường đảm gây xích mích ly gián, khịt mũi con thường, không chiêm một cố. Nhưng nghe đến Phương Vân đột nhiên hỏa thủy đông dẫn, tướng sự tình đẩy lên trên người hắn, lập tức thay đổi sắc mặt. Hơi đỏ mặt, một ngụm máu đều muốn phun ra ngoài. Tiểu tử, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người, đâm bị thóc, chọc bị gạo. Thông Thiên Ma Quân, nước Thiên Đạo huynh các ngươi không nên nghe hắn nói hưu nói vượng. Hắn đây là muốn gây xích mích ly gián. Thông Thiên Ma Quân cùng Liệt Thiên Tông chủ vốn là cũng là không tin, thế nhưng lúc này nhìn thấy Đại Hư Ma Tông chủ tâm tình kích động, nhìn kỹ lại. Lại phát hiện, vị này Đại Chu Quan Quân hầu đối với hai người tựa hồ là đặc biệt ưu ái. Ngũ quyền ở giữa, hầu như có bốn quyền là bắt chuyện đến hai trên thân thể người. Mà cái kia Đại Hư Ma Tông chủ chỉ đã trúng một chiêu, có vẻ có thành thạo. Dù là hai người đều là đương đại tông chủ, tâm cơ khó lường hạng người, biết Phương Vân động tác này có gây xích mích ly gián tâm ý, nhưng phát hiện cái này rõ ràng sự thực, cũng không nhịn được trong lòng hồng nghi. Ánh mắt cổ quái. Gây xích mích ly gián cảnh giới tối cao, chính là làm cho đối phương biết rõ, ngươi có gây xích mích ly gián ý tứ, nhưng chỉ có thể nhập nhân sáo. Phương Vân liền đạt đến loại cảnh giới này. Đại hư ma tông chủ là cỡ nào thân phận? Huyết ma tông chủ chết rồi, hắn liền tiếp nhận vị trí của hắn. Hầu như đại biểu cho đế ma tông cùng hỗn độn lao tổ, trở thành chủ sự nhân. Làm vì lần này vây công kinh thành chủ sự nhân, đều không đem chuyện này, coi là chuyện to tát. Uổng chính mình hai cái, vẫn ngốc vù vù ở đây liều mạng giảng hoạt, mạo to lớn như vậy cái hiểm. Thông thiên ma quân trong lòng nhất thời không phải cái tư vị. Tiểu tử này tuy rằng không phải là một món đồ, nhưng nói cũng có ba phần lý. Nhân ra đều là một phái tông chủ, thành, chỗ tốt đại đại phân. Ngươi một cái độc lai độc vãng tán tu, như vậy mò liều chết hoạt, chỗ tốt vẫn nhân ra cầm. Đáng ra không? Như thế vừa nghĩ, thông thiên ma quân trong lòng chua xót, mọi cách cảm giác không phải. Dưới tay nhất thời tiết ba phần khí lực. Công kích cũng có vẻ không phải như vậy sắc bén. Về phần liệt thiên tông chủ, hắn vốn là cũng là không lên khi. Thế nhưng hai người một mất ý chí, hắn bên này chịu đến áp lực liền lớn. Có thể lên làm một phái tông chủ, cái nào lại là dịch cùng nhân vật. Liền tâm niệm xoay một cái, cũng thu rồi ba phần nhuệ khí. Công kích cũng không phải là như vậy không để lối thoát. Đại hư ma tông chủ vừa nhìn này phiên lâm trận chiêu hàng cử động, không đạt đến hiệu quả không nói. Trái lại bị Phương Vân nhẹ nhàng vài câu, gây xích mích ly gián, tiết chính mình mấy người nhuệ khí. Trong lòng cái cỗ này toán khí liền đừng nói nữa. Mắt thấy thông thiên ma quân cùng liệt thiên tông chủ, đều thu rồi mấy tầng lực, cầm một đôi mắt, cổ quái nhìn mình chằm chằm. Đại hư ma tông chủ một trăm thanh mạc biện, trực tức giận đến ngực đều muốn nổ. Tức chết ta mất. Tức chết ta mất. Hai vị đạo huynh, muốn chung kế a? Bản tọa tuyệt không lười biếng tâm ý. Đại hư ma tông chủ liên tục gầm lên giận dữ. Đại hư ma tông chủ, tâm tình của ngươi chúng ta đều lý giải. Những lời này liền không cần nói nữa. Phương Vân biểu thị lý giải nói. Khí chết ta rồi. Bản tọa không phải xé ra ngươi miệng không thể. Đại hư ma tông chủ trực giác đến một hơi thở không lên thừa, trước mắt phát hắc, hầu như liền muốn té xỉu. Hắn giận dữ dưới, nhất thời công kích sắc bén cùng dày đặc không ít, một bài sơn đảo hải đại hư ma chân khí. Liên miên không dứt đè ép lại đây. Tựa như từng tòa núi lớn như thế, muốn đem Phương Vân nghiền nát. Bất quá, Phương Vân thực lực há lại là đơn giản như vậy. Thông thiên ma quân cùng liệt thiên tông chủ vừa thu lại lực, Phương Vân trái lại đằng xuất ra mấy phần khí lực thừa. Trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức chính là một quyền bổ ra. Ầm ầm. Thượng cổ đế vụ hóa thân, tay phải dựng đứng, trực tiếp chính là một chiêu lực phách thái sơn. Hóa thành một thanh búa lớn giống như, hướng về đại hư ma tông chủ mạnh mẽ đập tới. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đại hư ma tông chủ rên lên một tiếng đau đớn, phiên cái bổ nhào, phảng phất diều đứt dây bay ra ngoài. Hắn một thân chân khí, tức thì bị một chiêu này phách nổ ra thải, một thiên vụ, mênh ngông cuồn cuộn, phảng phất kính thị, từ toàn thân lỗ chân lông bên trong xì ra. Chớ! Đại hư ma tông khuê hít vào một hơi, cảm giác được một cỗ sốt ruột đau đau, tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều này một phủ, phách cách vị trí. Phương Vân đòn đánh này, so với tiền, còn muốn vừa nhanh vừa mạnh rất nhiều. Lần này không nữa là cái gì tiểu thương tiểu đau đớn, trực tiếp liền tổn thương thần hồn. Đại hư ma tông chủ ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận Phương Vân một đôi lạnh lẽo ánh mắt. Phảng phất giống như dã thú, muốn phệ nhân. Đại hư ma tông chủ trong lòng đánh cái giật mình, đột nhiên liền thanh tỉnh quá mạc. Phương Vân cái kia một phen môi phu, hiện ra nhưng đã thu được hiệu quả. Thông thiên ma quân cùng liệt thiên tông chủ đều không giống lúc trước như vậy tò mò. Vô cùng khí lực, cũng sẽ dùng bảy phần. Phương Vân hiện tại có đầy đủ chống không lực lượng. Vào lúc này, lại không biết thời vụ, làm tức giận hắn. Đến lúc đó chịu thiệt chính là bạch đã. Nhớ tới Phương Vân giết chết huyết ma tông chủ một chiêu kia, đại hư ma tông chủ liền không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Hắn nếu như chết rồi, đế ma tông bên trong còn có lượng lớn nhân, trông cậy vào tiếp thế vị trí của mình. Chính là một ít thượng cổ tán tu đại ma đầu, đại tà ma, cũng là mắt nhìn chằm chằm. Mạng là của mình, chỗ tốt là người khác. Vẫn là quên đi. Đại hư ma tông chủ trong lòng thở dài một tiếng. Rốt cục thì nhận mạng. Không nói lời nào, chỉ để ý cùng liệt thiên các loại, chờ chủ, thông thiên ma quân vây công Phương Vân. Mỗi một chiêu như cũng là khí thế bằng bạc, xem ra hết toàn lực. Nhưng hạ xuống thừa, xa xa không phải như vậy ra sức. Tông phái liên minh trong lúc đó, bản thừa cũng không phải là bền chắc như thép. Đại gia lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau tính toán, lẫn nhau hoài nghi, lẫn nhau kiên kỵ. Này sẽ bị Phương Vân vẩy một cái bát, vốn là không phải giả đánh. Hiện tại ngược lại đã biến thành thật sự giả đánh, đại gia lẫn nhau lá mặt lá trái. Phương Vân thấy thế, trong lòng vui vẻ, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ba người này đều là địa hồn cấp bá chủ, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Phương Vân tuy rằng hiện tại vẫn thành thạo, nhưng tông phái liên minh cường giả, hơn xa này ba cái. Một khi chân khí tiêu hao quá lớn, tại như vậy tông phái trong đại quân, đó là một con đường chết. còn nếu như có thể hư cùng ỉ nê, ngăn cản ba cái đứng đầu địa hồn bá chủ, cũng coi như là không tồi. Mặt khác, chiến tranh cuối cùng kết quả, dù sao vẫn là quyết định bởi với nhân hoàng cùng hỗn độn lao tổ đám người trong lúc đó. Còn lại, cũng chỉ có xem nhân hoàng bệ hạ. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái. Hỗn độn lao tổ cùng trung cổ hắc ám đế quân đều vẫn chưa từng xuất hiện, nhân hoàng cũng vẫn không ra tay. Cuộc chiến tranh này, còn xa không tới quyết chiến thời điểm. Bảo tồn một ít thực lực, tại thời khắc mấu chốt bạo phát, chính là tốt nhất chi đạo. Ba tên tông phái liên minh bá chủ thu rồi lực đạo, Phương Vân Bạch đúng vậy là ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Trong lúc nhất thời, ba người chiến đấu đồng thời, ngược lại thành trong chiến trường, an toàn nhất, nhẹ nhàng nhất chiến trường. Chương 1044, sáu tay ma quân. Phương Vân, Đại Hư Ma Tông Chủ, Liệt Thiên Tông Chủ, Thông Thiên Ma Quân, này tứ đại bá chủ lẫn nhau lá mặt lá trái, hư tốn thời gian, ngược lại cũng tự tại. Bên này tạm thời không đề cập tới. Bất quá, Đại Hư Ma Tông Chủ biến mất, nhưng đưa tới một người khác thượng cổ ma đạo bá chủ chú ý người này bí danh sáu tay đại ma quân. Cũng là tên thiên tư chắc tuyệt đồ, thiện khiến một môn sáu tay băng thiên đại ma công. Bị hắn tướng này công vận dụng đến siêu phàm, đặt đến kỹ gần với đạo, thôi diện biến hóa, chen vào hiện nay khoáng thế kinh học một loại. Người này hướng về thải độc hướng về, là một độc hành hiệp nhân vật ma đạo tán tu cử nói. Bởi vì một người khác đề cử, kết bạn Đại Hư Ma Tông Chủ. Sáu tay đại ma quân tính khí cao ngạo, lại chi bùi lực cao cường. Nếu như tại thượng cổ, không chắc sẽ gia nhập ma đạo liên minh. Xem người khác mặt sắc. Chỉ bất quá, hắn cũng biết, thời sự biến hóa, xuất hiện ở thế giới không nữa là trước kia thượng cổ. Không có thế lực, không có tông phái, đơn người duy nhất, ở cái này gió nổi mây phun, tiêu hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, rất dễ dàng bị khổng lồ thế lực nghiền nát. Cho nên gia nhập ma đạo liên minh sau, liền đối với Đại Hư Ma Tông Chủ mọi cách giao hảo. Thậm chí tính toán huyết ma tông chủ sự, hắn cũng ra không ít chủ ý bình thường, ngược lại cũng rất được Đại Hư Ma Tông Chủ yêu thích. Sáu tay đại ma quân rất được sát ngôn quan sát, đầu hảo đúng lúc đưa mưa. Mấy chữ này tinh túy biết, muốn chiếm đưa. C Đại Hư Ma Tông Chủ chân chính thư thái, liền thiết yếu nhiều lắm nghiên cứu, đa dụng tâm. Hắn nhìn lên gặp Đại Hư Ma Tông Chủ biến mất, vốn là cũng không để ý chỉ cho là không lâu sẽ xuất hiện. Nhưng không có ngờ tới, Đại Hư Ma Tông Chủ đi tới hồi lâu còn chưa có trở lại. Trong lòng liền lưu chăm chú lên tư. Vị này Đại Hư Ma Tông Chủ chính là Lão Tổ Tâm Phúc, sau đó thiên hạ bình định. Hắn nhất định đại được chỗ tốt, ngồi ở vị trí cao. Ta một thân một mình, muốn thế lực không thế lực, phải giúp sấn không giúp đỡ, sau đó không thể nói được nương nhờ vào vị này Đại Hư Ma Tông Chủ. Hắn lâu như vậy chưa từng xuất hiện, định là gặp được khó chơi đối thủ. Ta mà lại đi ra ngoài tìm tới một tìm, giúp hắn thoát vây. Sáu tay đại ma quân trong lòng đánh định chú ý, liền thoát khỏi chiến trường, hư không vị diện, khắp nơi tìm kiếm Đại Hư Ma Tông Chủ giống như. Công đại không phụ lòng người, bị hắn như thế một phen đại chu thiên siêu tầm, thêm vào Phương Vân đám người cũng không hề đặc biệt che giấu khí tức, lại rất nhanh để hắn phát hiện mấy người tung tích. Phương Vân, Đại Hư Ma Tông Chủ, Liệt Thiên các loại, Chờ Chủ, Thông Thiên Ma Quân, mỗi một người đều là lao gian cự hoặc chủ. Tất nhiên quyết định chú ý, ra công không ra lực, lá mặt lá trái. Liền làm đủ nguyên bộ hí. Lực vẫn đi ra là 5, 6 phân. Nhưng đánh nhau khí thế bằng bạc, chỉ cho là hết vô cùng khí lực. Như vậy cũng miễn cho người bên ngoài nhìn ra, chỉ trò trò, ngược lại là đem khắp mọi mặt tiền muốn đủ. Này 6 tay đại ma quân chạy tới thời điểm, chỉ thấy được tình hình trận chiến kích liệt. Hắn lúc này hộ chủ tâm thiết, cũng vô tâm coi. Chỉ thấy đến Phương Vân một lấy địch ba, hung uy vô địch, lúc đó trong lòng vội vàng, xa xa liền quát lên, Đại Hư Ma Đạo Huynh. Rất trụ. Một lão đại này liền thải giúp ngươi. Một tiếng này quát tầm, như sấm vang nổ tung, kinh thiên động địa, quần quận đăng đẵng, ngược lại cũng hiện ra vị này sáu tay đại ma quân tu vi. Bốn người chính đang kích chiến bên trong, nghe được này âm thanh quát tầm, đều là trong lòng căng thẳng. Gây go, gia hỏa này muốn chuyện xấu rồi. Đại Hư Ma Tông Chủ nghe được câu này quát tầm âm thanh, tại chỗ trong lòng chính là trầm xuống, mặt sắc cuồng biến. Ba người hắn cùng Phương Vân kích chiến đồng thời, song phương đều là lãng công. Các không nói ra, đều quyết định chú ý, sẽ chờ cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng. Phần này ăn ý ngược lại cũng đúng là hiếm thấy. Thế nhưng sáu tay đại ma quân một chạy tới, lập tức liền chuyện xấu. Không nói đến, bốn người không có cách nào lại nhẹ nhàng như vậy kích chiến, hơn nữa có cái người bên ngoài ở chỗ này quan chiến, chính là muốn không ra sức, cũng không được a. Cái này đồ đáng chết. Người thật có lòng hỗ trợ, lén lút ẩn quá thải, không nói hai lời, đánh lén hắn một cái cũng là đủ rồi. Đến lúc mặc dù không thể lá mặt lá trái, nhưng hợp ngươi bốn người ta lực, bốn cái địa hồn bá chủ, chẳng lẽ còn bắt không được cái này Phương Vân. Ngươi cách đại lão viễn liền một tiếng quát tầm, này không phải là chỗ yếu chúng ta sao? Đại hư ma tông chủ vừa tức vừa giận. Sáu tay đại ma quân hảo tâm làm chuyện xấu. Hắn này một nhắc nhở, e sợ không chỉ giúp không tới ba người, trái lại muốn còn lại kích Phương Vân liều mạng. Từ châu châu giao thủ, đại hư ma tông chủ liền biết, Phương Vân đối phó ba người còn có thừa địa. Thượng cổ nhân đạo đại đế tổng cộng có 5 đạo, nhưng Phương Vân thả ra thải hóa thân, vẫn chỉ có 4 vị. Vị thứ 5 đại đế chậm chạp cùng có xuất hiện. Nay liền đủ để chứng minh vấn đề. Đại hư ma tông trực trong lòng không ngừng kêu khổ. Đại hư ma tông chủ có thể nghĩ rõ ràng vấn đề, thông thiên ma quân đương nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng. Lập tức liền nhìn thấy vị này lão tổ mặt sắc cuồng biến, thanh phát hắc. Liệt thiên tông chủ cũng không hề gia nhập ma đạo liên minh, cũng không nhận ra cái gì sáu tay ma quân. Nghe tới người này quát lớn, chỉ là trong lòng cảm giác nặng nề, kêu một tiếng, gay go. Quả nhiên, tại ba cảm giác con người bên trong, Phương Vân khí thế lập tức phát sinh ra biến hóa. Chân khí của hắn, vốn chỉ là một cái nhuyễn côn, như vậy hiện tại liền biến thành một cái cường ngạnh trăm lần, ngàn lần cương trụ. Mấy lao giả này lại gọi giúp đỡ. Việc này không nên chậm trễ, tốc chiến tốc thắng. Phương Vân tâm niệm xoay một cái, trên mặt lập tức lộ ra một cỗ tàn nhẫn quyết đoán. Phía sau cường giả này, là đại hư ma tông khuê gọi tới, vẫn là ngẫu nhiên và phải. Đối Phương Vân thải nói, đều không có truy cứu ý nghĩa. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, người này vừa xuất hiện, bốn người thời gian tốt đẹp liền như vậy kết thúc. Vĩnh viễn không thể nào sẽ tiếp tục. Nếu như đợi được bốn người vây kín, đến lúc đó dù cho đại hư ma tông trực đám người, cũng không đánh giết Phương Vân ý tứ. Đến thời điểm, tình thế xu, cũng một cách tự nhiên, đã nghi tướng Phương Vân đánh giết. Tình huống như thế, Phương Vân là tuyệt đối không cho phép hắn xuất hiện, bởi vậy, không chút do dự, Phương Vân chân khí nhấc lên, lập tức sử dụng chân chính sát chiêu, ngũ đế dắt tay nhau, cộng trấn giang sơn. Phương Vân chân khí một bạo, sau lưng hư không hào quang biến ảo, lập tức lại đi ra khỏi một vị thượng cổ đại đế. Vị đại đế này, cưới rồng liễn, xuyên hoàng bào, ánh mắt lấm liệt, uy triệt thiên địa. Chính là thời đại thượng cổ, khai thiên phách địa vị thứ nhất đại đế, Khốc. Đế Khốc vì làm thượng cổ vị thứ nhất đại đế, khai sáng trung ương triều đình. Lấy pháp khí xưng hùng, là thượng cổ đại đế văn hóa đầu nguồn. Phương Vân này ngũ đế tinh tu quyền, cuối cùng mời ra chính là vị này đắp nặn trung ương triều đình thượng cổ đế Khốc. Tại vị này thượng cổ đế Khốc từ Phương Vân phía sau hư không bước ra thời điểm, cộng lúc có một kiện đồ vật, từ vị này am hiểu nhất luyện khí, vận dụng pháp khí đại đế đỉnh đầu bay lên công nhưng là một quả màu vàng kim hài cốt, ngũ ngục cốt hoàng. Thượng cổ đế Khốc tối thiện khiến dùng pháp khí, chiêu thức một đạo, từng quên đến thịt, cũng không phải là am hiểu. Chỉ có điều động pháp khí, mới có thể phát huy ra vị này thượng cổ đại đế thực lực chân chính thải. Ầm ầm ầm. Thiên địa rung bần bật, Phương Vân một chiêu ra này đế Khốc hóa thân, nhất thời ngũ tôn đại đế hóa thân, tại Phương Vân phía sau đứng thành một hàng, phóng xạ ra vô cùng hào quang vô tận, tựa như cùng ngũ luân to lớn thái dương. Thượng cổ năm vị đại đế công đức cùng uy áp, mênh mông đáng đáng, như nộ thủy vô bờ, bao phủ mà ra. Loại người kia đạo tạo hóa quân vương uy nghi, hầu như làm người không nhịn được quỳ gối quỳ xuống, quỳ bái. Ba tâm thần người chấn động, lúc đó đã bị Phương Vân này đột nhiên biểu hiện ra thượng cổ ngũ đế khí tượng, chấn động tâm thần. Chỉ cảm thấy trên đầu đè ép năm ngọn núi lớn như thế, nặng chính trịch, liền hô hấp đều muốn khó khăn. Vụ. Kim linh vang vọng, Phương Vân thân thể bên trong, hiện ra một cái cực đại phong hình bóng đen được. Một tia thế giới khí tức, từ trong đó tản mát ra thải. Thiên địa vạn hóa chung ngưng luyện ra được yếu ớt thế giới lực, thêm vào thượng cổ ngũ đế lực, lập tức cô đọng ở cùng nhau, hóa thành một tòa tựa như hư tựa như thực cự hình sơn ảnh, lập tức nổ tung thừa. Không tốt. Ba người mặt sắc đại biến, trong chớp mắt này, cảm giác được đại họa lâm đầu, liền muốn biến thành cho bụi cảm giác, sinh tử tồn vong quan tâm, nào dám không liều mạng. Đại hư ma phệ hồn đại pháp, thông thiên triệt địa đại ma công, hoàn vũ xé rách đại pháp, hủy thiên diệt địa khí tức, bài sơn đảo hải, từ ba phương hướng dâng lên mà ra, phân biệt hóa thành ma quỷ, cự kiếm, bàn tay, cùng đánh hạ thải. Bốn người chiêu thức chưa lạc, không gian lập tức phát sinh khách rồi một tiếng, nứt ra rồi từng đạo khe hở, nhưng là không chịu nổi bốn người bàng đại lực lượng, trước một bước bạo vỡ ra. Ầm ầm ầm. Phảng phất thiên địa huyền hoàng, vũ trụ sơ khai. Trong hư không, bạo phát ra một tiếng kinh thiên nổ vang. Ngũ đế biến thành năm tòa liền thể ngọn núi, mở rộng đến, như bẻ cánh khô, hết thể ma quỷ, cự kiếm, cự trưởng, dồn dập bị nghiền nát. Ba người kêu thảm một tiếng, lập tức bị ngũ đế tinh tú quyền cùng đánh chiêu này lực lượng, đánh cho như diều đứt dây, bay ra ngoài. Trong cơ thể răng rắc sát nổ vang, cũng không biết đứt đoạn rồi bao nhiêu cốt lâu, làm vỡ nát bao nhiêu nội tạng. Ngũ đế tuyệt học, tùy ý một môn, đều là kinh thế hãi tục tuyệt học. Chỉ bất quá, Phương Vân đạt được ngũ đế tuyệt học phiên bản, cũng chỉ là trong đó một môn, cũng không phải là toàn bộ tối tinh túy tuyệt học, cho nên cũng không thể xem như là 10 thành uy lực ngũ đế tuyệt học. Thế nhưng, ngũ đế hợp nhất, phát động chiêu này ngũ đế dắt tay nhau, cộng trấn giang sơn. Nhưng là tại ngũ đế tuyệt học cơ sở trên tự nghĩ ra tuyệt học. Mượn ngũ ngục phong bản thân đại diện địa, hỏa, thủy, phong, thổ, âm thầm cùng ngũ đế tương hợp, do đó thôi thúc chiêu này kinh thiên động địa khoáng thế tuyệt học. Nói riêng về uy lực, một chiêu này ngũ đế dung hợp tuyệt học, vượt xa quá bất kỳ một môn đơn độc võ học. Đại hư ma tông chủ đám người tuy là liên thủ, nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng thượng cổ ngũ đế so sánh với. Nếu không phải thời gian không đủ, không thể tướng chiêu này ngũ đế dắt tay nhau, cộng trấn giang sơn. Lĩnh ngộ đến cảnh giới đại viên mãn. Đòn đánh này, ba người sẽ bị thuấn sát công mà không chỉ là trọng thương, sư. Phương Vân chiêu này ngũ đế cùng đánh sử dụng, không chút nào dừng kiệt, thân thể loáng một cái, hóa thành một vệt bóng đen, lẻn đến thông thiên ma quân trước mặt, tại vị này ma quân sợ hãi trong ánh mắt, lập tức chính là một trưởng, mạnh mẽ cứng rắn tướng hắn phong ấn, hóa thành con rối. Thân thể của hắn lại loáng một cái, lợi dụng khí thế xét đánh không kịp bưng thai, đã xuất hiện ở Liệt Thiên Tông chủ trước mặt, cùng quy về tận đi. Liệt Thiên Tông chủ ánh mắt nháy mắt, bộc phát ra một cô hung tính. Lật bàn tay một cái, tập hợp đủ trong cơ thể tất cả lực lượng, đồng nhiên chính là một trường, lấy nhờ sơn tư thế, đập tới. Chương 1045, Kinh Thiên Kiếm Khí. Ẩm. Phương Vân lòng bàn tay hắc quang phun một cái, thải tự ngoài không gian vũ trụ thứ cấp năng lượng bộc phát ra thải. Chấm dứt đối với ưu thế, nghiền nát Liệt Thiên Tông chủ phản vệ. Trực tiếp một trường ấn ở trên đỉnh đầu hắn, hào quang lóe lên, tương tự tướng hắn phong ấn. Chỉ bất quá, Phương Vân lần thứ hai hướng về Đại Hư Ma Tông chủ nhào quá thải thời điểm, vị kia sáu tay đại ma quân rốt cục phản ứng quá thải. Dừng tay. Không căn cứ bên trong nổ tung một cái sấm vang, sáu tay đại ma quân phía sau, ma khí cuồn cuộn, hóa thành sáu con mấy trăm văn thông thiên thiết cánh tay, mỗi một con thiết cánh tay đều hàm chứa lực lượng kinh người, nhẹ nhàng loáng một cái, là có thể đem núi cao san thành bình địa biển rộng hóa thành. Chạy. Vị này sáu tay đại ma quân cũng không ngờ rằng, chính mình một cái quát lớn thời gian, nguyên bản thế lực ngang nhau chiến trường, đột nhiên liền biến thành như vậy. Trong lòng gấp quá, sử dụng ép đáy hòm công lực, hướng về Phương Vân đánh tới. Quần quần đãng đãng ma khí, chen lẫn từng trận đến âm đến trọc câm lôi, tại trong tiếng nổ vang, bài sơn đảo hải mà thải công sư. Phương Vân ánh mắt lóe lên, linh bản cũng không cùng vị này sáu tay đại ma quân giao thủ, lóe lên một cái, quyết định thật nhanh, trực tiếp buông tha trọng thương đại hư ma tông chủ, lấp lóe một thoáng. Vũ trụ thứ cấp năng lượng là Phương Vân ép đáy hòm năng lực, cũng là duy nhất có thể chân chính hủy diệt địa cơ bá chủ thủ đoạn, Phương Vân cho đến bây giờ, cũng là tích xúc một tháng vũ trụ thứ cấp năng lượng. Loại cao tầng này thứ năng lượng là dùng một phần liền thiếu một phần. Nếu không phải sợ bị Đại Hư Ma Tông chủ đám người vây khốn, hình thành khốn thú chi cục, Phương Vân cũng không muốn sử dụng loại này đại tiêu hao chiêu số. Bây giờ mặc dù trọng thương Đại Hư Ma Tông chủ, phong ấn Liệt Thiên Tông chủ hòa thông thiên ma quân, nhưng Phương Vân chân khí cũng tiêu hao quá nửa. Lúc này không đi nữa, đợi thêm đến những tông phái khác liên minh cường giả đuổi tới đi, đó là một con đường chết. Đừng đuổi theo. Nhìn thấy Phương Vân ly đi, Đại Hư Ma Tông chủ trong lòng cũng thở phào một cái chó cùng rất dậu, ngoan cố chống cự đạo lý ai cũng hiểu được. Hắn cũng sợ dồn ép đến nóng nảy, Phương Vân tắc tính hoắc đi ra ngoài, thừa cái ngư tử, vong phá. Hư Ma Tông chủ, người không sao chớ. Sáu tay đại ma quân ngược lại cũng nghe lời. Hắn lúc này cũng nhìn ra chút gì, cũng mơ hồ rõ ràng đến, đúng là hắn lô mãng xông vào, phá vỡ mấy người chuyện tốt. Mới đưa đến cuối cùng loại kết quả này. Giờ này khắc này, lấy lòng Đại Hư Ma Tông chủ quan trọng hơn. Đừng nóng nội. Cái này quan quân hầu sau đó có nhiều thời gian đối phó hắn. Trước tiên giúp ta một tay. Thực sự là thật ác độc thủ đoạn. Nhớ tới Phương Vân cuối cùng một sát na sử dụng thủ đoạn, Đại Hư Ma Tông chủ như cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Ngũ đế hợp nhất tuyệt học, uy lực cố nhiên khủng bố. Nhưng chân chính làm hắn sởn cả tóc gáy, vẫn là Phương Vân trưởng đệ, xuất hiện đạo hắc quan kia. Loại đen kịt này như mực, rồi lại không thuộc về tà đạo, ma đạo năng lượng, cùng ngày đó thiên ngao đỉnh núi. Phương Vân đánh giết huyết ma tông chủ lúc, xuất hiện dấu hiệu, giống nhau như lúc. Tại loại đen kịt kia hào quang bên trong, đại hư ma tông chủ cảm giác được một cỗ hồng hoang, cổ lao vũ trụ lực lượng. Ở trước mặt loại lực lượng này, bất luận người nào cũng không khỏi bay lên một loại, cảm thán vũ trụ hạ miểu, sinh mệnh hèn mọn cảm giác. Phảng phất trong một sát na, mắt thấy thương hải tăng điển, tinh không biến hóa, trải qua trăm ngàn đời luân hồi. Một viên lại kích tình tâm, cũng sẽ qua trong giây lát, trở nên già nua lên. Đại hư ma tông chủ ngu xuẩn hơn nữa, cũng biết bạch đã hoa châu tại bên bờ tử vong đi tới một rãnh. Loại này tuyệt học, tuyệt đối không phải thượng cổ, trung cổ tuyệt học. Cũng không phải là ngũ đế tuyệt học. thậm chí cùng viễn cổ ma thần cũng có thể quan hệ không lớn. Hắn đến cùng là thế nào thu được loại năng lực này? Đại hư ma tông chủ trong đầu liên tiếp, châu châu kinh lịch thật sự là quá hung hiểm. Hắn mặc dù biết Phương Vân vẫn có lưu lại chỗ trống, nhưng là không nghĩ tới, hắn một phát huy, lại sẽ hung mãnh tới mức này, mặc dù không biết Phương Vân là thế nào thu được loại năng lực này, bất quá, đại hư ma tông chủ dù sao láo gian cự hoạt, tầm mắt trống trải không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn rất nhanh sẽ phán đoán ra, Phương Vân loại năng lực này, không thể nào không hạn chế sử dụng. Hắn bất quá chỉ là truyền kỳ cấp tu vi, nhưng có như vậy dọa người thực lực. Bất luận là đồ vật gì, đều là có cái giá phải trả. Hắn giết liệt thiên tông chủ hòa thông thiên ma quân, e sợ trả giá cao cũng không nhỏ. Đại hư ma tông chủ trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức có chủ ý, sáu tay huynh, nói cho phía sau vẫn không có động thủ thượng cổ đồng đạo. Gọi bọn hắn thông tất tìm tới Phương Vân, tướng hắn đánh giết. Liên nói, đây là lao tổ thân Bạch Bình đạt mệnh lệnh. Chuyện này, sáu tay đại ma quân mặt sắc khó khăn, hắn cũng không hồ đồ. Đại hư ma tông chủ một mực nơi này, nơi nào đến lao tổ truyền lệnh. Đây rõ ràng là giả truyền tên lệnh, công báo tư cứu. Cái kia người trẻ tuổi này thực lực ngươi cũng nhìn được. Ngươi tự vấn thay đổi là ngươi, khả năng đỡ ba người chúng ta liên thủ một đòn, không chỉ như vậy, còn có thể tướng ba người chúng ta trọng thương. Đại hư ma tông chủ lập tức nói. Không thể. Sáu mưu đại ma quân ăn ngay nói thật. Hắn liên tục điều động loại cường đại này tuyệt học, chân khí háo tuyệt đối không nhỏ. Nhất định phải có người ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tùy tâm ngọc thôi thúc chân khí. Một năng lực của hắn ngươi cũng thấy đấy. Nếu như hôm nay không thể giết hắn, ngày sau, bọn họ sẽ trở thành tâm phúc của chúng ta hòa lớn. Đến thời điểm, tử chỉ sợ cũng không ngừng liệt thiên tông chủ hòa thông thiên ma quân đơn giản như vậy. Đại hư ma ngươi chủ trầm giọng nói. Ta hiểu. Sáu tay đại ma quân suy nghĩ chốc lát, gật đầu đáp. Chính như đại hư ma tông chủ nói, Phương Vân lúc này thực tế tình huống, xa xa không bằng biểu hiện trên nhẹ nhàng như vậy, chân khí trong cơ thể tiêu hao cực cự. Thậm chí không thể không vận dụng đến vũ trụ thứ cấp năng lượng. Đây là Phương Vân cuối cùng cũng là mạnh nhất năng lượng. Một khi năng lượng tiêu hao hết, đó là một con đường chết. Ẩm. Phương Vân hơi suy nghĩ, cửu thiên ở ngoài, lập tức quần quận lôi đình đánh xuống mà xuống. Cùng một thời gian, kinh thành bên trong, ở khắp mọi nơi hỗn loạn năng lượng, kể cả trên mặt đất tràn ngập nồng nặc địa khí, đều giống như cá voi hút nước, nhảy vào Phương Vân trong cơ thể. Loại này loang lổ chân khí, dù cho địa hồn cấp bá chủ cũng không có thể như thế lung tung một mạch hấp thu, nhưng Phương Vân không giống. Hết thể dị cùng chân khí, chỉ là ở trong người xoay một cái, lập tức thông qua vạn hóa chân khí tác dụng, chuyển hóa thành chính mình chân khí. Ầm ầm ầm. Phương Vân chân khí cổ đãng, trưởng không không gian trong lúc đó, mở ra ngàn tỷ vị diện chân khí, bổ sung chân khí trong cơ thể. Đồng thời, Phương Vân hóa thân thành tia chớp, qua lại chiến trường. Bàn tay vung nhẹ, lập tức sẽ thu hồi Minh Vương Đại Bi chú diễn sinh ra thừa 9 cái truyền kỳ cấp hóa thân. Lại vung tay lên, lại thu hồi thả ra nệ lỗi, tướng hải cốt lao mà những khôi lỗi này chân khí trong cơ thể, toàn bộ hấp phệ đến trong cơ thể, bổ khuê, chính mình tiêu hao. Như vậy liên tiếp số phiên toàn vì làm, Phương Vân lại miễn miễn cưỡng cưỡng khôi phục một ít nguyên khí. Một tại loại hỗn loạn này trong chiến trường, hết thể pháp tắc cùng năng lượng đều chịu ảnh hưởng. Chân khí bổ sung tốc độ, xa xa không bằng mong muốn. Phương Vân, chạy đi đâu? Đột nhiên, một đạo cường đại ma thức cách không tập trung vào Phương Vân công thanh âm chưa dứt, một thanh đen kịt như mực cự lưỡi búa lớn, ngang dọc mấy ngàn trượng, sư một thoáng cắt phá hư không, xuất hiện ở Phương Vân đỉnh đầu, đông nhiên vừa bổ hạ. Nay một búa đánh xuống, quỷ khóc thần hào công cổ pháp mà nói dị cự phủ lưỡi búa trên, ma khí dâng trào, hiện ra rất nhiều yêu ma quỷ quái, độc giao độc mãng được. Một cỗ tanh hôi mùi, xông vào mũi, phảng phất trôi này cự phủ, kinh nghiệm lâu năm hế vật tẩy luyện, đã biến thành vật còn sống bình thường, ầm ầm. Trong lúc cấp thiết, Phương Vân vội vã thi triển to nhỏ như ý thần thông. Nguyên bản chỉ có 8 thước thân thể, sư một thoáng, tăng vọt thành cao thấp hàng ngàn trượng, hai tay giơ lên, mãnh liệt chuyển động, giống như hai thanh xoay tròn cự luân như thế, mạnh mẽ nện ở trôi này cự phủ. Dầm dầm ầm. Trong thời gian ngắn ngủi, Phương Vân cánh tay cùng trôi này bổ ra cự phủ, giao kích không dưới mấy trăm văn. Mỗi nhất kích đều là trời long đất lở, lực lớn vô cùng. Một kích cuối cùng phát sinh, trôi này cự phủ lại phát sinh một trận a tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên bay ra ngoài, ngã vào không gian nơi sâu xa mấy trăm trượng, hóa thành một bóng người, phốc chính là một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt nhìn Phương Vân vừa sợ vừa giận. Thần thông cảnh tầng thứ 2 mạng hồn cảnh, cô động ra mạng hồn, diễn hóa bảy phách, là có thể thoát ly thân thể ràng buộc, biến hóa bất kỳ hình thái. Trôi này cự phủ thình lình liền là một gã thần thông cảnh cường giả, thân thể biến hóa, biến thành một cái cự phủ, chạm đánh xuống thừa. Chỉ là đáng tiếc, thực lực của hắn rõ ràng không ăn thua, không phải Phương Vân đối thủ. Phương Vân cũng không hề cùng người này thi triển, thân hình co rụt lại, như trước biến trở về nguyên lai to nhỏ. Hơi suy nghĩ, một đạo hình vòm quan môn, lấp lóe bất động, như hư như thực, tướng hắn bao phủ trong đó. Cánh cửa không gian, Phương Vân lĩnh ngộ không lực mà thành tuyệt học. Là trong thiên địa tạ lấy bảo mệnh, mạnh nhất xuyên qua không gian pháp môn. Vụ. Phương Vân thân hình bắn lên, hóa thành một vệt cầu vồng, hướng về hư không nơi sâu xa bay đi. Hắn lúc này chân khí như trước khôi phục quá thừa. Đánh lâu dưới, tất nhiên muốn rơi vào chó cùng rứt dậu, bị tươi sống kéo tử. Cho nên, căn bản sẽ không quyết định chú ý phải ở chỗ này tử chiến. Có đạo là mài đao không lầm đốn tuổi công, chỉ cần cho Phương Vân chốc lát công đại, là có thể một lần nữa sinh long hoạt hổ giết vào chiến trường. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, hắn hiển nhiên bởi vì phong ấn Liệt Thiên Tông chủ Hòa Thông Thiên Ma Quân, mà trở thành tông phái liên minh cái đinh trong mắt, thịt bên trong vi. Ẩm. Ẩm. Ăn. Một đạo lại một đạo công kích, khí thế bằng bạc, bài sơn đảo hải, từ hư không nơi sâu xa hướng về Phương Vân phải qua đường, oanh kích quá thừa. Những này bàng bạc ma khí, tà khí, tùy tiện một đạo, đều nắm giữ thuấn sát một tên truyền kỳ cường giả năng lực. Tốc độ càng là nhanh như lôi đỉnh, khó lòng phòng bị. Chỉ là, ma cao một thước đạo cao một trượng. Phương Vân một thi triển cánh cửa không gian, toàn bộ thân hình lập tức trở nên phiêu miểu bất định, khó có thể nắm bắt sở. Nhẹ nhàng loáng một cái, hết thể công kích, đều lấy chỉ trong gang tấc, bị Phương Vân bỏ lại đằng sau. Nhìn như hung hiểm, kỳ thực đối Phương Vân mà nói, thắng như đi dạo trong sân vắng. Hiện tại lại thải đối phó ba cái, địa hồn bá chủ, Phương Vân như hứa vẫn không đủ sức. Nhưng nếu muốn bàn về từ địa hồn bá chủ dưới tay bảo mạng, đừng nói ba cái, chính là đánh, Phương Vân cũng có lòng tin thoát khỏi. Tất! Trong chớp mắt, một đạo so với tinh hà vẫn nát sán ánh kiếm, từ đường chân trời nơi sông lên tận trời. Nhẹ nhàng vung lên, chặt đứt hàng ngàn tỷ không gian, vắt ngang tại Phương Vân trước mặt. Như thác nước ánh kiếm, chiếu khắp thiên địa, trong nháy mắt, tướng hết thể công kích, đều đè ép xuống. Liền ngay cả đầy trời lôi hỏa, tại đạo kiếm khí này hào quang hạ, cũng buồn bã thất sắc. Chương 1046, đế nhất lập trường. Đạo kiếm khí này lựa chọn thời cơ, không còn sớm không muộn, vừa đúng. Kiếm khí tốc độ, càng là nhanh không gì sánh nổi, so với Phương Vân cánh cửa không gian cũng không chút nào tốn sắc. Một kiếm này phát sinh, lập tức chặt đứt Phương Vân đường đi, càng đóng kín hư không ngàn tỷ vị diện đường hầm. Trực tiếp liền ngăn cách Phương Vân từ hư không ngàn tỷ vị diện, thu nạp vị diện chân khí con đường. Đối mặt một kiếm này, Phương Vân thậm chí bay lên một loại cảm giác, một kiếm này thi triển đến cực nơi, cái nào sợ sẽ là cái này trung thổ thế giới, nó đều có thể một kiếm tách ra. Tự mình chỉ cần chần chờ như vậy chốc lát thời gian, cũng sẽ bị đối phương không chút do dự rảo nhập kiếm khí bên trong, sẽ thành mảnh vỡ, hài cốt không còn. Đế nhất. Phương Vân mặt sắc đại biến. Từ này đạo không gì không xuyên thủng, khí thế bàng bạc kiếm khí bên trong, hắn cảm giác được một tia quen thuộc khí tức. Cứ việc tia khí tức kia cực kỳ nhạt, hơn nữa biến hóa cực đại. Nhưng hắn nhưng một chút liền nhận ra được. Chân chính đại thần thông bảng trên, được xưng kiếm tông truyền nhân đế nhất. Vụ. Phương Vân thân hình loáng một cái, cấp tốc lùi về sau. Chỉ là bị đế nhất như thế hoành thò một chân vào, Phương Vân nhịp điệu lập tức bị quấy rầy. Từng đạo hơi thở mạnh mẽ, từ trong hư không phun ra mà ra, hóa thành từng cái bóng người, tướng Phương Vân vây lại. Quan quân hầu, ngươi còn muốn hướng về chạy đi đâu? Trong tiếng cười lạnh, mấy đạo mạnh mẽ bóng người hiện lên bọc đánh tư thế, tướng Phương Vân vây quanh ở lên. Bọn họ loại nhân vật này, chỉ có nắm lấy một sơ hở là có thể đại đại lợi dụng. Huống chi, Phương Vân này lùi lại, là như thế rõ ràng. Nhưng mà, Phương Vân lại nghe như không nghe. Không hề liếc mắt nhìn chu vi tông phái liên minh cường giả. Một đôi mắt, gắt gao dán mắt vào xa xa, cực kỳ ngưng trọng. Lục tiên kiếm. Chiến trường ở ngoài, chu sát trên tường thành, thuần dương tông chủ, muôn dân tông chủ, thái bạch tông chủ đám người đều là cả người chấn động, trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Kiếm tông chấn tông đồ vật, bọn họ thật sự là quá quen thuộc bất quá. Cái loại này tiết thần lục ma hủy diệt muôn dân vạn vật khí tức, chính là tị tiên kiếm độc nhất khí tức. Thời đại thượng cổ, bọn họ đã từng này thanh thần kiếm chân chính chủ nhân đồng thời chinh chiến, đối với thanh kiếm này khí tức không thể quen thuộc hơn được. Ngâm. Lục tiên kiếm kiếm khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, lại là một đạo tuyệt nhiên không giống kiếm khí khí trùng lưu đấu, trực quán thiên địa. Đạo kiếm khí này mênh mông đãng đãng, vô địch trên đời, một kiếm phát sinh, chấn động thông bát phương. Liên nhiều đám mây đều bị xa lánh ra. 133 gai mục đích kiếm khí, ngưng tụ như thật, phảng phất thủy ba bình thường dọc theo tầng mây, hướng về bốn phương tám hướng phúc xả ra. Tướng trong phạm vi mấy ngàn dặm, chiếu lên một mảnh triệt sáng. Liên liên kinh thành bên trong, giờ khắc này đều bị dắt lên một tầng chói mắt trắng bạc hào quang. Nếu như lục tiên kiếm khí tức, là cái loại này coi trời bằng vùng, tàn sát muôn dân vạn vật, tàn khốc vô tình, như vậy này đạo rộng rãi kiếm khí vừa ra, lập tức tản mát ra một cỗ không gian sụp đổ thiên địa băng liệt, thần ma vẫn lạc mùi vị. Như phảng phất là bên trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện một cái vô hình sụp đổ, muốn đem toàn bộ thiên địa lôi kéo trong đó, đồng thời hủy diệt như thế liền ngay cả linh hồn đều chạy trốn không xong. Hãm tiên kiếm. Đạo kiếm khí này vừa ra, liền ngay cả giết chóc tông chủ trên mặt đều lộ ra cực độ khiếp sợ thần sắc. Thuần Dương tông chủ đám người càng là lộ ra khó mà tin nổi thần sắc. Kiếm tông có lúc sẽ đem chấn tông bốn kiếm ban tặng trong tông trưởng lão, hoặc là mượn cho quan hệ rất gần kết minh kiếm phái. Chu tiên bốn kiếm chân chính quyền khống chế, chỉ nắm giữ ở kiếm tông tông chủ trong tay, cho nên cũng không sợ nhân ra không về vẫn. Thế nhưng, chỉ có chính thống kiếm tông truyền nhân mới có thể trưởng khống hai chuôi trở lên thần kiếm. Kiếm tông cũng chỉ sẽ đệ nhị thanh kiếm, đồng thời ban cho môn phái người thừa kế. Nhưng mà không thể không để chính là, lấy Thuần Dương tông chủ đám người cùng kiếm tông quan hệ trước đó nhưng là không nghe thấy bất kỳ kiếm tông chân chính truyền nhân tin tức. Làm sao sẽ? Chẳng lẽ nói, kiếm tông đã xác định cái này đế nhất chính là bọn hắn người thừa kế sao? Thuần Dương tông chủ trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, hắn hiển nhiên biết một chút tin tức. Không thể nào. Nếu như hắn đúng là kiếm tông truyền nhân, vì sao chấp có chính là lục tiên kiếm, mà không phải xếp hạng thứ nhất Chu tiên kiếm? Thái Bạch tông chủ Thạch Việt hơi trầm tư, lập tức phản bác nói, Chu tiên bốn kiếm bên trong, chỉ có xếp hạng thứ nhất Chu tiên kiếm, mới là kiếm tông đệ tử chân truyền, đạo thống người thừa kế tượng trưng. Hắn nếu quả thật đạt được kiếm tông toàn bộ đạo thống, như vậy hắn Chu tiên kiếm đây. Thời đại thượng cổ, cũng chẳng có bao nhiêu nhân từng trải qua Chu tiên kiếm. Nhưng nó tên tuổi, nhưng là thiên hạ 100.000 tông phái, nhân sở cộng chi. Bởi vì Chu tiên kiếm chính là kiếm tông chân chính đại biểu, cũng là kiếm tông tông chủ tượng trưng. Chỉ có thu được Chu tiên kiếm, mới đại biểu đạt được kiếm tông chân chính thừa nhận, thừa kế cái này thượng cổ đệ nhất đại phái hết thảy bảo tàng. Thái Bạch kiếm tông các loại, chờ thượng cổ kiếm phái, cùng kiếm tông quan hệ rất gần. Cái này tị chủ truyền thừa chuyện điển, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Ngoại trừ kiếm tông tông chủ cùng truyền nhân, không người nào có thể đồng thời tay cầm hai thanh trở lên thần kiếm. Hơn nữa, nếu như không có trước đó thu được Chu tiên kiếm thừa nhận, mặc dù đồng thời chấp có hai thanh kiếm, cũng sẽ không bị thần kiếm thừa nhận. Ngược lại, sẽ bị trong đó kiếm khí, sẽ thành phấn vụn. Nếu như hắn không phải kiếm tông truyền nhân, này hai thanh kiếm là từ hà mà đến. Hắn lại là thế nào thu được đệ nhị chuôi hãm tiên kiếm thừa nhận? Muôn dân tông chủ đạo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thời điểm này, liền bên cạnh chưa hiểu rõ hết vô thượng pháp tông tông chủ Ân không giấu vết cùng yểm ma tông chủ Thu Lan Mộng Nữ, trong mắt đều lộ ra ngưng trọng thần sắc bất luận là chuyện gì. Một khi liên lụy đến thượng cổ đệ nhất đại phái kiếm tông, đều không phải việc nhỏ. Đặc biệt là, chuyện này, vẫn liên quan đến kiếm tông tông chủ truyền thừa. Hống. Ngay vài tên thượng cổ kiếm đạo tông chủ, đưa ánh mắt tập trung đến đế nhất trên người thời điểm. Dưới đường chân trời, đông nhiên phát ra một tiếng kinh thiên rít gào, trong một sát na, điềm lành rực rỡ, vô biên hào quang cùng mây khói, dâng lên mà ra, cho thấy một cỗ tưởng thụy dấu hiệu. Kỳ lân ra, thánh nhân xuất hiện. Kỳ lân từ xưa đều là cùng tưởng thụy, điềm lành liên kết hệ. Cái kia vô biên thụy khí, tường vân vừa ra, từ nhân liền nhìn thấy, một con to bằng ngọn núi tử sắc kỳ lân, bốn vó ngự không, bắn như điện mà đến. Tại trên lưng của nó, một đoàn trước mục đích quang đoàn, phóng xạ ra vô biên kiếm khí. Quang đoàn bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái bạch y liễu nhân ảnh. Chỉ là hào quang quá mức chói mắt, không cách nào phân rõ diện mạo của hắn. Đế vừa đứng lên tại kỳ lân trên lưng, không người nào có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, thần tình. Chỉ là, hắn mới vừa xuất hiện, Phương Vân lập tức cảm giác được một cỗ cường liệt nguy hiểm, là một loại lẫn nhau bẽ địch, có thể giết chết đối phương nguy hiểm. Gia hỏa này, thực lực lại tăng vọt. Phương Vân trong lòng không phải cái tư vị. Hắn đã lâu không có cảm nhận được loại này làm người mí mắt nhảy lên hung hiểm. Trong thời gian ngắn ngủi, đế nhất lại tìm kiếm đệ nhị trôi đáng sợ lợi kiếm. Đối Phương Vân tạo thành nguy hiểm cực lớn. Phương Vân không gian ngang dọc phương pháp, thiên hạ không gì sánh nổi. Đế nhất rõ ràng cho thấy không sánh được. Thế nhưng kiếm tông kiếm khí, nhanh vô cùng. Đế thân pháp tuy rằng không đuổi kịp Phương Vân, nhưng kiếm khí của hắn nhưng không chút nào tại Phương Vân không gian ngang dọc pháp dưới. Thậm chí khả năng còn nhanh hơn trên một đường. Thượng cổ vạn loại đạo thống bên trong, lấy kiếm đạo tốc độ nhanh nhất, công kích nhất là sắc bén. Kiếm tông làm như thượng cổ vạn phái đứng đầu, tướng kiếm đạo sắc bén cùng tốc độ, càng là phát vùng tới quỷ thần khó lường mức độ. Phương Vân chưa bao giờ vọng tự phỉ bạc, nhưng là tuyệt không dám coi khinh xưng hùng thượng cổ kiếm tông pháp môn. Phương Vân con ngươi thu nhỏ lại, mạnh mẽ đánh giá một cái đế nhất. Chỉ chốc lát sau, rốt cục hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, gia hỏa này cũng không hề bước vào địa hồn cảnh, giống loại người như ta, đều là chuyển kỳ cấp tu vi. Thực lực của hắn tăng trưởng, càng nhiều là tới từ ở trên lưng hắn đệ nhị thanh kiếm. Nếu như đơn đả độc đấu, ta không hẳn sẽ yếu hơn hắn. Phương Vân tâm niệm xoay một cái, trong lòng lập tức bay lên một cỗ hào khí. Đế Nhất cũng không phải là người bình thường, tư chất của hắn tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một, thậm chí là trăm vạn võ giả cũng không có một. Huống chi, hắn kế thừa vẫn là thượng cổ mạnh mẽ nhất kiếm tông đạo thống, càng đạt được kiếm tông chấn phái Chu kiếm bốn kiếm bên trong hai thanh. Có thực lực như thế cũng là tự nhiên. Bất quá, mặc kệ ngươi là cái nào một sợ chuyên nhân, cũng mặc kệ ngươi thiên tư cỡ nào chắc tuyệt. Địa hồn cảnh như cũng là vắt ngang tại hết thể võ giả trước mặt, một đạo to lớn, khó có thể vượt qua khảm. Có lẽ có như vậy một ít người may mắn, tư chất cũng không phải là ưu tú như vậy, nhưng là bình an độ đã qua. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, này như cũng là cái khiêu chiến thật lớn. Nếu không thì, từ thượng cổ tới nay, hết thể địa hồn cảnh bá chủ, liền không chỉ như vậy một điểm, mà là con số hàng triệu. Muốn bước vào địa hồn cảnh, không ngừng cần khổng lồ thời gian tích lũy cùng bản lĩnh tích lũy, càng cần phải một phần to lớn vận may, đến vượt qua cửu tử nhất sinh kiếp số. Phương Vân cùng Đế Nhất đều là trẻ tuổi, luận tu luyện võ đạo thời gian, đều ngắn vô cùng. Phương Vân vẫn tại linh tuệ cảnh thời điểm, Đế Nhất vậy chính là thiên tượng cấp tu vi. Đều là từ thần thông cảnh trở xuống, đuổi tới đến. Địa hồn cảnh hung hiểm quá to lớn, liền Phương Vân như thế hồn hậu tích lũy, đều không có thành tựu. Đế Nhất chính là thiền tư cho dù tốt, cũng như thế không có hy vọng. Chỉ là, kiếm tông chấn phái bốn kiếm, tên tuổi quá lớn. Thực lực càng to lớn hơn. Đế Nhất đạt được trong đó hai thanh, thực lực lập tức tăng cường đến một loại khủng bố mức độ, không chút nào tại Phương Vân dưới. Đứng lại, kinh thành bên trong đã là cấm địa. Không cho phép ai có thể hết thể rời khỏi. Một tên thần thông cảnh cường giả, xuất hiện giữa trời, ngăn ở Đế Nhất trước mặt, đầy mặt cảnh giác nói. Ở cái này tuổi trẻ kiếm giả trên người, hắn cảm giác được cường liệt nguy hiểm, là lấy chút nào không dám kinh thường. Rất khuyên bảo. Sư. Không có dấu hiệu gì ánh kiếm lóe lên, giữa không trung thần thông cảnh cường giả lập tức thần sắc cứng chất, một nhóm thật nhỏ huyết tuyến từ hắn thêm vào trực kéo đi. Tiếp theo rào một tiếng, thân thể tách ra hai bên, trực tiếp cắt thành hai phần, rớt xuống. Ủy. Trực đến lúc này, vừa mới phát sinh một trận kinh thiên nổ vang. Mảnh không gian kia oanh một thoáng dịch ra, tị ra một cái kiếm khí khổng lồ đoạn ngân, tiết diện bóng loáng, còn như chiếc gương. Một kiếm, chỉ là một kiếm. Đế Nhất liền thuấn sát một tên thần thông cảnh cường giả. Mà thân thể của hắn, nhưng là không nhúc nhích chút nào một thoáng, phảng phất vừa xuất kiếm người, không phải loại như hắn. Đạo kiếm khí này, quá nhanh quá là đáng sợ. Chính là rất nhiều chú ý tới nơi này địa hồn bá chủ, đều không thấy rõ, hắn một kiếm kia là thế nào ra. Trong lúc nhất thời xèo xèo hít khí lạnh âm thanh nổi lên bốn phía, từng cái nhìn cái này kỳ lân trên người trẻ tuổi, như gặp quỷ mị. Trong lòng càng là hàn khí đại bốc lên, đều cảm thấy một kiếm này thay đổi tự mình, chỉ sợ cũng là như thế kết quả, không chặn được đến. Chương 1047, võ không có đệ nhị. Tản ra, hết thể đều tản ra. Đế Nhất chính là chúng ta ma đạo liên minh minh hiếu, để hắn tới. Một tiếng quát tầm từ không trung truyền đến, nhưng là đại hư ma tông chủ phát hiện động tĩnh bên này, thét dài quát tầm. Vừa dứt tiếng, lít nha lít nhít trên chiến trường, đoàn người hết thể tản ra, cho Đế Nhất phân ra một con đường được. Đừng động Đế Nhất, lao tổ có lệnh, nói ra đại chu quan quân hầu đầu đi gặp hắn. Giết sạch hắn. Đế Nhất ung dung không nổi, chậm rãi mà đi. Vây nốt Phương Vân vài tên bá chủ nhưng là đã sớm không nhịn được, đặc biệt là phát hiện Phương Vân không coi ai ra gì, trong mắt chỉ có cái kia Đế Nhất. Giết. Vừa dứt tiếng, bốn phía tính chất hủy diệt năng lượng, sôi trào mãnh liệt. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, mênh ngông quần quận ma khí, phát thiên cái địa, bài sơn đảo hải, hướng về trung ương Phương Vân nghiền ép lên thải. Bộ. Phương Vân thân thể co rụt lại, thập vì làm to bằng hạt cải. Ở trong hư không loáng một cái, lập tức sinh ra vạn ngàn huyễn ảnh, đột nhiên nhảy một cái, liền trốn vào hư không nơi sâu xa, ngàn tỷ bình hành vị diện bên trong. Bàng bạc công kích hủy diệt thiên địa, mãnh liệt mà đến, lại bị Phương Vân khoảng trừng, trái phải dẫn dắt, lẫn nhau va chạm, từng cái trung hòa. Còn lại, cũng bị hắn tả trùng hữu đột, thông dòng né qua. Vụ. Chỉ là trong chớp mắt, Phương Vân liền từ mấy cái trong vòng đây, tránh thoát mà ra. Ra bây giờ cách vị trí cũ mấy trăm trượng địa phương. Ẩm. Phương Vân Châu hoa lộ đầu, một điểm hạt vừng to nhỏ ánh kiếm, cấp tốc từ xa đến gần, tại trong mắt mở rộng. Một cái động niệm trong lúc đó, liền hóa thành thiên địa kiếm khí trưởng kiếm mênh mông cuồn cuộn, hào quang vạn trượng, lấy tốc độ làm người không thể tưởng tượng hướng về Phương Vân đỉnh đầu chém xuống. Một kiếm này thúc khô kéo hủ, không có gì có thể kháng cự, đó là Phương Vân cũng muốn bị vừa bổ vì làm hai, ép nát tan. Đế Nhất. Phương Vân nhíu mày chàng khổng bên trong, cũng bính mâu xuất ra một cơn tức giận. Hắn tự nhận cùng đế nhất trong lúc đó, cũng không cái gì thù hận. Nhưng này đế nhất nhưng ba phiên ba lần làm khó dễ cho hắn. Tượng đất đều có ba phần hỏa khí, huống hổ là phương vân. Đế nhất ngươi quá cuồng vọng rồi. Mu thật sự cho là ta không đối phó được ngươi. Phương vân mục phong lộ ra một cỗ hung quang, hắn không tránh không né, toàn thân chân khí hội tụ, hóa thành kinh thiên động địa một quyền, đống nhiên nổ ra. Ngũ đế tinh tu quyền. Ầm ầm. Phương vân một quyền này hung mãnh không gì sánh nổi, đấm ra một quyền, như ngân hà đổ ngược, tầng tầng oanh kích tại đế vừa phát ra kiếm khí bên trên. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang ánh kiếm bính liệt, phương vân một quyền này mạnh mẽ cứng rắn tướng đế nhất kiếm khí, đánh nổ đánh diệt, đáng đánh đạm tối tăm. Vụ. Phương vân tuy rằng tức giận bộc phát, một quyền oanh đi đế nhất kinh thiên kiếm khí, nhưng như thế một chỉ hoãn. Lập tức lại bị ma đạo liên minh cường giả vây quanh thượng thừa, lần thứ hai rơi vào trong vòng vây. Sư. Cầu vông phá không đế nhất sư một tiếng lập tức liền xuất hiện ở phương vân trước người cách đó không xa. Quân quân ánh kiếm, như luân lạc lối trốn nhân gian liệt nhật, làm người không thể nhìn gần. Lan. Người này, do ta tự mình đối phó. Ai dám nhúng tay tử. Lạnh leo ngôn ngữ, tản mát ra thải nhưng là cực đoan lanh khốc, cũng không không hoài nghi vị trí. Vừa dứt tiếng, phương vân quanh người mấy vị tông phái cường giả đều cảm giác được, một cỗ sắc bén vô cùng, lại lạnh giá thấu xương mạnh mẽ ý thức, tập trung vào chính mình. Những này thượng cổ bá chủ nhất thời dồn dập biến sắc. Liền phương vân đều cảm giác được đế nhất trên người cường liệt nguy hiểm, đối với những người này mà nói, cái loại cảm giác này thì càng rất. Cũng không phải là mỗi người đều có huyết ma tông chủ như vậy động thiên cấp tu vi. Tránh ra, này người trẻ tuổi này, sẽ để lại cho đế nhất đi giải quyết. Hừ. Đế nhất hừ lạnh một tiếng, lấy này biểu thị đối với viễn cổ thục lân lập trường biểu thị. Rời nơi này rời khỏi thượng kinh. Một người còn có một cái đường sống. Đế nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm phương vân, âm thanh không có bất luận là tâm tình gì, lạnh lẽo dường như vạn năm không thay đổi núi sông. Phương vân nghe vậy, lập tức chính là một cơn tức giận dâng lên. Đế nhất không mở miệng thì cũng thôi, vừa mở miệng lập tức liền khơi dậy sự tức giận của hắn. Đế nhất, ngươi truyền thừa trên cổ kiếm tông đạo thống. Ta bản thải nghĩ đến ngươi cũng là một nhân vật. Bởi vì, chí ít chưa từng nghe qua trên cổ kiếm tông từng làm cái gì ác liệt sự tình. Ta lấy đã độ nhân, chỉ cho là ngươi cũng sẽ không kém không đi nơi nào. Không nghĩ tới, ngươi nhưng trợ trụ vi ngược. Lại cùng ma đạo liên minh hợp tác, vây công kinh thành. Thực sự là quá là làm cho người ta thất vọng. Phương Vân nói lộ ra vẻ sâu sắc thất vọng. Đây không phải là giả vờ kiêu tình, mà là xác thực như vậy. Đối với đế nhất, Phương Vân quả thật có cùng rất thất vọng cảm giác. Tại dĩ vãng, Phương Vân đối với đế nhất, vẫn có loại rất mãnh liệt cạnh tranh cảm. Cái gọi là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Đế nhất cùng mình đều là gần như tuổi, đều là cùng một cái bối phận võ giả trẻ tuổi. Người trẻ tuổi là nhất tinh lực châu liệt, tự nhiên sẽ sinh ra so đấu tâm tư. Nhưng là cùng lúc, hay bởi vì là cùng một thời đại thiên tài, lại sẽ xảy ra ra tỉnh táo nhung nhớ tỉnh. Có đạo anh hùng tiếc anh hùng. Thiên tài siêu cấp cùng thiên tài siêu cấp trong lúc đó, tự nhiên cũng là tỉnh táo nhung nhớ. Dĩ vãng hai người đều có ma sát, thế nhưng lần này, nhưng chân chính là không chết không thôi cục diện. Lần này không còn là thù riêng, mà là không thể hóa giải lập trường ở ngoài. Thứ này, từ xưa đến nay, xưa nay chỉ có lấy một phương ngã xuống làm như kết thúc. Phương Vân dừng một chút, lạnh lùng nhìn đế nhất nói. Ta nếu như đúng là cái kia cùng yêu quý lông chim người, tiếc sinh người sợ chết. Ngày hôm nay căn bản là sẽ không xuất hiện tại kinh thành, cũng căn bản không tới phiên ngươi đến nói với ta câu nói này. Đế nhất, tất nhiên ngươi nói như vậy. Như vậy ta cũng có một câu nói quả đáp lễ ngươi, ngày hôm nay mặc kệ ngươi là mục đích gì, có ta ở đây, ngươi liền có ngàn loại thần thông, cũng khó càng lôi chỉ một bước. Em mở thanh nói năng có khí phách, tiếng vang không dứt. Đây là một nam nhân hứa hẹn. Phương Vân câu nói này nói xong, đế nhất đột nhiên biến sắc. Đó là một bên quan chiến viễn cổ kỳ lân. Cũng là thay đổi sắc mặt. Chỉ là một trước một sau, hai người biến sắc lý do, tuyệt không giống nhau. Đế nhất tình nộ, là kinh sợ, mà viễn cổ kỳ lần cảm thụ, nhưng là muốn phức tạp nhiều, tiểu tử này. Được. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Đế nhất lạnh lùng nói. Vừa dứt tiếng, thân thể rung lên, nguyên bản liền cường liệt khí tức, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Trong cơ thể càng là một đạo trắng bạc kiếm khí, mênh mông cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Kiếm khí đến, hết thể ma khí, địa khí. Lôi đỉnh, mây đen. Phàm loại này cùng, toàn bộ bị bài xích khai thác. Chương 1048, trung cổ người số 1 chấn động. Chương thứ 1048. Thượng cổ kiếm đạo một mạch, kiếm khí vốn là cực kỳ bá đạo. Còn kiếm tông một mạch, càng là này bên trong nhiều kiểu. Đế nhất đạo kiếm khí này phát sinh, chu vi rất nhiều võ giả, chính là giả võ đạo cự phách đều sinh ra cảm ứng, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể bỗng dưng tăng thêm một cô áp lực, rất khó chịu. Đế nhất này một sử dụng thuần khiết kiếm tông tâm, thuần dương tông chủ đám người lập tức sinh ra cảm ứng. Kiếm đạo bản trúc một mạch, hỗ có liên hệ, chỉ là vi diệu nơi lại đều có khác nhau. Đế nhất này một tông tâm sử dụng, liền ngay cả mấy vị này bá chủ, đều cảm giác được trong cơ thể kiếm đạo chân khí, tốc độ chạy hơi tăng lên một ít, tăng thêm mấy phần linh hồn. Đúng là thuần khiết kiếm tông tâm. Thuần dương tông chủ đám người lập tức đến ra phán đoán. Đây chính là trên cổ kiếm tông tâm bá đạo chỗ. Luận tu vi, thuần dương tông chủ bọn người là tu vi áp sát thế giới cấp, thậm chí đã chạm tới một điểm thế giới cấp cánh cửa. Mà đế nhất trước sau chỉ là truyền kỳ cấp tu vi. Theo đạo lý, hẳn là tu vi cao ảnh hưởng tu vi thấp, nhưng hiện tại nhưng thì ngược lại, tu vi thấp ảnh hưởng tu vi cao. Nay liền đầy đủ thể hiện kiếm tông chân khí chỗ bất phàm. Đế nhất vận chuyển chân khí, tựa hồ cũng cảm ứng được chiến trường biên giới thuần dương tông chủ đám người tồn tại. Bất quá, hắn chỉ là hờ hững hướng về bên này liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt. Càng là coi như không gặp. Làm sao bây giờ? Hai người này máu lên. Cái kia phương gia con thứ, nghe thỏ tên giá hỏa kia đề cập tới, chính là tông chủ có cực đại quan hệ. Mà này đế nhất vận chuyển nhưng là thuần khiết kiếm tông tâm, càng có hai thanh kiếm tông chân phái thanh khí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thỏ đồ vật kia, biến cái xuất sinh nhờ bao che tại vạn cổ thanh thiên cái kia lao yêu danh nghĩa. Tự mình nhưng không xuất hiện. Làm sao bây giờ? Thái Bạch tông chủ Thạch Việt nhữ nhữ mày nói. Trong lời nói, nhưng là toát ra cùng yêu tộc vị kia thỏ yêu hoàng có cực đại quan hệ. Thỏ tuy rằng vẫn không có hiển lộ chân thân, nhưng không thể gạt được Thái Bạch tông chủ đám người. Đồ vật này thời đại thượng cổ, chính là kiếm tông tông chủ bên người người cực kỳ có thân phận vật. Kiếm tông tông chủ đối với hắn cực kỳ sủng ái, nói là sủng vật, lại giống thật mà là giả, nói là bằng hữu, ngược lại chuẩn xác một ít. Hai người quan hệ không ít, cứ việc thỏ tu vi cũng không phải là cường đại như vậy. Giết chóc tông chủ nghe vậy nhưng là nở nụ cười. Tên gia hỏa kia, ta trầm tỉnh thời điểm, liền tăng làm cho ta đệ tử kia đặc biệt hỏi thăm quá. Nó vốn là yêu vật một loại, nhờ bao che tại vạn cổ thanh thiên danh nghĩa, ngược lại cũng không tính sai. Hơn nữa chân chính bàn về đến, vạn cổ thanh thiên cũng là một vị cực lao sự vật, nó số tuổi chỉ sợ vẫn vô cùng giàn mua. Ngũ đế thời kỳ, liền nghe nói nó tặng cùng thượng cổ đế vũ từng giao thủ. Bất quá, chân chính số tuổi còn muốn càng dài. Đó là thời đại thượng cổ, cái kia mãng hoang cũng là một chỗ cấm địa. Ít có người sẽ đi vào. Dừng một chút, giết chóc tông chủ nói. Bằng vào ta nhìn thấy, tông chủ thực lực đã tham tạo hóa. Hôm nay cục diện, hắn tất nhiên sớm có ngờ tới. Nếu là hắn chân chính lưu lại truyền nhân, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy, ngay cuộc chiến tranh này bên trong chết trẻ. Chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi, để bọn hắn phân cao thấp, không muốn khiến người khác nhúng tay chính là. Giết chóc tông chủ nói một phen, nói đến mức mấy vị khác kiếm đạo tông sư đều là gật đầu. Võ giả đạt đến thiên trùng cảnh, liền có mấy phần suy ma thiên cơ năng lực. Mà tu vi đạt đến thống lĩnh thượng cổ vạn phái kiếm tông đứng đầu mức độ, ở phương diện này, tự nhiên càng cường đại hơn. Hơn nữa, trên thực tế, dựa vào mấy người biết, kiếm tông tông chủ không ngừng tinh thông kiếm đạo, hơn nữa với bói toán, tiên thiên số thuật chi đạo, cũng có đặc biệt nghiên cứu. Tuy rằng thời gian qua đi một thời đại, nhưng mấy người tin tưởng, lấy kiếm tông tông chủ kinh thế hai tục tu vi, không thể nào không có tiên đoán được hôm nay tình huống. Gặp đạo huynh nói có lý. Cái kia phương gia con thứ tuy rằng trên người không hề có một chút kiếm đạo tu vi, có vẻ cổ quái. Nhưng kiếm tông vị kia tất nhiên nói như vậy nhất định không không đến phòng, tự có đạo lý. Để hai người này phân cao thấp, cũng đúng lúc có thể phán đoán ra, ai mới thật sự là kiếm tông truyền nhân. Nói vậy, chân chính kiếm tông truyền nhân không thể nào thất bại tại như vậy trong chiến đấu. Muôn dân tông chủ gật đầu nói. Mấy người có chú ý, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hơi suy nghĩ, phân biệt phát sinh từng đạo có chứa cảnh cáo tính chất mạnh mẽ ý niệm, mạnh mẽ cứng rắn đánh vào chu vi tông phái liên minh cường giả trong thức hải. Cả kinh những người này dồn dập biến sắc, bay trốn ra. Cho Phương Vân cùng Đế Nhất lưu ra đầy đủ chiến đấu không gian. Hiện tại, liền nhìn bọn hắn tự mình thủ đoạn cùng tạo hóa. Trong hư không, Phương Vân cảm giác được Đế Nhất dâng trào kiếm ý, hư lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra, đống nhiên một bước bước ra. Một bước này bước ra, chỉ nghe oanh một tiếng, phảng phất đạp ở thực địa trên như thế. Toàn bộ thiên địa, kể cả hư không ngàn tỷ vị diện đồng thời chấn động. Một cỗ đồng dạng khí tức mạnh mẽ, không nữa che giấu. Từ trên người hắn triệt để bạo nổ tung ra. Ầm. Chỉ thấy một đạo màu đen tinh mang, mênh mông cuồn cuộn, từ Phương Vân trên người phóng lên trời. Nay đạo màu đen tinh mang khí tức một thả bắn ra, nhất thời đất rung núi chuyển. Đế Nhất phát tán ra, phúc xạ hư không khí thế, trong chớp mắt, phảng phất gặp được đại địch, mạnh mẽ cứng rắn bị Phương Vân phóng xạ ra này cô bá liệt khí thế, mạnh mẽ bước lui ra. Nguyên bản chiến giữa trường, đế nhất khí thế tăng vọt sau khi, hầu như ở ngoài mặt chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng hiện tại, Phương Vân một phóng xạ ra này cố ẩn sâu khí thế, lại thay đổi chiến cuộc, hai người hiện ra việc đáng làm thì phải làm, lẫn nhau địch nổi xu thế được. Đây là Phương Vân lần thứ nhất phóng ra ngoài tự mình tu luyện vũ trụ thứ cấp năng lượng khí thế. Tại Thiên Ngao Phong cuộc chiến, Phương Vân vì ẩn giấu, chỉ là tại đánh giết huyết ma tông chủ một sát na, mới phóng ra ngoài này cỗ siêu cấp cửu châu võ giả năng lượng khí thế. Cỗ năng lượng này rộng rãi hùng vĩ, tuy rằng màu sắc tận hắc, nhưng không chút nào hiện ra quỷ quyệt cùng tà ác, tức không phải ma đạo chân khí, cũng không phải tà đạo chân khí, mà là càng thêm thuần túy, cao đẳng năng lượng vũ trụ. Tại cỗ năng lượng này trước mặt, bất luận người nào cũng có thể cảm giác được, một cô vũ vũ tăng thương, cổ lão, bao la, khí tức mênh mông. Làm sao có khả năng? Hư không nơi sâu xa một cái nào đó trong không gian, một tên sắc mặt có chút trắng xám nam tử trung niên, thần sắc rung bần bật. Đầu tiên đối Phương Vân đạo khí tức này cảm thấy khiếp sợ, không phải các đại bá chủ, nhưng là trung cổ đệ nhất cường giả, đã đụng chạm đến đại đế cánh cửa Hắc Ám Đế Quân. Đây là những này khác loại đại đế năng lượng. Hắc Ám Đế Quân bộ não rung bần bật, con mắt của hắn mở lớn, cắn chặt hàm răng, một bộ gặp quỷ dáng vẻ, hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình. Ta dùng hầu như tử một hồi trước cái giá phải trả, mới đụng chạm đến những này thượng cổ đại đế chân chính lực lượng bổn nguyên. Người trẻ tuổi này, hắn truyền kỳ cấp tu vi, làm sao lĩnh ngộ đến loại năng lượng này? Hắc Ám Đế Quân khiếp sợ một cái hàm răng, đều thiếu chút nữa cắn nát. Loại này bàng đại năng lượng, xuất hiện ở loại còn trẻ này trên thân thể người. Thật sự là quá làm người kinh hãi. Hắc Ám Đế Quân trong lòng thậm chí hưng khởi một cỗ xung động, lập tức liền ra tay diệt người này. Hắn dùng ngũ thời gian hơn ngàn năm, thậm chí còn chết rồi một lần, mới lĩnh ngộ đến một điểm huyền minh đại đế năng lượng. Nhưng người trẻ tuổi này mới bất quá bao lớn tuổi, hơn nữa còn là chuyển kỳ cấp tu vi, liền lĩnh ngộ đến loại năng lượng này. Điều này làm cho thiếu chút nữa tử quá một lần Hắc Ám Đế Quân làm sao chịu nổi. Dù cho hắn là trung cổ đệ nhất cường giả, là ta đạo quân vương, là nhanh muốn bước vào huyền minh cấp thiên địa cự phách, giờ khác này cũng không nhịn được tâm tính thất hành. Bay lên một loại rất lâu không có thể nghiệm quá đấu kỵ tâm tình. Loại này kỵ tật, để Hắc Ám Đế Quân sản sinh một loại rất mãnh liệt, hủy diệt đối phương xung động. Hủy diệt đối phương. Rất khó tin tưởng, lấy thân phận của hắn, lại sẽ ở như vậy một người tuổi còn trẻ trên người, cảm giác được như vậy sự uy hiếp mạnh mẽ cảm. Hắc Ám Đế Quân đánh giá cẩn thận người trẻ tuổi này, ánh mắt của hắn xuyên thủng tầng tầng hư không, rơi xuống Phương Vân trên người, nhưng sẽ không làm người phát hiện. Là cái kia Phương gia con thứ. Hắc Ám Đế Quân rất nhanh nhận ra Phương Vân thân phận, nửa năm trước đó, Phương Vân trùng kích mạng tình cảnh lúc, hắn vẫn tặng thay thế đồ đệ trung cổ minh chủ Trần Bá Tiên ra tay, giúp quá Phương Vân một chút sức lực. Vị này trung cổ đệ nhất cường giả, từ trung cổ sau đó, ra tay số lần thì có hạn vô cùng. Một lần duy nhất vẫn là dùng tại Phương Vân trên người, cho nên rất nhanh sẽ nhận ra Phương Vân khí thế. Bất quá, như thế một tỉ mỉ quan sát, ngược lại cũng để Hắc Ám Đế Quân nhìn ra một điểm không giống nhau được. Không đúng. Chân khí của hắn không có những này huyền minh đại đế tinh khiết, hơn nữa tính chất cũng không có hạo đại như vậy. Nếu như nói là vạn cổ thanh thiên đại đế đám người chân khí, là loại năng lượng này hoàn chỉnh bản. Như vậy Phương Vân trên người năng lượng, chính là loại năng lượng này hình thái ban đầu, là nó ngây ngô bản. Trong chuyện này khác biệt, dường như hạo nhật cùng ngôi sao khác biệt. Phát hiện này, lập tức để Hắc Ám Đế Quân trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dễ chịu một chút. Cũng còn tốt cùng hắn lĩnh ngộ khác loại đại đế năng lượng, có chút khác biệt. Cũng không giống nhau. Nếu quả thật giống nhau như lúc, liền đúng là để hắn loại kinh nghiệm này cựu tử nhất sinh, vừa mới lĩnh ngộ trùng cổ đệ nhất cường giả, mặt mũi hào không màu sắc, sản sinh một loại càng sống càng trở lại, tuổi sống đến cầu trên người xung động cảm giác rồi. Một cái tuổi bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, nhưng có thể cùng hắn mấy ngàn năm khổ tu cùng cảm ngộ đánh đồng. Kết luận như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Nếu quả thật là như vậy, Hắc Ám Đế Quân không thể nói được cũng chỉ có xóa bỏ đối phương, tiêu trừ loại này uy hiếp cùng không sắp rồi. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, loại chuyện này là rất phân. Trước tiên cùng lão tổ liên thủ đối phó nhân hoàng lại nói. Cái này Phương Vân, ta đều không nghĩ tới, hắn lại còn có thủ đoạn như vậy. Các loại, chờ lần này quần hổ phệ long, diệt đại chu sau khi. Muốn làm tiếp xúc hắn, không ăn thua nhất cũng muốn tướng hắn kéo đến bản tọa danh nghĩa, làm cái treo tên đệ tử. Vì làm lao phu hiệu lực. Nếu không thì, lưu hắn không được. Hắc Ám Đế Quân hơi suy nghĩ, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại. Triều đình phương diện chính chủ, đại chu nhân hoàng vẫn chưa từng xuất hiện. Tại đối đầu vị này kinh thế tuyệt tục cận cổ bá chủ trước đó, không chứa được xuất hiện nửa điểm biến số. Cái này cũng phải hỗn độn lão tổ cùng hắc ám đế quân, căn bản không tham dự phía dưới chiến đấu nguyên nhân. Chỉ cần chân khí có một chút điểm tổn hao, không thể bảo trì tại tinh, khí, thần trạng thái đỉnh cao, đến lúc đó nhân hoàng đột nhiên một cái giết ra, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Tại cùng cận cổ loại kinh thế này tuyệt tục thiên tài hoàng giả trong khi giao chiến, bất kỳ một tia kẽ hở cũng có thể là chí mạng. Hắc ám đế quân căn bản không dám sinh ra bất kỳ lười biếng, khinh mạn chi tâm. Bởi vì, hắn không có tư cách này. Trước 1049, cũng không phải là mỗi người đều có hắc ám đế quân như vậy cảm ngộ cùng tu vê. Thế giới khí tức. Gia hỏa này vẫn có phải là người hay không a? Hắn mới truyền kỳ cấp tu vi, làm sao có khả năng luyện thành thế giới? Liên rất nhiều thượng cổ địa hồn bá chủ, đều không có xúc sở đến thế giới cấp. Hắn lại là thế nào đạt đến? Hắn mới bao lớn? Làm sao có khả năng có mạnh như vậy tu vi? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta đều tiềm tu mấy ngàn năm, đều không có dựa vào đến hạng. Hắn một cái nho nhỏ cận cổ hậu bối, làm sao có khả năng, địa hồn cảnh đều không vượt qua, tại sao có thể có loại này tu vi? Nhất định là cảm giác của ta ảo giác. Truyền kỳ cấp võ giả, làm sao sẽ sản sinh thế giới khí tức? Rất nhiều người thượng cổ bá chủ, trung cổ tà ma, trước hết chú ý tới, là phương vân bên ngoài tinh mang bên trong, cái kia một cô yêu ớt thế giới khí tức. Đối với tự mình ở cái này cận cổ người trẻ tuổi trên người, cảm giác được thế giới khí tức, rất nhiều người dồn dập biểu thị không thể tin được. Địa hồn cảnh bá chủ, đạt đến tầng thứ 3 thế giới lúc, trong cơ thể sẽ hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, phảng phất một thế giới oanh kích như thế. Hỗn độn lao tổ là cấp số này cường giả, hắc ám đế quân cũng là cấp số này cường giả. Rất nhiều người đều không thể tin được, tự mình sẽ ở đại chu một người tuổi còn trẻ vương hầu trên người, cảm giác được loại này huyền ảo khí tức. Chính là thuần dương tông chủ các loại, chờ thượng cổ kiếm đạo một mạch bá chủ, cũng dồn dập cảm thấy khó mà tin nổi. Đối với ngoại giới biến hóa, Phương Vân cũng không biết, cũng không quan tâm. Hắn lúc này toàn bộ tâm thần, đều bỏ vào đế nhất trên người. So với Phương Vân trở về trước ứng đối quá huyết ma tông chủ, đế nhất tuy rằng tu vi chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng thực lực nhưng cao một cái cấp bậc. Là Phương Vân tiền trương ngộ đại địch. Ta vốn là vô ý đối địch với ngươi. Nhưng này là ngươi bức. Liền chớ có trách ta rồi. Đến đây đi, đế nhất. Để ta xem một chút ngươi có thủ đoạn gì. Phương Vân hai vai rung lên, do nhân hoàng ban thưởng, thượng cổ rèn liền ngũ đế phó giáp, lập tức bao trùm trên người. Trong hư không, cự long ngâm nga. Từng cái như ẩn như hiện chân long huyễn ảnh, ở trong hư không nguyện chuyển rít gào, tản mát ra một cỗ ào ào huy áp. Giờ khắc này Phương Vân, giống như đế vũ phụ thể, chiến thần sống lại. Tản mát ra một cỗ người ngăn cản tan tác tơi bởi vô địch khí tức. Đế nhất ánh mắt lẫm liệt, trong mắt bắn ra một cỗ chói mắt tinh mang. Phương Vân tản mát ra khí tức mạnh mẽ, phản lạt kích hắn. Để hắn sinh ra một cỗ cường liệt chiến ý xuất thân của hắn, sự kiêu ngạo của hắn, hắn tôn nghiêm, đều không chứa được hắn bại bởi Phương Vân. Ngày hôm nay, ai dám chặn trên con đường của ta, ta giết kẻ ấy. Ngươi nghĩ như vậy muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đế vừa nói xong câu này, bước chân đạp xuống, không khí hóa thành thực chất, kích lên đẩy trời sóng lớn. Tại sau lưng của hắn, một đạo so với Thái Dương còn muốn chói mắt gấp trăm lần trắng bạc cầu vồng, đồng nhiên phát ra một tiếng xé rách màng thai kêu thét, phun ra nhập trời cao. Cùng một thời gian, đế nhất quanh thân kiếm khí tăng vọt. Một cỗ giờ màu trắng kiếm khí khí lãng, tăng vọt ra. Phúc xạ bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, liền nghe đến hư không ngàn tỷ vị diện, phát sinh từng trận réo rắt kiếm ngân vang tiếng. Trong chớp mắt, đế nhất quanh thân trong vòng ngàn trượng, lập tức ra con số hàng triệu kiếm khí. Những kiếm khí này, mỗi một đạo đều sắc bén vô cùng, dường như suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, thần kiếm. Càng tản ra một cỗ không gì không xuyên thủng, hủy diệt tính khí tức. Vụ. Bạch quang lóe lên, một đạo mắt thường khó gặp kiếm hồng, tự thiên ngoại, hướng về đối diện Phương Vân đánh xuống. Nay đạo kiếm hồng vẫn xuống dốc hạ, Phương Vân khoảng trường, trái phải khí lãng tách ra, càng là bị này cỗ sắc bén kiếm ý, lặt tề xé thành hai nửa. Nếu như không phải đế vũ phó giáp, thế hiếm có. Lần này Phương Vân cũng đã bị thương. Hống. Phương Vân cảm nhận được đế nhất không gì không xuyên thủng sắc bén kiếm ý, bắp thịt cả người, chân khí đều khẩn trương lên. Tại kiếm tông tung hoành thiên hạ trấn phái lợi kiếm trước mặt, trong thiên hạ bất luận là chân khí nào, công pháp, áo giáp đều không đủ vì làm bằng. Loại sắc bén kia đã vượt qua thế gian tất cả, dù cho Phương Vân tại thiên ngoại, thu nạp một tháng vũ trụ thứ cấp năng lượng, cũng chút nào không dám kinh thường. Đối mặt đế nhất đối thủ như vậy, bất luận cái nào lơ là sơ suất, đều dễ dàng dẫn đến bỏ mình hồn diệt, hơn nữa còn là cái loại này hài cốt không còn cái chết. Kiếm tông kiếm khí quá mức bá liệt, căn bản sẽ không lưu lại cái gì toàn thời. Hống. To rõ long trong tiếng hô, 133 mạnh mẽ khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Mà Phương Vân thân thể, hơi lắc người, lập tức sử dụng đế vũ một mạch hóa long tuyệt học. Chỉ nghe một cái to lớn thanh long, rắc như núi non, mục như vại nước, nửa cái thân thể tại không gian nơi sâu xa, nửa cái thân thể lở lộ tại trong hư không. Mà này thanh long trên người, thình lình che lấp một tầng kim loại vải giáp. Đây là đế vũ phó giáp kéo ruôi, biến hóa mà thành. Ẩm. Phương Vân một chảo lộ ra, thình lình khiến cùng đế vũ tuyệt học bên trong thanh long xé trời. Chỉ thấy trong hư không to lớn thanh long, vươn vút phải, cùng đế vừa phát ra kiếm khí, mãnh liệt đụng vào đồng thời. Kiếm, chảo tương giao, phun ra một ba kinh người năng lượng, càng phát sinh một trận chói tai, phảng phất tại ngàn vạn thanh trường kiếm, tại đá mài dao trên quát sát tiếng rít chói tai. Đó là đế nhất lục tiên kiếm, tại đế vũ phó giáp trên sẹt qua lúc, phát sinh thanh âm đáng sợ. Hống. Phương Vân một trưởng đánh tan đế nhất kiếm khí, hào không ngừng lại. Đầu rồng một chát, phảng phất ngư chìm vào thủy, trốn vào đến hư không nơi sâu xa. Thanh long tám thức, chỉ có ở trên hư không nơi sâu xa, mới có thể hoàn toàn phát huy ra huy lực. Hơn nữa kinh thành bên trong, càng có thật nhiều cấm quân cùng đại quân viễn chinh. Phương Vân không muốn họa cùng đến bọn họ. Hừ. Chạy đi đâu? Đế nhất trên lưng, lại là một tiếng kinh thiên ngâm nga. Đệ nhị trôi kiếm tông thần khí hãm tiên kiếm, hóa thành một đạo mênh mông đãng đãng màu trắng giải lụa, phóng lên trời. Đế nhất đạp chân xuống, liền lập tức bước chân vào hư không nơi sâu xa. Đi. Hai người biến mất tại kinh thành bên trong đồng thời, Thuần Dương tông chủ, Giết Chóc tông chủ, Muôn Dân tông chủ các loại, chờ thượng cổ bá chủ, cũng là thân hình loáng một cái, cùng nhau trốn vào hư không, truy tung mà đi. Này hai người trẻ tuổi, đều cùng kiếm tông có quan hệ, không cho có sai lầm. Cùng một thời gian, cách xa mặt đất mấy chục ngàn dặm mây đen phía trên. Đại hư ma tông chủ trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn phía dưới. Hắn trầm ngâm chốc lát, suy tư, đột nhiên hoán quá một cái, như vậy, phân phó. Sau đó mới phất phất tay, để hắn rời đi. Hống. Mênh mông vô biên hắc ám trong hư không, chỉ thấy Phương Vân giữa trời rung lên. Nguyên bản cũng đã phi thường khổng lồ long thân, càng là lớn lên theo gió, biến thành mấy ngàn dặm khoảng cách. Xa xa vừa nhìn, vân hấp vụ nhiễu, lôi điện cuồn cuộn, dường như vắt ngang tại trong mây mù một cái liên miên cổ lao dây núi lớn. Từ kinh thành bên trong, trốn vào mênh mông vô biên hắc ám trong hư không. Phương Vân không còn cấm kỵ, thỏa thích thi triển ra thân thể. Hoàn toàn khôi phục viễn cổ chân long chân thân. Đồng thời viễn cổ thanh long thiên phú, quần quận không ngừng trong hư không, hấp thu các loại lôi đỉnh lực. Giải trừ ràng buộc, vung tay vung chân, không chỉ là Phương Vân. Còn có đế nhất. Hắn cùng hỗn độn lao tổ đạt thành liên minh. Hắn giúp hỗn độn lao tổ tiến công kinh thành, mà hỗn độn lao tổ giúp hắn đạt thành một cái nguyện vọng. Bởi vậy, hắn bao nhiêu cũng có chút kiêng kỵ, không thể hoàn toàn thi triển tay chân, để tránh khỏi quá nhiều ngộ thương tông phái liên minh cường giả. Nhưng đến trong hư không tăm tối thì không như vậy, đế nhất cũng triệt để buông tay buông chân. Ngâm. Kinh thiên kiếm ngân vang bên trong, đế nhất quanh người kiếm khí hào quang, bắn mạnh đến nguyên lai ngàn lần trở lên. Mà vốn là một mảnh trong hư không tăm tối, nhất thời giống như có thêm một viên thái dương, phóng xạ ra vô biên vô hạn chói mắt hào quang. Mà những hào quang kia bên trong, tất cả đều là lít nha lít nhít, đếm bằng ước vạn kế kiếm khí. Tại cái kia lít nha lít nhít kiếm khí bên trong, hai đạo ngân hà giống như giải lụa, trực lạc thương khung, một chút nhìn không thấy bờ. Đó là kiếm tông thần khí, lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm kiếm khí. Hống. To lớn tiếng gầm gừ bên trong, mấy ngàn dặm khoảng cách thanh long, lấy cùng thân thể hoàn toàn không xứng đôi linh hoạt tốc độ, hoặc chảo, hoặc đập, hoặc gõ, hoặc cắn, hoặc đập, công hướng về đế nhất. Đế vũ tuyệt học thanh long tám thức, bị Phương Vân lấy một loại một cách tự nhiên phương thức, dung hợp ở tại một chảo một thế bên trong. Đế nhất kiếm khí, tương tự nhanh khó mà tin nổi. Thường thường trong hư không tiền một đạo kiếm khí, vẫn lưu lại, mà đế nhất trên thực tế, đã thi triển đến chiêu thứ ba sau đó. Tốc độ nhanh đến loại trình độ này, phối hợp không kiên không thúc kiếm tông thần khí, đế nhất uy hiếp quả thực cực lớn đến tột đỉnh. Nếu như phòng có lẽ đế nhất loại này tốc độ đáng sợ cùng công kích, cho dù là địa hồn cấp bá chủ. Đối mặt đế nhất loại này đáng sợ công kích, cũng là một chiêu thuần sát. Đế nhất trong tay vốn là có lục tiên kiếm, chỉ cần là một thanh cũng đã khó lòng phòng bị. Hơn nữa đệ nhị trôi hãm tiên kiếm, đối với đế nhất thực lực tăng trưởng, đã không phải là đơn giản một thêm một các loại, chờ hai loại trình độ này. Thực lực của hắn tăng lên đã không chỉ gấp đôi. Nếu như Phương Vân vẫn là trước kia tu vi, không có bước vào truyền kỳ cảnh. Đối mặt bây giờ đế nhất, liền chỗ phản kháng đều không có. Trực tiếp chính là một chiêu bị thua bỏ mình kết quả. Dầm dầm ẩm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, không dứt bên tai. Toàn bộ hắc ám hư không, đều đã biến thành hai người chiến tranh. Mỗi nhất kích đều là vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi nhất kích bắn ra hào quang, cũng làm cho nhân vô pháp bức thị. Chỉ cần là hai người giao thủ dư ba, đều đủ để tướng bất kỳ quyển tiến vào trong đó truyền kỳ võ giả, rào thành phấn vụn. Cho dù là động thiên cấp địa hồn bá chủ, bị này hai người trẻ tuổi chân khí xoắn một cái, cũng muốn bị thương nặng. Tu bổ thời gian mấy trăm năm. Hai cái thời đại cận cổ hậu bối người trẻ tuổi, giao thủ tình cảnh. Để rất nhiều theo vào đến thượng cổ bá chủ, đều đau lòng không ngớt, cực kỳ kiêng kỵ. Liền ngay cả rất nhiều tại hư vô bên trong khai phá không gian chiến trường, chính đang liều mạng kích chiến chính, tà cưng, giả, cũng cảm giác được này cô đáng sợ ba động, kinh hại không ngớt. Này hai người trẻ tuổi, làm sao có khả năng cường đại tới mức này? Bọn họ vẫn là truyền kỳ cấp A. Giờ khắc này, liền ngay cả tại chiến trường biên giới lược trận thuần dương tông chủ, giết chóc tông chủ các loại, chờ thượng cổ kiếm đạo đại tông chủ, này một lúc, cũng nhìn ra mí mắt nhảy lên, kinh hại không ngớt. Này hai người trẻ tuổi thể hiện ra đến lực lượng cùng kỹ xảo, tuy rằng vẫn không có đạt đến siêu vượt bọn họ mức độ, nhưng đã không kém sắc nhiều thiếu. Coi như là đối mặt thuần dương tông chủ đám người, cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa còn là lực chiến cái loại này. Chương 1050, hạn thế địch nổi, chương thứ 3. Hảo kiếm khí đáng sợ. Này người trẻ tuổi này đã chiếm được kiếm tông chân truyền. Cảnh giới của hắn hay là còn không cao, nhưng này hai thanh kiếm tông thần khí rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối không tính bôi nhỏ. Muôn dân tông chủ thở dài nói. Thời đại thượng cổ, kiếm tông xưa nay đều là vượt lên những tông phái khác bên trên. Trong chuyện này, liền bao quát truyền nhân phương diện này, này người trẻ tuổi này nếu như vẫn không tính là kiếm tông truyền nhân, ta liền thật sự nghĩ không ra, còn có người nào khi được với kiếm tông truyền nhân thân phận. Không thể nói như thế. Các ngươi biết nhìn kỹ cái kia phương gia con thứ. Cái kia đế nhất trong tay có hai thanh kiếm tông chân phái thần khí. Lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm. Đối với kiếm tông tâm pháp người tu luyện tăng cường tác dụng, không cần ta nói, tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng. Hắn có thực lực như thế, cũng là chuyện đương nhiên. Thái Bạch tông chủ Thạch Việt mở miệng nói, nhưng là các ngươi xem cùng đối diện hắn người trẻ tuổi. Trong tay của hắn cũng không hề lục tiên kiếm, hãng tiên kiếm như vậy kiếm đạo thanh khí, càng không có kiếm tông tâm pháp vì làm bằng, nhưng lại có thể ngăn cản đế nhất công kích, tu vi như thế, quả thực kinh thế hai tụ. Nếu như thay đổi là ta, thẳng thắn nói, ta thời điểm kia tuyệt đối không chặn được đế nhất công kích công. Đế nhất thực lực xác thực rất đáng sợ, nhưng có thể ngăn hạ hắn công kích phương vân, há không phải càng đáng sợ hơn. Vài tên kiếm đạo tông sư nhìn trong hư không, tràn đầy đồng cảm. Kiếm đạo một mạch cường đại, là thượng cổ công nhận. Cái này, phương vân có thể lấy kiếm đạo ở ngoài lực lượng, cùng đế nhất chiến cái lực lượng ngang nhau, thật sự là khó mà tin nổi. Khả năng nói, đế nhất hoàn toàn khi được với, từ cổ chí kim, thiên hạ tuổi trẻ bối đệ nhất cường giả danh hiệu. Mà duy nhất có thể cùng hắn tranh đoạt cái này danh hiệu, cũng chỉ có chính đang giao thủ với hắn phương vân. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là đáng sợ. Đây là tại võ đạo xuống dốc cận cổ, thiên địa khí trời hồn hậu độ, cũng không bằng trung cổ, thượng cổ. Nếu là thay đổi thượng cổ, những gia hỏa này tu vi chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Năm tên kiếm đạo tông sư phía sau, ân không giấu vết nhìn trong hư không cự long, nhớ tới lúc trước vẫn xưng phương vân tiểu tử thúi, đối với hắn không thế nào để bụng tình cảnh. Liền không khỏi một trận sợ hết cả hồn. Hiện tại phương vân, chỉ sợ liền hắn đều có thể giết chết. Ma ma tông chủ Thu Lan Mộng Nữ ý nghĩ, liền còn lâu mới có được hắn phức tạp như vậy. Bất quá, phương vân tuổi trẻ trong thân thể, thể hiện ra đến thực lực kinh người, vẫn để cho vị này thượng cổ nữ hung thần, cực kỳ ghé mắt. Dầm dầm ẩm. Hư không, tại mấy người trò chuyện trước mắt. Phương vân cùng đế nhất kích liệt đổi hơn 10 chiêu. Đế nhất công kích thật sự là quá mức đáng sợ, vừa mới hơi mất tập trung. Kết quả chính là bị trôi này thượng khẩu nghe tên kiếm tông thần khí, xuyên thân mà qua. Đối mặt đế nhất bao tố công kích, phương vân tâm thần trước nay chưa từng có căng thẳng. Đối mặt kiếm tông thừa đi vô ảnh. Quỷ thân khó lường kiếm đường, cùng kiếm tốc, phương vân trên người cánh cửa không gian, trái lại thành cùng đế nhất tranh tài to lớn nhất dựa vào. Mượn cũng không phương vân đạt được thương khung ma quân ức vạn không gian độn hình đại pháp, đồng thời tướng hắn thôi diễn đến truyền kỳ cảnh, cùng không gian pháp tắc kết hợp là một. Ngày hôm nay dù cho cùng đế nhất thực lực tương đương, cũng sớm đã bị trong tay của hắn đáng sợ hai thanh thần kiếm, xoắn đến chia năm xẻ bảy. Ngâm. Kinh thiên ngâm nga bên trong, đế nhất trong tay lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm, giống như biến thành hai con phiêu hốt khó lường chân long. Hắn kiếm đường, đã sắp đến, liền thuần dương tông chủ cường giả như vậy, nếu như không hết sức chăm chú, đều khó mà bắt giữ đến một điểm nhỏ quỹ tích mức độ, kiếm đạo ngâm âm đến loại này mức độ, đã có thể xương tụng kinh thế hai tụ. Nhưng mà đế nhất đáng sợ hơn xa này hai thanh kiếm, ở bên ngoài cơ thể hắn, đếm bằng ước vạn kế kiếm khí, lít nha lít nhít, quần quần không ngừng, hóa thành một đồng đồng như mưa rơi, hướng về phương vân biến thành cự long, điên cuồng tích góp đánh mà đi. Những kiếm khí này, mỗi một đạo đều tương đương với một thanh sắc bén nhất thần kiếm, mênh mông như mưa kiếm khí, phảng phất rơi ra một trận thái dương giọt mưa, vô cùng bất nhập. Hơn nữa kéo dài không dứt, chưa bao giờ gián đoạn. Tuy rằng những này mênh mông dòng thác kiếm khí vẫn không cách nào trọng thương Phương Vân, nhưng cũng đối Phương Vân thân pháp đưa đến cực đại kiềm chế tác dụng. Đế nhất ngự kiếm thuật đã đạt đến một loại người thường khó có thể tưởng tượng mức độ. Trong hư không diện nhân giao chiến bính lan ra năng lượng chảy đầm địa, cũng có thể bị hắn hấp nhiếp quá khứ, nhét vào quanh người, một lần nữa chuyển hóa thành trụ vạn kế mênh mông kiếm khí. Vì đối kháng đế nhất loại này không khổng không nhập kiếm khí, Phương Vân không thể không đồng dạng động chuyển vạn hóa chân khí. Mục đích ngược lại không phải bởi vì bổ sung chân khí, mà là kiềm chế đế nhất, khiến cho hắn không thể như nguyện, quần quận không ngừng thu nạp chu thiên các loại năng lượng dòng lũ. Hai vị đương đại kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi giao thủ, cũng đã hướng tới kích liệt hóa, gây cấn tột độ. Cái loại này thể hiện ra đến lực lượng, kỹ xảo, tốc độ, võ đạo tuyệt học, để rất nhiều lao tư cách võ đạo tiền bối, đều âm thầm đau lòng không ngớt, cực kỳ kiên kỵ. Phương Vân tuy rằng kinh hãi với đế nhất thực lực đáng sợ, ứng đối cực không thoải mái, bất quá, đế nhất trong lòng chấn động, cũng không ở Phương Vân dưới. Hắn nhìn từ bề ngoài thong dong, bất quá, kỳ thực tình huống chân thực, xa xa không bằng mặt ngoài chấn định như thế. Chỉ là do ở hắn cả người kiếm khí bao phủ, hơn nữa luôn luôn không thiện ngôn tử, vì vậy nhìn chưa ra thôi. Hống. To lớn tiếng rồng ngâm, vang vọng hư không ngàn tỷ vị diện. Loại này vang dội long ngâm, nghe vào đế nhất trong tai, không thể không biết dễ nghe. Phản lại cảm thấy cực kỳ khó nghe công thâm nhập hải dương, trải qua thiên tân vạn khổ, các loại hung hiểm. Đế nhất mới lấy được kiếm tông đệ nhị trôi thần khí hãm tiên kiếm. Đế nhất vốn là cho rằng trong thiên hạ, ngoại trừ hỗn độn lao tổ này các loại, chờ thượng cổ thành đạo hung vật, liền không có ai lại chống lại đạt được chính mình. Thế nhưng không nghĩ tới, châu châu từ hải dương bên trong đi ra thải, liền gặp được một cái tu vi võ đạo chút nào không thua kém chi mình đối thủ, càng trọng yếu hơn là, đối phương tuổi, chỉ ở dưới mình, không ở phía trên chính mình. Kiếm tông tâm pháp, phối hợp lục tiên, hãm tiên hai thanh thần khí, đã bị đế nhất thi triển đến cực hạn. Làm như kiếm tông truyền nhân, đế nhất từ trước đến giờ tự cho mình rất cao. Gặp phải đối thủ, đều là tốc chiến tốc thắng, một lần thuấn sát đối phương. Tại hắn vào đời lấy thải, chỉ có hai trận chiến đấu, để hắn khắc sâu ấn tượng. Không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Một lần là cùng triều đình đại quân chinh phạt Ngự Long Trực Đô thống lạc tinh thần chiến đấu, lần kia, song phương thực lực không kém nhiều, hơn nữa đều là cách không đối lập, bịt tài bắn cùng cùng kiếm thuật. Bất quá cuối cùng, lạc tinh thần vẫn là bại bởi hắn. Lần thứ hai, nhưng là thâm nhập vô lượng ma vực bên trong, đối mặt cái kia bị viễn cổ tam hoàng phong ấn khủng bố sinh vật, lần kia, là hắn, Kỳ Lân, Phương Vân ba người liên thủ, mới chiến thắng cái kia ma vật. Mà bây giờ, còn muốn hơn nữa một cái. Cái kia hiêu là cùng Phương Vân chiến đấu. Chưa bao giờ một trận chiến đấu, có thể làm cho đế nhất cảm thấy gian nan như vậy. Tại dĩ vãng thời điểm, trong tay của hắn vẫn chỉ có một thanh kiếm tông thánh khí. Nhưng hiện tại, trong tay của hắn có thêm một thanh lục tiên kiếm, thực lực tăng vọt gấp đôi, lại còn không chiến thắng được một cái cùng tuổi người trẻ tuổi. Đặc biệt là, đối phương cảnh giới võ đạo, cũng không thể so bạch đã cao minh. Đế nhất mỗi một lần công kích, xem lên thừa sắc bén vô cùng, liền vũ trụ đều có thể xé nát. Nhưng tương tự, Phương Vân cũng đồng dạng để hắn cảm giác được áp lực thực lớn. Phương Vân đối với kiếm khí của hắn cảm ứng cùng bắt giữ, đều cường đại đến mức độ khó tin. Chính hắn hay là không có cảm giác đến, nhưng đế nhất rất rõ ràng nếu như ương một cái. Cho dù là những này thượng cổ bá chủ, cũng không thể như vậy mau lẹ bắt giữ lấy chính mình kiếm quỹ tích của đạo. Hơn nữa, mỗi một lần cùng đối phương kiếm, quyền tấn công thời điểm, đế nhất cũng có thể cảm giác được một cỗ vừa nhanh vừa mạnh lực lượng, bài sơn đảo hải, phảng phất viễn cổ thần ma khó giang thái sơn như thế, hướng về bạch đã nổ xuống tiểu thừa, muốn đem chính mình chấn áp tại dưới đáy. Mỗi một lần oanh kích, đế nhất đều cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chấn lượng. Cỗ lực lượng này, theo kiếm khí của hắn, phản chấn đến trong cơ thể hắn. Khiến cho trong cơ thể hắn kiếm nguyên, đều hơi bước lên thừa, một lần hai lần vẫn không có gì quan trọng, nhưng kích liệt giao chiến tích lũy lại, những này chấn động, đã bắt đầu ảnh hưởng đến kinh mạch của hắn cùng nội phủ. Tại sao có thể có nhân, dám cùng ta tương dạng sánh vai? Đế nhất cảm giác trong lòng bị mạnh mẽ khắc vào một cái đinh. Lấy tự ái của hắn cùng tự ngạo, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, chính mình không cách nào chiến thắng một cái cùng tuổi sự thực. Kiếm đạo tôn nghiêm, không cho năng động. Ngươi nhất định phải tử. Cảm giác được tôn nghiêm hứng chịu khiêu khích, đế nhất trong lòng phát lên một cỗ cường liệt sát khí. Một loại nói không rõ cảm giác tràn ngập trong lòng, đế nhất khuôn mặt, vặn vẹo lên thừa. Làm như thiên chi kiêu trì, võ đạo con cưng. Đế nhất tại cùng Phương Vân trong khi giao thủ, lần thứ nhất cảm giác được một loại gọi là đấu kỵ đồ vật. Làm sao bây giờ a, hai người này. Chiến trường biên giới, viễn cổ kỳ lân xa xa vọng quan hắc ám trong hư không kiếm khí cùng cự long, to lớn trong con ngươi, tràn đầy sầu lo. Bình tĩnh mà xem xét, tại vô lượng ma vực bên trong, cộng đồng đối kháng đầu kia coi trời bằng vung mạnh mẽ yêu ma sau khi, viễn cổ kỳ lân đối với này hai người trẻ tuổi này võ đạo thiên tài, đều cực có hảo cảm. Cứ việc, thứ vô lượng ma vực sau khi rời đi, nó lựa chọn theo đế nhất. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói, nó liền đối Phương Vân có phiến diện. Chỉ là so sánh cùng nhau Phương Vân, vị này mặt ngoài xem lên thừa kiêu ngạo người trẻ tuổi, càng cần phải sự giúp đỡ của nó. Ầm. Đế nhất tâm tình phát sinh sau khi biến hóa, cả người chân khí, kiếm đường, lập tức liền sinh ra một tia biến hóa. Chỉ nghe oanh một tiếng, đế nhất trong đan điền đống nhiên nổ tung một đoàn hỏa diễm. Chiến đấu đến bây giờ, đế nhất lần thứ nhất thiêu đốt chân khí trong cơ thể. Ngâm. Trong hư không, mạn thiên kiếm ngâm. Đế nhất nguyên bản liền dồi dào kiếm khí, giờ khắc này càng bằng thêm 3 phần. Thông thiên kiếm khí, càng là mở rộng mấy phần. Phương Vân cùng đế nhất chiến đấu, bên kia một phát sinh biến hóa, lập tức liền phản tan vỡ đến hắn bên này. Lệnh Phương Vân cảm giác được càng to lớn hơn áp lực. Cái nhà này thương, là muốn dạng mạng tử. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái. Không chỉ là thải tự đế nhất áp lực tăng thêm rất nhiều, liên quan trong hư không, đều nhiều hơn một tia nguyên bản không có sát khí. Nếu như nói nguyên bản vẫn là lập trường chi tranh, là khí phách so sánh lẫn nhau. Như vậy hiện tại, đã hoàn toàn không phải đơn thuần như vậy, ngươi tất nhiên đối với ta động sát tâm. Vậy cũng đừng trách ta. Phương Vân thân thể chấn động, tương tự cung bạo chân khí trong cơ thể. Đồng thời, Phương Vân chiêu thức biến đổi, không lại hạn chế với long thân. Bắt đầu khiến ra bản thân cường hãn nhất đứng đầu chiêu thức. Minh Vương đại bi chú. Phương Vân ánh mắt trầm xuống, tán đi long thân, ngã ngồi hư không, hai tay hỗ trụ, thi triển ra cường hãn nhất bảy đời Minh Vương Elbert, xưng bá tuyệt học, Minh Vương đại bi chú. Minh Vương có lệ, thiên địa đại bi. Chương 1051, kiếm liên hư không, chương thứ nhất. Phương Vân một sử dụng chiêu này, Minh Vương đại bi chú chính đang quan chiến năm tên kiếm đạo tông chủ, nhất thời thất kinh, Minh Tông tuyệt học. Thời đại thượng cổ, kiếm tông cùng Minh Tông lần chiến đấu kia, có thể nói vang dội cổ kim, cứ việc cách rất lâu, tại rất nhiều người trong ấn tượng, vẫn như cũ cực kỳ sâu sắc. Kiếm tông luôn luôn nội liễm, đó là kiếm tông duy nhất một lần, quy mô lớn diệt vong một cái tông phái. Tại thượng cổ, Minh Tông, hoặc là nói Minh giáo chính là tà ác đại danh tử. Nếu không có tông phái này lần nữa làm tức giận kiếm tông, cũng sẽ không dẫn đến cuối cùng diệt vong. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng không người nào dám phủ nhận Minh Tông thực lực. Cho dù là thuần dương tông chủ cường giả như vậy, không thừa nhận cũng không được, Minh Tông tại cường thịnh nhất thời điểm, thực lực đó, là vượt qua ở đây bất luận cái nào tông phái. Mà Minh giáo sang phái thủy tổ, thực lực đó càng là vang dội cổ kim. Không lại hỗn độn lao tổ dưới. Duy nhất có thể áp chế lại hắn, cũng chỉ có kiếm tông tông chủ. Đây là bảy đời Minh Vương nghèo bật tuyệt học. Thỏ không phải nói, hắn cùng kiếm tông ngọn nguồn sao. Bảy đời Minh Vương tuyệt học, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người hắn? Muôn dân tông chủ cả kinh nói. Minh giáo là kiếm tông duy nhất lấy kiếm tông chi lệnh, truyền đạt đánh chết, truy sát mệnh lệnh tông phái, cho nên Minh tông các đời truyền nhân, cùng môn đồ, cũng bởi vì phái này tính chất, mà gặp phải thượng cổ hết thảy tông phái truy sát. Mà ở Minh Tông các đời kế nhiệm Minh Vương Trung, bảy đời Minh Vương ẻo bật là tối kinh tài tuyệt diễm một vị. Ngoại trừ tông phái thời thượng cổ bên trong, xếp hạng 2, 3 mấy vị kia tu thành thế giới kiếm đạo tông chủ, cái khác hầu như không người nào có thể áp chế vị này thế giới cấp Minh Vương. Bất quá cuối cùng, vị này dã tâm bừng bừng, lại rất có thiên tài bảy đời Minh Vương, chết ở mênh mông hư không ở ngoài, một cái nào đó hắc ám bên trong góc. Bị người vây công mà chết. Bất quá, đi vào vây công hắn người, cũng không có ai có thể trở về được. Đối với Phương Vân trên người xuất hiện bảy đời Minh Vương tuyệt học, mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Minh Tông không chỉ không phải kiếm tông minh hiếu, ngược lại là túc địch. Mấy vạn năm qua, Minh Tông truyền nhân vẫn nỗ lực lật đổ kiếm tông, để diệt phái mối thù. Tạm thời đừng nóng vội có kết luận, gia hỏa này sở học pha tạp. Tựa hồ tập chúng ra vị trí trưởng. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống là Minh Tông bên trong nhân. Cái môn này Minh Vương đại bi chú, e sợ hay là hắn nhân duyên tế hội, ngẫu nhiên học được. Đến cùng chuyện gì xảy ra, các loại, chờ kinh thành chiến tranh kết thúc, chúng ta lại tìm hắn hỏi dò là được rồi. Giết chóc tông chủ Lý Gặp Đạo nói rằng, so với những người khác, hắn cùng Phương Vân tiếp xúc cũng nhiều chút. Thông qua cô xạ quận chúa quan hệ, cũng với tin tức của hắn giải rất nhiều. Làm làm một người đại chu vương hầu, đồng thời bị nho ra thưởng thức, Lý Gặp Đạo là tuyệt kế không tin, cái này xuất thân gia đình vương hầu Phương Vân, sẽ là Minh Tông môn nhân. Lý Gặp Đạo dù sao kinh nghiệm chú đáo, hắn tuy rằng cũng không hề nhìn thấy, chỉ có một bằng phỏng đoán. Nhưng cũng gần như sở đến song sự thực chân tướng. Môn tuyệt học này cũng không phải là Phương Vân cái gì đại nhân duyên học được, mà là hắn tự mình tông minh trong núi, xuyên qua tầng tầng cấm chế, trực tiếp cấp đến. Vụ. Phương Vân một sử dụng Minh Vương đại bi chú, trong phạm vi mấy ngàn dặm, lập tức tia sáng ảm đạm, trở nên da đen nhẹm. Không hề có một chút tia sáng phản bắn ra. Mà đang ở mảnh này hắc ám trung tâm, một vị to lớn Minh Vương pháp tường, chậm rãi từ hắc ám hiện ra được. Vị này Minh Vương thông thể ám màu vàng kim, thấu lộ ra một loại trí cao uy nghiêm. Thân thể của nó đến gần vạn trượng cao. Cùng Phương Vân cùng với Triệu gia Minh Vương không giống, vị này Minh Vương sau lưng, thình lình có 6 cái cánh tay. Tại trung quanh nó, vô tận ám màu vàng kim Minh Văn, tạo thành một cái to lớn viên hoàn, đưa nó vây quanh ở trong đó. Minh Vương hai con mắt, con ngươi đen kịt, một con mắt nghiêm túc, không một chút biểu tình quan sát toàn bộ trần thế, mà khác một con mắt bên trong, thì lại ẩn chứa bi thương, lưu lộ ra một cỗ trách trời thương người khí tức. Một giọt hắc hồng giọt nước mắt, đang từ nó trong con ngươi, chậm rãi nhỏ xuống. Đây chính là Minh Vương bị thương. Minh Vương khóc thảm thiên địa, khóc thảm muôn dân, khóc thảm vạn vật. Nhưng Minh Vương khóc thảm cách làm, quyết không là muốn cứu vớt muôn dân vạn vật. Ngược lại, Minh Vương trách trời thương người, chính là hủy diệt thế gian vạn vật, liên quan này vũ trụ bản thân. Chỉ có hủy diệt cái này bi ai thế giới, mới có thể một lần nữa sáng tạo một cái mới, không bi thương thế giới. Đây chính là Minh Vương đại bi chú ý nghĩa thâm ảo, lấy hủy diệt mang đến tân sinh. Ẩm. Phương Vân đem hết toàn lực, thôi thúc tự mình gần đây lĩnh ngộ Minh Vương ý nghĩa thâm ảo hướng về đế nhất đánh xuống. Đòn đánh này, kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải, nhanh như sét đánh. Tựa hồ phải đem thế giới vạn vật hết mức hủy diệt. Trong hư không, đầy dây từng cỗ hủy diệt dòng lũ. Đối mặt Phương Vân cường thế một đòn, đế nhất cũng cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Ngâm. Đối mặt Phương Vân bao hàm lực một đòn, đế nhất cũng thay đổi chiêu thức. Chỉ nghe được trong hư không mạn thiên kiếm ngâm. Đế nhất quanh người mênh mông kiếm khí, đột nhiên hội tụ, hướng vào phía trong sụp xuống, thu hãm. Ngay ánh mắt của mọi người hạ, tại trong hư không tăm tối, tại dưới người của hắn, ngưng kính thành một đóa mấy trăm dặm khoảng cách vóng ánh kiếm liên. Kiếm liên hư không. Thái Bạch Tông chủ Thạch Việt cả người chấn động, bật thốt lên hô khẽ. Hắn tuy rằng sẽ không kiếm tông tuyệt học, nhưng làm như kiếm tông minh hiếu, đối với kiếm tông tuyệt học không thể quen thuộc hơn được. Bạch liên, chính là sạch sẽ, tinh thuần tượng trưng. Có đạo là bạch liên ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên tinh thuần có thể tưởng tượng được ra. Chiêu này kiếm liên hư không, chính là kiếm tông tông chủ quan ngộ bạch liên, mà ngộ ra tuyệt học. Ý nghĩa thâm ảo, chính là muốn lấy bạch liên tinh thuần, đến tịnh hóa thế gian, gột rửa đãng tất cả lại huế cùng hắc ám chuyện này. Kiếm liên hư không tên cũng không làm sao thô bạo. Nhưng uy lực tuyệt đối khổng lồ không tưởng tượng nổi. Có thể xếp vào kiếm tông thập đại chiêu thức hàng ngũ. Hơn nữa một chiêu này, vừa vặn chính là mấy chục ngàn năm tiền. Kiếm tông dùng để khắc chế Minh tông tuyệt học kiếm đạo tuyệt học. Vụ. Quả nhiên chỉ thấy đế nhất tướng lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, hai kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa ánh kiếm, từ kiếm liên trung ương dâng lên mà lên, trước sáng kiếm khí, chiếu rọi hư không, xuyên thấu mấy chục ngàn dặm hư không, hóa thành một thanh kinh thiên trường kiếm, hướng về trong hư không sáu tay Minh Vương, chém xuống. Không tốt. Mọi người thần sắc đại biến, liền ngọc cướp thân ngăn cản. Phương Vân xuất thân cận cổ, biết điển cố hữu hạn. Hay là không biết, kiếm tông chiêu này kiếm liên hư không vừa vặn khắc chế Minh Vương đại bi chú. Nhưng đế nhất là nhất định biết, bằng không hắn không sẽ dùng được. Một kiếm này rơi xuống, Phương Vân chỉ sợ cũng muốn tan xương nát thịt, thân tử đạo tiêu. Mau ra tay. Mọi người loáng một cái mà ra. Ngay Phương Vân cùng đế nhất chiến đấu, hướng tới kích liệt hóa thời điểm. Kinh thành bên trong, tông phái liên minh cùng triều đình chiến tranh, cũng tiến vào đến gây cấn tột độ mức độ. Triều đình cường giả hầu như đã toàn bộ tập trung chiến đấu. Mà tông phái liên minh cường giả, vẫn như cũ còn có thừa địa. Ra tay. Giết tiến vào trung ương tử khí điện, giết chết nhân hoàng. Triều đình đã không chống đỡ nổi. Giết chết nhân hoàng, tam hoàng bí bảo là ở chỗ này, đó. Nhân hoàng Lưu Sủy chân thân còn đang bế quan bên trong. Hắn lâu như vậy không ra mặt, nhất định là tu hành chính đang thời khắc mấu chốt. Nhân lúc hắn bệnh muốn hắn mạng, giết hắn. Tông phái liên minh chiến tuyến, rất nhanh lướt qua bên trong hoàng cung quyển bạch ngọc vòng bảo hộ. Tập trung vào rộng rãi trung ương tử khí điện. Cứ việc vòng bảo hộ một mặt khác, chính là vài tên nho gia lãnh tụ. Bất quá, so sánh cùng nhau mà nói, nhân hoàng hiển nhiên mới là mục tiêu của lần này. Có đạo là bắt giặc trước tiên cầm thủ, chỉ cần giết đại chu nhân hoàng, đại chu triều hết thể lực lượng chống cự bất chiến tự bại. Ầm ầm. Quân quận đãng đãng ma khí hóa thành từng đạo kinh thiên cuồng lôi, hướng về trung ương tử khí điện đánh xuống. Nhìn thấy nhân hoàng chỗ ở bị đánh lén, thủ hộ tại Bạch Ngọc Thềm Son tiền bảy tên trước đây vũ hầu, rốt cục mở mắt ra. Dây nặng đồng thao áo giáp, trầm trọng khoát bối cự kiếm, bảy người này mở mắt ra trước mắt, toàn bộ kinh thành bên trong, phảng phất phụ ra đến hàng mấy chục ngàn to lớn xích sắt trở nên trầm trọng vô cùng. Một cẩn trọng. Trong hư không, từng người tông phái liên minh cường giả đỉnh cao, lập tức cảm giác được cường đại uy hiếp, kêu lớn. Vụ. Bảy tên trung ương tử khí điện thủ hộ vũ hầu, trong mắt lệ mang lóe lên lập tức ra tay rồi. Chỉ nghe oanh một tiếng, mặt đất chấn động, lập tức bảy âm thanh sang sang trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang vọng thiên địa. Rầm rầm ầm. Phảng phất bảy con trầm tỉnh viễn cổ cự thú, từ dài rằng giặc hôn mê bên trong, tỉnh lại như thế. Bảy tên trước đây vũ hầu, dường như hổ vào bầy dê, nhảy vào chiến trường. Trường kiếm dương lên, bảy đạo hồn hùng kiếm khí, mang theo mênh mông đãng đãng làm người kinh ý đại địa chi lực, chém xuống. Rầm rầm lâu. Chỉ nghe đơn giản một chạm toàn bộ chiến trường, nhất thời hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Từng người xung phong liều chết đến trung ương tử khí trước điện đến tông phái cường giả phát sinh công kích dồn dập bị cắn nát, liền cùng bọn hắn núp ở phía sau phương thân thể, cũng thiểm phách không bằng, bị này từng đạo trầm trọng ánh kiếm, rào thành phấn vụn. A. Có tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Bảy người uy lực có thể đạt được, liền trên chiến trường phổ thông tông phái cường giả, thậm chí bao gồm triều đình đại quân viễn chinh, đều bị cuốn vào trong đó. Rào thành phấn vụn. Mà bảy người đối với này nhưng là không để ý chút nào. Phảng phất giết không phải tự mình nhân như thế. Nay bảy tên võ trang đầy đủ địa hồn bá chủ, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Thực lực càng là vô cùng cường đại. Từng chiêu từng thức, nhìn như đơn giản, nhưng là đại xảo như ngu, đại phồn như giản. Mỗi một chiêu uy lực, đều cường vô cùng khó tin, phảng phất liệt thiên địa đều có thể xé rách như thế. Rầm rầm ầm. Bảy người vừa bước vào chiến trường, toàn bộ chiến trường khí tức, nhất thời bị đảo ngược. Đến chỗ, tông phái liên minh bên trong, lại không có một cái có thể đỡ nổi này bảy tên hung như thần đại chu cường giả. Giết! Giết! Giết! Nương bảy người này khí thế, triều đình đại quân viễn chinh cùng cấm quân khí thế tăng mạnh. Từng cái dựa thế phản vồ tới. Nhất thời này tiêu đối phương trướng, lại bị triều đình một lần nữa đứng vững vàng chân cái. Nay bảy tên cường đại từ nhậm vũ hầu, từ đầu đến cuối, không nói một câu. Chỉ là xuất kiếm, ra lại kiếm. Bọn họ nhất cử nhất động, đều có lớn lao uy lực. Hơn nữa mỗi một chiêu sử dụng, nhất định có người bị nổ đến huyết nhục bay tán loạn, tông phái cường giả vẫn lạc như mưa. Tại bảy người này nặng nghề, không nói được lời nào công kích, mọi người đều cảm giác được một loại âm trầm đáng sợ, nặng nghề áp lực. Tránh ra. Một tiếng quát tầm, từ phía sau truyền đến. Một tiếng này quát tầm, không cao không thấp, xuyên qua toàn bộ chiến trường, nhảy vào chiến trường phía trước, nhưng chấn động đến mức bảy người thân thể vi khẽ chấn động. Ầm. Cùng một thời gian, chiến trường phía sau. Cuồn cuộn địa khí nổ tung, biển mây mù tách ra, hiện ra một cái cao to bóng người đến, Minh Tông Tông Lâu. Vị này đương đại cường giả tuyệt đỉnh, Tiêu Hùng, Minh Tông đương đại tông chủ, rốt cục lên trường rồi. Chương 1052, cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu, chương thứ hai, cầu vẽ thắng. Minh Tông, đang bị kiếm tông diệt vong trước đó, chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, mấy thành công vì làm ma đạo người đứng đầu xu thế đại tông giáo phái. Nói riêng về quy mô mà nói, cường thịnh thời kỳ, thậm chí càng vượt xa Đế Ma Tông. Mấy chục ngàn năm, tuy rằng Minh Tông bởi vì làm tức giận kiếm tông, trở thành người người gọi đánh, truy sát đối tượng. Thế nhưng tông phái đạo thống, nhưng phần lớn truyền thừa đi. Tại kiếm tông truy sát hạ, còn có thể có năng lực như vậy, là cũng đủ để chứng minh Minh Tông năng lực. Trung ương tử khí trước điện, bảy tôn từ nhậm vũ hầu, người mặc trọng giáp, cầm trong tay trọng kiếm, phảng phất địa ngục ma như thần, giết vào chiến trường, bảy người liên, hầu như chống đỡ tan tác. Thời điểm này, có thể ngăn cản bọn họ, hơn nữa có loại năng lực này, cũng chỉ có Minh Tông Tông chủ rồi. Vị này Minh Tông Tông chủ phá vụ mà ra, lập tức hấp dẫn toàn trường chú ý cùng Minh Vương Thái tử đối lập cao không điều động được, Minh Tông Tông chủ cực nhỏ ra tay. Chính là sợ là tại Ai Hào Đại Thâm Uyên, hắn đều không có hiện ra e lờ lộ tự mình thực lực chân chính. Là Minh Tông Tông chủ, tránh ra. Thực lực của hắn chỉ đứng sau Hỗn Độn Lao Tổ. Lao Tổ chiến lời mở đầu Minh, như ngộ lực cản, thì lại để Minh Tông Tông chủ xử lý. Tất cả mọi người tránh ra, không muốn vương gây trở ngại hắn, miễn cho gặp nội thương. Không nghĩ tới Lao Tổ lại mời tới Minh Tông người. Thời đại thượng cổ, Minh Tông là có thể chống đỡ kiếm tông. Có hắn tại, vậy là đủ rồi. Thời đại thượng cổ, Minh Tông đã tuyệt tích. Không nghĩ tới, ở cái này cận cổ, Minh Tông lại một lần nữa hiện ra thượng cổ khí tượng được. Đại gia tránh ra, Minh Tông nhân sinh tính tàn nhẫn, lục thân không nhận. Chết rồi đều là đáng đời. Nghe được Minh Tông danh hảo, trung cổ thì cũng thôi. Thế nhưng thượng cổ những này bá chủ, nhưng dồn dập lộ ra sợ hãi, sợ sệt thần sắc được. Tại thời đại thượng cổ, Minh Tông tên tuổi, đó là làm người nói hổ sắc thay đổi. Lợi hại nhất thời điểm, thậm chí được xưng đệ nhất thiên hạ tông, muốn đứng trên kiếm tông bên trên, thay thế được mà chi. Không biết bao nhiêu tông phái, dồn dập thần phục. Lúc trước, cũng chính bởi vì Minh Tông quá mức cuồng vọng. Khi dễ đến kiếm tông trên đầu, mới đưa tới diệt tông đại họa. Cái gọi là nhân mặt, thù bì. Minh Tông đánh người khác mặt thì cũng thôi, nhưng lại vẽ mặt đánh tới kiếm tông mặt lên tới. Điều này cũng làm cho không trách được bọn họ tự chịu diệt vong rồi. Chỉ bất quá, những lời này là không ai dám nói. Hiện tại tất cả mọi người tại một cái chiến tuyến trên, dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Hơn nữa hiện tại Minh thôi, thời đại thượng cổ, chính là hỗn độn lão tổ che chở Minh Tông một mạch. Chiến trường phía trước, 7 tên võ trang đầy đủ, đồng thao trọng giáp trọng kiếm địa hồn vũ hầu, cũng chú ý tới Minh Tông tông chủ. Bất quá, bọn họ giết chóc cũng không hề dừng lại. Trọng kiếm một trận, trực tiếp xé ra tầng tầng hư không, đánh vào đến hư không nơi sâu xa nhất. Liền trong hư không, khai phá không gian chiến trường, chính đang kích chiến song phương cao thủ, cũng nhận được ba củng. Mở bổ ra không gian, từng cái nghiền nát, bị kiếm khí gây thương tích, từng cái miệng phun máu tươi, từ không gian nơi sâu xa ngã ra. Ầm ầm ầm. Minh Tông tông chủ đối với 7 người phản ứng, coi như không gặp, không hề để ý hắn thân thể hơi động, một bộ dữ tợn chiến giáp lập tức bám ở trên người. Bộ này chiến giáp cực kỳ hung ác, dữ tợn, tỏa ra một cấu ngập trời hung ác khí tức, phảng phất một con không tiếng động rít gào địa ngục hung ma. Minh thần chiến giáp, Minh Tông sang phái thủy tổ rèn chiến giáp. Chỉ có các đời Minh Tông tông chủ mới có thể mặc giáp trụ cái này cường đại chiến giáp. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, Minh Tông sang phái thủy tổ vẫn tặng dựa vào bộ này chiến sáo, cùng kiếm tông tông chủ kích chiến quá. Chỉ là, ngày đó một trận chiến, vốn là chỉ có kiếm tông cùng Minh Tông người ở đây, tình huống chân thực, không có bao nhiêu nhân biết. Minh Tông tông chủ vừa mặc vào Minh thần chiến giáp, khí chất toàn thân nhất thời rực rỡ biến đổi. Minh Tông người tại kiếm tông trong đuổi giết, đã sớm sâu tuân biết điều chi đạo.